Ẩm. Lạ vạ vẻ mặt vui vẻ, trước mắt của hắn tràn đầy một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, nghĩ đến cái kia ZEE thừa cơ lui lại. Dù sao, một tên phụ hỏa hệ phù thủy công kích vu thuật, đồng cấp phù thủy muốn chống đối cũng không dễ dàng, chớ nói chi là đột phá. Nhưng là, giữa lúc lạ vạ thầm mừng thời điểm, trước mắt hỏa diễm đột nhiên nổ tăng ra, một đám lớn u sắc xiển xích mang theo hừng hực hỏa diễm, ầm ầm giết hướng về phía mặt của hắn. Chương 388, không hiểu. Ầm. Một đám lớn màu đen xiển xích mang theo tinh linh hỏa diễm, ầm ầm giết hướng về phía lạ vạ mặt. Công kích chưa đến, kình phong từ lâu thổi bay lạ vạ tóc mái, cũng lộ ra một tấm kinh hãi gần chết khuôn mặt. Người này, lạ vạ không lo được do dự, giơ tay ném ra một mảnh lá cây màu đỏ, lá cây trên không trung nổ tung, hình thành từng viên phiến lá đan dệt mà thành hỏa diễm cự lưới, bao phủ hướng về phía phía trước. Ầm. Phía trước nhất màu đen xiềng xích bị hòa tan, thế nhưng, đón lấy xiềng xích nhưng xuyên thấu lưới lớn, đem toàn bộ lưới lửa xé thành bay tán loạn mảnh vỡ, kế tục giết hướng về phía phía trước. U sắc xiềng xích ưu điểm không gần như chỉ ở tại cân bằng đặc tính, càng ở chỗ nó khủng bố số lượng, thụ đồng vu thuật kế thừa thụ đồng tiết kiệm lực lượng tinh thần đặc điểm, tương tự một cái số lượng lực lượng tinh thần, nhưng thả ra gấp 3 vu thuật số lượng. Nói cách khác, AA rông dựa vào u sắc xiềng xích tiết có thể đặc tính, đều có thể hận chết đồng cấp nguyên tố phù thủy, căn bản không cần bại lộ tự thân kiếm thuật thủ đoạn. Màu đen xiềng xích đem bay tán loạn hỏa diễm quét đi sạch sành sanh, nhưng mà phía trước nhưng mất đi lạ vạ hình bóng. Nguyên lai đối phương thừa cơ hội này thành công kéo ra tự thân cùng AA rông khoảng cách. Người này xiềng xích vu thuật đến cùng là gì quỷ ngoạn ý? Lạ vạ một trận lòng vẫn còn sợ hãi, hắn chưa từng gặp như thế cả công lẫn thủ bóng tối vu thuật, không chỉ có chặn lại rồi hắn một hoàn vu thuật công kích, thậm chí song phương ở chính diện đôi công dưới tình huống đối phương mạnh mẽ sẽ rách chiêu bài của hắn vu thuật. Phải biết hắn nhưng là một tên phụ hỏa hệ biệt phù thủy, phụ hỏa hệ am hiểu nhất tính bùng nổ công kích vu thuật. Nói riêng về đánh chính diện năng lực, phù hỏa hệ tại hết thảy khác hệ bên trong bài được với người thứ nhất, chỉ cần là đồng cấp dưới tình huống, phù hỏa hệ phù thủy tại đánh chính diện thượng thiên sinh ra có ưu thế. Bây giờ, lạ vã lại bị một cái phụ âm ảnh hệ phù thủy tại chính diện giao phong bên trong cho đánh thành một cái hạ phong, điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một ý nghĩ. Cái này thực sự là được xưng cân bằng, trung dung, phù âm ảnh hệ. Đùa giỡn. Cái nào gặp quỷ phù âm ảnh hệ, nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực công kích ba. Đáng tiếc, có một số việc không phải chỉ dựa vào giật mình có thể giải quyết. A Dông cũng không tính cho đối phương cơ hội suy tính, chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, quanh thân màu đen xiềng xích dường như nghe lời con cá, lẫn nhau tụ tập ở cùng nhau. Sau một khắc, bàn tay bỗng nhiên vung lên, bạch, một đám lớn màu đen xiềng xích xông ra ngoài, hai đến lạ và mặt biến sắc, hữu tay nắm lấy bên hông một cái pho tượng, trên mặt hiện lộ ra một phần dữ tợn vẻ mặt, đây là ngươi buộc ta. Ẩm, một đạo to lớn tường đất tại giữa hai người bay lên, chặn lại rồi nguyên bản giết hướng về lạ và xiềng xích. Cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Được rồi. Cô Dỗ Tịt đúng lúc đuổi xuống đất phòng khách, đồng thời triển khai phụ thổ hệ vu thuật, ngăn cản này một hồi sắp bạo phát nội chiến. Thấy này tình trạng, A Dông thu hồi tự thân màu đen xiềng xích, mà lạ vạ cũng thả ra bên hông tiểu pho tượng, nhưng mạnh mẽ chừng A Dông một chút, rõ ràng đối với chuyện lúc trước, trong lòng tràn ngập oán hận tình. Đại gia đều là một đội ngũ thành viên, này tính là gì đạo đức? Cô Dỗ Tịt nhìn lướt qua dáng người chật vật lạ vạ, đó lấy, hắn vừa nhìn về phía một thân lông tóc không tổn hại A Dông, lập tức lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Cái này ZEE, xem ra không đơn giản a. Nghĩ tới đây, Cô Dỗ Tịt nhìn về phía giữa đại sảnh tường đất, phát hiện mặt trên bị xô ra mấy hố, suýt chút nữa liền hoàn toàn xuyên qua, trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn càng sâu sắc thêm hơn trầm. Loại vu thuật này, uy lực sắp tiếp cận cảnh giới đỉnh cao trình độ. Cô Dỗ Tịt phán đoán ra u sắc xiển xích uy lực, đồng thời, hắn cũng rõ ràng lạ vạ vì sao như thế chật vật, uy lực tiếp cận với cảnh giới đỉnh cao vu thuật, có thể không bị thương nặng tiếp đó, coi như là lạ vạ thực lực không sai. Khó mà tin nổi, ta nhớ tới cái này ZEE lên cấp thời gian cũng không đến bao lâu chứ. Lại thì có thực lực như vậy, phía trước là ta coi khinh hắn. Đương nhiên, Cô Dỗ Tịt thầm nghĩ quy nghĩ, ngoài miệng có thể chưa từng dừng lại, các ngươi làm chuyện gì, một đội ngũ thành viên lại lẫn nhau đánh lên. Đội trưởng, đều là lạ và muốn ức hiếp ta người mới này. Bất đồng lạ và mở miệng, A Dông cấp trước một bước nói, hắn xem ta lên cấp không lâu dáng vẻ, liền dự định ý thế hiếp người, tùy tiện tìm một cái lý do liền theo ta đánh rồi. Nghe nói như thế, lạ và suýt nữa lập tức tức giận đến thổ huyết, trong lòng quả thực là một vạn tài giỏi ngựa phi nhanh mà qua. Ai cái quái gì vậy ý thế hiếp người a? Ngươi gặp ý thế hiếp người động thủ giả, ngược lại bị người đè lên đánh sao? Rõ ràng chính là ngươi động thủ trước a. Lạ vạ khuôn mặt đều cáo bực thành màu đỏ tím, chỉ ngón tay vào A Dông giận dữ hét, thối lắm, rõ ràng là ngươi đoạt toàn bộ sảnh lớn bí mật tài nguyên, ta cùng ngươi yêu cầu một phần, kết quả ngươi trực tiếp động thủ với ta. Xem đi, ngươi chính là tùy tiện tìm một cái cớ. A Dông nhún nhún vai, một mặt tương đương muốn ăn đòn ác ý vẻ mặt, rõ ràng toàn bộ sảnh lớn bí mật không có bất kỳ vật gì, ngươi nhất định phải nói xấu ta đoạt tài nguyên, muốn buộc ta giao ra bảo hộ phí cho ngươi. Đây không phải là ý thế hiếp người, còn có cái gì có thể gọi ý thế hiếp người? Ngươi, ngươi người này. Cô Dỗ Tịt hơi nhướng mày, quát bảo ngưng lại nói, "Được rồi, các ngươi không muốn lại ở Mỹ." Tại Cô Dỗ Tịt thị giác xem ra, lạ vã lời nói so sánh có thể tin, bởi vì sảnh lớn bí mật bên trong tung bay một ít vu tài mùi, là một cái quanh năm chất đống tài nguyên địa phương. Hiển nhiên, Cô Dỗ Tịt đã làm rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, hắn cân nhắc một chút, hòa nhã nói, "ZEE, nhiều như vậy tài nguyên một mình ngươi cũng tiêu hóa không được, không bằng phân ra một ít cho những người khác, dù sao đại gia đều là đồng thời đội hữu. Đối này, A Rông nhưng lắc lắc đầu, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ngươi, Cổ Dồ Tịt vẻ mặt hung ác, trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia hỏa khí. Dù sao, Cổ Dồ Tịt cũng là bị A Rông tính toán nhiều lần, bằng không, hắn cũng không đến nỗi làm đến muộn như vậy. Đối mặt Cổ Dồ Tịt hung ác vẻ mặt, cùng với lạ vạ nóng lòng muốn thử, A Rông nhưng biểu hiện vô cùng thong dong. Đang lúc này, mọi người phía sau trong đường nối lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân, sau một khắc, một cái môi hiện ra thanh nữ tính phù thủy vọt ra, chính là Gjinne Ale. Nàng tiến vào phòng khách sau đó, lập tức trợn lên giận dữ nhìn Cổ Dồ Tịt một chút, hiển nhiên, nàng lúc trước cùng Cổ Dồ Tịt giao thủ một phen, lúc này mới dẫn đến Cổ Dồ Tịt so lạ vạ làm đến đều chậm. Thực sự là phiền phức. Cổ Dồ Tịt nhìn thấy Gjinne Ale cũng tới, suy tư một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ bức bách A Rông dự định. Hừ, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Cổ Dồ Tịt bao hàm thâm ý nhìn A Rông một chút, ta hy vọng sau này không muốn lại xảy ra chuyện như vậy. Đối này, A Rông báo lấy mỉm cười nói, đương nhiên, ta tin tưởng lạ vạ hắn sẽ không tái phạm. Chương 389, phân tranh. Ngươi. Lạ vạ bị tức đến gân xanh một bạo, suýt chút nữa thì động lên tay đến. May là hắn vẫn tính có một phần lý trí, rõ ràng Gjinne Ale cùng Cổ Dồ Tịt đều ở trường dưới tình huống, tự mình động thủ cũng sẽ không có kết quả, không bằng trước đem lá bài tẩy đè xuống, sau đó lại tìm hồi cái này bãi. Hừ. Ngay sau đó, lạ vạ nặng nề hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục phản ứng đối diện A Rông. Đối này, A Rông lắc lắc đầu, ngược lại cũng không phải đặc biệt thất vọng. Hiển nhiên, hắn là đang cố ý chọc giận đối phương. Đáng tiếc, lạ vạ cũng không có mắc lửa, xem ra hắc phù thủy đều không là gì hạng lương thiện, mặc dù là nhìn qua tính khí nóng nảy lạ vạ, tương tự cũng có một phần nhắn nhủi tâm tư. Được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Cô Dồ Tịt khoát tay háo một cái, vẻ mặt cũng khá có một chút bất đắc dĩ. Vốn là, cô Dồ Tịt đối với sảnh lớn bí mật bên trong tài nguyên cũng có một phần ý nghĩ, bất quá, hắn mắt thấy A Rông biểu hiện ra chân chính thực lực, hơn nữa Gjinne Ale cũng chạy tới hiện trường, liền để hắn không thể không lấy đại cục làm trọng. Gjinne Ale cũng là cao đẳng nguyên tố cảnh giới, nhưng là một tên huyết thống thuật sĩ, sức chiến đấu vốn là thắng tại đồng cấp phù thủy, hơn nữa nàng rõ ràng nghiêng về A Rông, nếu như Cổ Dồ Tịt muốn đối A Rông động thủ mà nói, e sợ nàng cũng sẽ dính líu một cước. Trước kia, Gjinne Ale vì trợ giúp A Rông hành động, hay cùng Cổ Dồ Tịt tranh cãi lên. Lúc đó, hai người trải qua một phen giao thủ, Cổ Dồ Tịt dựa vào thực lực chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng bị đối phương kéo dài chậm một chút hành động, bởi vậy mới sẽ đến muộn như vậy. Cổ Dồ Tịt suy tính một chút, chính mình làm một tên đỉnh cao nguyên tố cảnh giới phù thủy, hoàn toàn không sợ A Rông cùng Gjinne Ale liên thủ, nếu như thêm vào lạ vạ trợ giúp, càng là có lòng tin đánh giết đối phương bất luận một hay. Bất quá, hắn cần gì phải làm được như thế tuyệt đây? Nơi đây liền chân chính lòng đất khu vực cũng không tính, chỉ là một cái ngoại vi thôn trang nhỏ, coi như A Rông tham ô một thôn trang tài nguyên, có thể có bao nhiêu giá trị? Thật muốn giết chết đối phương, khẳng định đến xả ra một đống thân hữu phiền phức, trước mắt lợi ích còn không đáng hắn như thế làm, hắn có thể không muốn bởi vì một chút tiểu tài nguyên, liền chọc đối phương sư trưởng, thân hữu loại hình. Trừ khi là một đám lớn quý giá tài nguyên, mới đáng giá hắn đi liều lĩnh trưởng phiêu lưu này. Vì lẽ đó, Cổ Dồ Tịt lựa chọn hòa bình giải quyết. A Rông mắt thấy sự tình tạm thời giải quyết, cũng không có ý định lưu lại nữa, không có chuyện mà nói, ta trước hết đi rồi. Nói xong, A Rông xoay người hướng đi con đường. Cổ Dồ Tịt cùng lạ và nhưng lưu lại, ở trong đại sảnh tìm kiếm một vài chỗ, hiển nhiên là mang trong lòng một phần may mắn, muốn tìm ra ám đạo chủng loại tồn tại. A Rông đi qua Gjinne Ale bên người thời điểm, hướng về đối phương gật gật đầu, lấy này biểu thị chính mình lòng biết ơn, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì mục đích, chí ít tại về ý nghĩa nào đó đến giúp hắn. Đồng thời, A Rông cũng không thích nợ ơn người khác, đối Gjinne Ale truyền âm một câu, 3 phần 10 số lượng, làm ngươi lần này trợ giúp ta thủ lao. Nơi này 3 phần 10 số lượng, chính là chỉ sảnh lớn bí mật tài nguyên. Đương nhiên, A Rông sẽ không đem âm ảnh hệ vu thuật vật liệu bỏ vào, mà là lấy hỏa, hệ đất vật liệu làm 3 phần 10 số lượng. Được rồi, vậy ta liền cảm ơn ngươi. Gjinne Ale đọc hiểu ý của đối phương, vẻ mặt tiếc hận lắc lắc đầu. A Rông nhưng căn bản không làm dừng lại, xoay người theo con đường đi ra lòng đất, đi ra phía ngoài khổng lồ dinh thự. Giờ khắc này, hắn mới có thời gian đi quan sát xung quanh, cái này tràn ngập nguyên thủy cùng thức phong cách lòng đất kiến trúc. Tất cả sự vật đều là màu xanh đen tảng đá làm thành, mỗi cái gia cụ đều tương đương thấp bé, cùng đồng dạng màu sắc vách đá hợp thành một thể, chế tạo ra một loại thiên hướng âm u bầu không khí cảm giác. Bởi vì không có làm bằng gỗ gia cụ tồn tại, không khí nhiệt độ rõ ràng muốn thấp hơn bên ngoài, như là tiến vào một cái trong hầm băng, đổi làm người bình thường tới chỗ này, e sợ đều muốn đánh tới hắt xì đến rồi. A Rông nhưng không trở ngại chút nào cất bước tại dinh thự bên trong, hắn cũng không vội đi thu gặt đầu người. Bởi vì họa tờ giáp bít cũng không có tới đến trung ương dinh thự, hiển nhiên nàng đang ở bên ngoài chấp hành thu gặt hành động. A Rông dưới đất chỉ hoãn thời gian dài như vậy, coi như hắn đầu người mấy vừa bắt đầu dẫn trước mọi người, bây giờ cũng khẳng định bị họa tờ giáp bít đặt đến, đồng thời kéo ra một cái không cách nào bù đắp số lượng chênh lệch. Nếu chính mình cũng không đội kịp, vậy thì dứt khoát chịu thua được rồi. Cái này chính là A Rông ý nghĩ. Ngược lại hắn thu hoạch rất lớn, không phải một chút điểm tốt có thể so được với, thua cũng không đáng kể. Bất quá, A Rông cũng một lần nữa xem kỹ nổi lên họa tờ giáp bít. Xem ra Họa tờ giặc bịt đoán được trung ương dinh thự tình huống, bất quá, nàng cũng biết mình tỉnh ngộ quá chậm, nếu như chạy đi trung ương dinh thự mà nói, hãy cùng Cổ Dồ Tịt, lạ và một cái dáng vẻ, cuối cùng liền khẩu thang đều uống không tới. Vì lẽ đó, họa thợ giặc bịt dứt khoát từ bỏ cái này mê hoặc, lợi dụng cơ hội này đi thu gặt đầu người, cùng với tay không mà về, không bằng đoạt được thi đấu thắng lợi, bắt được một ít điểm tốt làm bồi thường. Cũng thật là một cái am hiểu xem xét thời thế nhân vật. A-A-Zông lắc lắc đầu, không nghĩ tới một cái bình thường trầm mặc ít lời người, thời khắc mấu chốt, nhưng cũng biểu hiện ra một phần quyết đoán tính tình. Quả nhiên, bất luận người nào đều không thể xem bề ngoài, Hắc Phù Thủy Môn càng không có một cái là tốt ở chung đối tượng. Vừa trong lòng cảm khái, A-A-Zông vừa đi về phía dinh thự mở miệng. Ồ! Đột nhiên, A-A-Zông dừng bước, quay đầu nhìn về phía hành lang bên cạnh một cái kỳ lạ pho tượng. Đó là một cái sinh vật hình người pho tượng, không giống với người bình thường địa phương ở chỗ, hai cánh tay của nó hiện ra một loại sắc bén xoắn ốc hình. Đặc biệt là cánh tay phần cuối năm ngón tay, dường như từng cây bé nhỏ châm đâm, sắc bén đến khiến người ta một trận trong lòng hốt hoảng. Như thế hiện ra đặc thù, để A-A-Zông lập tức nhận ra pho tượng thân phận chân chính, đây là địa ma nhân pho tượng. Vẫn là một cái nắm giữ đoạt tâm đặc thù địa ma nhân. Địa ma nhân chính là thời kỳ thượng cổ bị các phù thủy nuôi nhốt một loại dị giới sinh vật, bọn họ chủ yếu chia làm hai cái chủng loại, phân biệt là đoạt tâm cùng hồn ngưng hai đại hệ loại. Cái gọi là đoạt tâm cùng hồn ngưng, nếu như dùng dễ hiểu mà nói, chính là phụ tinh thần hệ cùng chính tinh thần hệ, tên như ý nghĩa, nắm giữ đoạt tâm năng lực địa ma nhân, am hiểu phụ tinh thần hệ vu thuật năng lực. Trên thực tế, sớm nhất địa ma nhân cũng sẽ không tinh thần hệ vu thuật, mà là bị các phù thủy thượng cổ trộm tới sau đó, làm chuột bạch nhỏ tới thử nghiệm tiểu mới vu thuật, bởi vì tiểu mới vu thuật cụ gặp nguy hiểm tính, mô hình không ổn định, sơ sót một cái sẽ nổ thương tự thân lực lượng tinh thần. Liền, địa ma nhân bị gánh chịu tinh thần hệ chuột bạch nhỏ trách nhiệm, lâu dần, chúng cũng là học được tinh thần hệ vu thuật. Kỳ quái, địa ma nhân xem như là lòng đất khu vực cao đẳng chủng tộc chứ? A-A-Zông nuốt cằm của chính mình, địa ma nhân pho tượng, làm sao sẽ gửi ở một cái người hài to dinh thự bên trong? Tại thượng cổ đại chiến trước đây, địa ma nhân chính là lòng đất khu vực bên trong, trừ ra các phù thủy thượng cổ bên ngoài cao nhất địa vị giả, phụ trách trợ giúp các phù thủy thượng cổ quản lý những sinh vật khác, thuộc về cao cấp chó săn. Bởi vậy suy đoán, A-A-Zông cho rằng địa ma nhân thuộc về lòng đất sinh vật bên trong quý tộc, thậm chí là người thống trị địa vị. Thực sự là kỳ quái. A-A-Zông lắc lắc đầu, không tiếp tục đi quan tâm pho tượng này, xoay người rời đi nơi đây. Mọi người xử lý xong từng người sự tình sau đó, một lần nữa tụ tập ở thôn trang lối vào. Được rồi, chúng ta bắt đầu thẩm vấn đi. A-A-Zông nặn nặn nắm đấm, nhìn về phía trước run lẩy bẩy tiểu người thái to môn, lộ ra một mảnh hòa ái nụ cười. Chương 390, cạ bệ đồn. Trải qua một phen thân mật thẩm vấn, tiểu đám người thái to trở nên phục phục tiếp tiếp, cũng đem toàn bộ thôn trang ngọn nguồn tỉ mỉ nói cho mọi người. Nguyên lai, like, này một đám người thái to thuộc về đoạt tâm vực khu vực biên giới, một người tên là Hệt Liệp Sệ Pháo Đài địa phương, Nhật Thực Trung Quang Tòa Thành có rất nhiều thôn trang, bọn họ chính là trong đó một nhánh thôn trang. Hiện nay, căn cứ tiểu đám người thái to giảng giải, toàn bộ lòng đất bị phân chia thành ba cái đại vực, chúng phân biệt là đoạt tâm vực, ngưng hồn vực cùng hôn loạn vực. Tên như ý nghĩa, phía trước nhất hai cái địa vực người thống trị chính là địa ma nhân hai đại phe phái, đoạt tâm hệ biệt cùng ngưng hồn hệ biệt. Cuối cùng một cái hôn loạn vực, nhưng là ngư long hôn tạp địa phương, nó cũng không có chân chính trên danh nghĩa người thống trị, chỉ có một cái liên bang hội nghị, do đông đảo chủng tộc mạnh mẽ vu thuật giả đảm nhiệm nghị viên, cộng đồng quản lý này một mảnh đất vực. Cái kia một đám người thai to tại Hệt Liệp Sệ Pháo Đài phụ cận thôn trang bên trong, tối thiểu ở lại hơn trăm năm, mấy đời người đều chưa từng xê dịch qua hoa, được cho là một đám trung thành người địa phương. Nhưng là bất ngờ đến tương đương đột nhiên. Liên tại trước đó không lâu, Hệt Liệp Sệ Pháo Đài thu thuế đột nhiên tăng vọt, nặng nề đến một cái không thể chịu đựng mức độ, vạn bất đắc dĩ, đám người thai to tại tộc trưởng đại nhân, cái kia nữ người thai to, dẫn dắt đi, suốt đêm chạy ra Hệt Liệp Sệ Pháo Đài phạm vi khu vực. Cuối cùng, chúng theo vách đá con đường, đi tới lớp bề mặt, dưới lòng đất sinh vật đối với vĩnh vụ hẻm núi lớn xưng hô, cũng ở chỗ này cư để ở, tạo thành A-A-Zông bọn người nhìn thấy thôn xóm. Bởi vì lớp bề mặt tiếp cận với sương mù khu vực, trong tình huống bình thường, địa phương sẽ không có quý tộc lãnh chúa tồn tại, tương tự cũng không có thu thuế quấy rầy, đối với người thai to tới nói là một cái chuyện thật tốt. Đáng tiếc, chúng gặp gỡ ngoại lai nhân họa. Hóa ra là một đám trôn thuế phần tử, không trách. Cô Dỗ Tịt đông nhiên tỉnh ngộ gật đầu nói, chẳng trách, loại này tới gần tại sương mù khu vực nguy hiểm địa phương, còn có người đồng ý lưu ở lại, hóa ra là vì trốn tránh mỗi cái lãnh chúa thu thuế à. Lòng đất khu vực trên căn bản không tồn tại trống không địa phương, mỗi cái địa phương đều có một cái lãnh chúa, tương đương với xã hội loài người bên trong quý tộc, người thai to muốn trốn tránh lãnh chúa thu thuế mà nói, cũng chỉ có thể hướng về lớp bề mặt thượng chạy. Ha, xem ra lòng đất khu vực tình huống cũng không ra sao. Gờ Di Nệ ạ lệ lắc lắc đầu, đám người thai to không có trốn hướng về những nơi khác, nói rõ cái khác lãnh chúa cũng là thuế nặng, xem ra chúng nội bộ có chuyện gì muốn phát sinh, cho tới tầng dưới chốt nhân dân đều không yên ổn. Chẳng biết vì sao, A-A-Zông nghĩ đến dinh thự trông được đến cái kia địa ma nhân pho tượng, tổng cảm thấy có không đúng chỗ, thiên lại không nói ra được một cái nguyên cớ đến. Lúc này, Cô Dồ Tịt cũng từ đối phương trong miệng biết được phụ cận lòng đất lối vào, cùng với khoảng cách gần nhất Hệt Liệp Sệ Pháo Đài tình huống. Được rồi, chúng ta cũng tìm xuống đất khu vực chân chính lối vào. Cô Dồ Tịt quay đầu hỏi những người khác, các ngươi cho rằng là lập tức đánh lén Hệt Liệp Sệ Pháo Đài, vẫn là đại gia trở lại nghỉ ngơi một thoáng, các tìm rõ cái khác đội ngũ tình huống sau đó, làm tiếp một cái cụ thể dự định. Cái khác đội ngũ chính là chỉ đồng thời hạ xuống Hắc Phù Thủy Môn. Trở lại tìm rõ cái khác đội ngũ tình huống, cũng là đại diện cho lấy ổn thỏa làm chủ, mà lập tức đánh lén Hệt Liệp Sệ Pháo Đài, nhưng là ngược lại liều lĩnh tinh thần. Nhìn ra được, Cổ Dồ Tịt tính cách so sánh không có chủ kiến, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn là tại hỏi dò các đồng đội ý kiến, mà không phải tình huống thông thường cá nhân độc đoán. Ta cảm thấy phải trở về tốt hơn. A A Dông trước tiên lên tiếng, hắn thu hoạch có đủ nhiều, cần phải đi về tiêu hóa một thoáng. Gờ Di Nệ ạ lệ thấy thế, cũng phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy hồi tới so sánh tốt. Họa Tờ Giạp Bịt lặng lẽ gật gật đầu, biểu thị tán thành hai người ý nghĩ, đồng thời, nàng đem thắng được điểm tốt thu vào trong lồng ngực, sợ bị người khác cướp đi. Lạ Vạ vốn là muốn đề nghị đánh lén, vừa nhìn ba phiếu đều đầu đến phía đối lập thượng, biết mình cùng Cổ Dồ Tịt coi như nắm ý kiến phản đối cũng không dùng, dựa theo Cổ Dồ Tịt cái kia tính cách, hắn nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng làm chủ. Liền, Lạ Vạ dứt khoát lựa chọn trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng bay xuống tại A A Dông trên người, toát ra một tia âm thiếu tâm ý. Được rồi, vậy chúng ta đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Cổ Dồ Tịt nhìn thấy mọi người biểu quyết, nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là một cái so sánh ổn thỏa tính cách, bằng không, dọc theo con đường này cũng sẽ không biểu hiện như thế. Sự lựa chọn này cũng phù hợp tâm ý của hắn. Bất quá, Cổ Dồ Tịt đang nhìn đến A A Dông thời điểm, vẫn là lộ ra một tia khó chịu vẻ, nhưng rồi lập tức cất đi, xoay người mang theo đội viên đi tới mọi người địa điểm dự định. Thứ tư đoạn đường điểm tụ tập. Đoàn người đi tới thứ tư đoạn đường. Lúc này, bản địa đã sớm tụ tập một đoàn hắc phù thủy, trong đó am hiểu phụ thổ hệ cái khác các phù thủy, lợi dụng tự thân vu thuật thủ đoạn, cấp tốc dựng lên một tòa lâm thời lại không mất kiên cố pháo đài. Đoàn người đang phục vụ đài đăng ký tin tức sau đó, lập tức phân phối đến thuộc về mình gian phòng. A A Dông cáo biệt mấy cái đội hữu, bước nhanh đi tới trong phòng. Ầm. A A Dông đem cửa phòng nặng nề đóng lại, lập tức phóng thích một cái ngăn cách vu thuật, bảo đảm trong phòng chuyện đã xảy ra sẽ không bị cái khác phù thủy thăm dò đến. Sau đó, A A Dông mới lấy ra nạp vật trong túi lì ạ chi sách, lưu loát mở ra mặt trên băng vải, làm cho đối phương rốt cục có thể thở ra một hơi. Chết tiệt thằng vô lại, càng làm ta thân trói chặt như thế, liền hô hấp đều suýt chút nữa không kịp thở rồi. Lì ạ chi sách tâm tình kích động rêu rao lên, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nhân gia đều nói cho ngươi nhiều như vậy tình báo, ngươi không cảm ơn cũng coi như, lại còn cột nhân gia thân thể, quả thực quá không biết xấu hổ rồi. A A Dông nhưng lại không cùng với nàng tính toán, từ bên hông lấy ra mấy cái nạp vật túi, mở ra hướng về phía trên đất một trận loạn cũng. Xoát đát xoát đát. Lượng lớn vu thuật vật liệu rơi xuống đất, trong nháy mắt chồng chất thành một cái gò núi nhỏ, cùng lúc đó, từng luồng nguyên tố gợn sóng từ trong tài liệu truyền ra, kích đến trong không khí phụ bóng tối ước số, đều trở nên không bình tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, những tài liệu này hiệu lực là cường đại cỡ nào. Chuyện này, đây là... Nị ạ chi sách giọng nói có chút run rẩy, phảng phất nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Ám linh thảo, khô cốt thủy, anh khắp chi hoa, thịt thối dễ cây. Là một người sống không biết bao nhiêu năm tháng cao đẳng sinh mệnh, Nị ạ chi sách dễ dàng nhận ra những tài liệu này thân phận, lần này nàng bịa ngoài đều sắp giật mình chốc ra. Ngươi là làm sao tìm được đến những thứ đồ này? Chúng đều là đã sớm tuyệt chủng thượng cổ vật liệu, quá khó mà tin nổi. A A Dông nhưng mỉm cười, đem bên trong một cây anh khắp chi hoa giơ lên trước mặt nàng, khác nào một cái dùng kẹo que câu dẫn tiểu lò lì tà ác đại thúc. Ngươi biết không? Chúng ta hiện nay không ở Đông Hải ngạn mặt đất. A A Dông để sát vào Nị ạ chi sách trước mặt, cái này thân mật cử động, sợ đến nàng không khỏi rút lui một bước, dẫn đến thân thể đánh vào mặt tường thượng, giống như một cái bị lưu manh bức bách đáng thương tiểu nữ. Bây giờ chúng ta đều dưới đất khu vực. Chính là thời kỳ thượng cổ nuôi trồng viên, nói vậy ngươi cũng rõ ràng nơi này chứ? Ta tại nơi này thu hoạch không ít phụ âm ảnh hệ biệt thượng cổ vật liệu. A A Dông đem anh khắp chi hoa vớt vẽ ở Nị ạ chi sách biển ngoài thượng, khoe miệng vẽ ra một tia ác thú ý cười. Hiện tại xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Chương 391, tăng lên. Hiện tại xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nghe vậy, Nị ạ chi sách nhất thời run rẩy một thoáng, biển ngoài thượng miệng nhỏ lúng túng phát sinh một đoạn rõ ràng run rẩy phản bác nói, ngươi cho rằng ta là sẽ dễ dàng khuất phục người sao? Đồng thời, nàng để chứng minh tự thân tiết tháo, nỗ lực xoay qua đầu nhỏ, bên ngoài, không tiếp tục đến xem A A Dông. A A Dông cũng không đội vã, mỉm cười cầm một đóa anh khắp chi hoa, tại Nị ạ chi sách bên khẽ vớt, liên tục khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh. Mỗi lần anh khắp chi hoa đụng vào tại Nị ạ chi sách khung sách thượng thời gian, thân thể của nàng đều rõ ràng run rẩy một thoáng. Hiển nhiên, Nị ạ chi sách cũng không giống ở bề ngoài như thế cao thượng, mà thân thể của nàng càng là phản bội ý chí, đem tự thân đối với anh khắp chi hoa khát vọng cho hoàn toàn bạo lộ ra. A A Dông thấy thế nở nụ cười, cố ý để sát vào đến Nị ạ chi sách bìa ngoài bên cạnh, nhẹ giọng nói một câu: xem ra thân thể của ngươi không thế nào thành thật ta. A nha! Nị ạ chi sách rít gào một tiếng, tức giận quay người sang đến, lớn tiếng quát tháo nói: ngươi cho rằng điểm này thứ đổ hư liền để ta thân khuất phục sao? Ta thân nhưng là lý tính chi vâng theo giả, làm một tên lý tính tượng trưng. A A Dông cũng bất đồng đối phương nói xong, tay phải vừa nhấc, liền đem anh khắp chi hoa đưa đến miệng của nàng trước mặt. Sau đó, đối phương lập tức dừng lại lời nói. A ô! Nị ạ chi sách há to miệng, trong nháy mắt nuốt lấy A A Dông trên tay anh khắp chi hoa, lại vội vàng quay người sang, toàn bộ văn bản hướng về vách tường, liều mạng nghiền ngẫm đồ vật. Được rồi, người này vẫn không thể nào nhịn xuống mê hoặc, bại lộ tự thân tiết tháo hạ cuối. A A Dông nhìn Nị ạ chi sách dáng dấp, cười hì hì đọc lên một đoạn tư liệu. Anh khắp chi hoa chỉ có thể sinh trưởng tại âm lãnh ẩm ướt mùa mà, tự thân đối với hoàn cảnh nương theo độ cực cao, hơn nữa yêu cầu tại nở rộ trước, không thể có người sống tới gần nó nụ hoa, bằng không anh khắp chi hoa liền ngay lập tức sẽ khô héo. Nghe đồn anh khắp chi hoa nở rộ thời gian dường như hơn trăm cái trẻ con cùng kêu lên gào khóc, phạm vi km bên trong, bất cứ sinh vật nào đều có thể nghe được này một luồng kỳ dị vận động, bị mọi người xưng là hoa âm. Hoa âm xuyên thấu tính cực cường, mặc dù ngươi nấp trong mấy trăm mét chiều sâu lòng đất, cũng như trước nghe được này một luồng vận động. A A Dông càng là nói, Nị A Chi Sách càng là căng lại thân thể. Toàn bộ thư tịch quận mình ở bên trong góc, căn bản không dám đối mặt A A Dông, dường như một cái bị tóm hiện hành tên trộm. Nhưng là, A A Dông rõ ràng không dự định buông tha đối phương. Bởi vậy, hoa âm cũng bị các phù thủy cho rằng là một loại tinh thần phương diện cảm quan ảnh hưởng, cũng không phải là đơn thuần vật lý âm thanh, vì lẽ đó nó tài năng xuyên thấu mấy trăm mét thổ nhưỡng, để nấp trong lòng đất người đều nghe được âm thanh. Chỉ là hoa nở thời gian hiệu quả, liền có vẻ kinh người như vậy, có thể tưởng tượng được, anh cấp chi ba hoa dùng cho lực lượng tinh thần tăng lên phương diện, cái kia chính là cường đại cỡ nào hiệu quả. Không hổ là thời kỳ thượng cổ âm ảnh hệ vật liệu a. Nị Ạ Chi Sách nhất thời thân thể run lên, liều mạng hướng về tường bên trong góc chen tới, đều sắp muốn co lại thành một tờ giấy mảnh. Bởi sinh trưởng điều kiện khó khăn, hơn nữa một ít lịch sử nguyên nhân, toàn bộ Đông Hải ngạn căn bản không nhìn thấy anh khắp chi hoa tung tích, hoặc là nói, nó đã sớm. A A Dông mang theo không có ý tốt nụ cười, lặng yên đến gần rồi trong góc run lẩy bẩy Nị Ạ Chi Sách, khinh kể sát ở đối phương bên hai, cố ý thở ra một cái nhiệt khí. Nó đã sớm tuyệt chủng mấy trăm năm rồi. Và a a a a a ba. Nị Ạ Chi Sách rốt cục nhẫn không chịu được loại này đùa giỡn, đột nhiên quay người sang, vừa thẹn lại phẫn nói chuyện, ta cho ngươi chấp hành nghi thức còn không được mà. Một chút số lượng cũng sẽ không thiếu ngươi, không muốn còn như vậy a ba. Quá đáng ghét, ngươi thực sự là một cái không biết xấu hổ hạ lưu đê hèn chết không biết xấu hổ sú khốn nạn a a a a a ba. Nhìn Nị Ạ Chi Sách gần như tan vỡ giống như rít gào tư thái. A A Dông không khỏi lộ ra một nụ cười. Cho nên nói a, Nị Ạ ngươi sớm một chút thẳng thắn không được chứ? Không nên ép cho ta sử dụng thủ đoạn. Tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi a. Nị Ạ Chi Sách nghe nói lời ấy, bị tức đến bìa ngoài thượng gần xanh ngứa ra, trong lòng gầm hết lên, ai buộc ngươi động thủ, rõ ràng là ngươi người này quá tiện, nhất định phải nắm bắt trêu người ta a. Chết tiệt đại hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Ngươi nhớ kỹ cho ta ba. Chỉ chốc lát sau, trong phòng, A A Dông ngồi xếp bằng tại gian phòng trung ương, xung quanh trôi nổi từng viên u ngôi sao màu xanh lam, mỗi cái ngôi sao thượng đều có một cái màu đen dây nhỏ hạ xuống, liên tiếp ở A A Dông trên thân thể, đem từng luồng tinh khiết bản nguyên chuyển vận đến trong cơ thể hắn. Vành đùng, vành đùng. Mỗi một cổ tinh khiết bản nguyên đều kéo A A Dông nhịp tim, mỗi một hạ va chạm đều có vẻ thanh âm chắc chúa, chậm rãi vang vọng ở trong phòng. Nếu không phải A A Dông thiết trí hạ xuống ngăn cách vu thuật, loại thanh âm này đã sớm xuyên thấu qua cửa phòng mà truyền bá đi ra bên ngoài, lấy chính thức các phù thủy thính lực, thanh âm rất nhỏ đều có thể nghe được mười phân rõ ràng, chớ nói chi là bậc này vận động. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội biết rồi. Bởi vì ngăn cách vu thuật duyên cớ, bất kỳ phù thủy cũng không biết, A A Dông trong phòng đang phát sinh một hồi nghi thức. Một hồi thời kỳ thượng cổ thịnh hành chính tế nghi thức. Lúc này, Nị Ạ Chi Sách trôi nổi tại A A Dông đỉnh đầu, toàn bộ thư tịch tỏa ra một luồng nhàn nhạt u lam quang mang, đồng thời trên thân thể của nàng mở rộng ra vô số năng lượng màu xanh lam xúc tu, chụp vào trên đất xếp thành một cái gò núi nhỏ vu thuật vật liệu. Chúng đều là A A Dông sàng lọc ra đến âm ảnh hệ vật liệu, càng là hiện nay tuyệt chủng quý giá loại hình. Rất nhanh, Nị Ạ Chi Sách liền đem này một đống vu thuật vật liệu, không còn một mống cho thôn xuống. Lần này, mỗi điều hắc tuyến chuyển vận năng lượng càng thêm hùng vĩ, đồng thời, A A Dông tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất nổi trống như thế vang vọng ở trong phòng. Thanh như lôi đình, chấn động động lòng người. Tình huống như thế kéo dài một đoạn thời gian dài, rốt cục, Nị Ạ Chi Sách tiêu hóa xong trên đất hết thảy vật liệu, kết thúc này một hồi chính tế nghi thức. Được rồi, ngươi nguyên tố hóa trình độ tăng lên không ít, lần này xem như là người kiếm phiên. Nị Ạ Chi Sách phiêu trở lại A A Dông bên cạnh, khép lại bìa ngoài miệng, ta muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, không, có chuyện khẩn cấp, có thể tuyệt đối đừng đến quấy rầy ta. A A Dông đồng ý nói, được. Hiển nhiên, Nị Ạ Chi Sách cũng thu được không ít chỗ tốt, xem ra làm liên tiếp khí thư tịch vận dẫn, trước mắt đều muốn nghênh đón một hồi biến chất. E sợ sâu sắc thêm bản tôn cùng phù thủy thế giới liên hệ. A A Dông cẩn thận cất kỹ Nị Ạ Chi Sách, đồng thời lắc lắc đầu, cũng không biết hành vi của chính mình là tốt hay xấu. Bất quá, hắn trước mắt cần gấp tăng lên thực lực bản thân, cũng không để ý đến những thứ đồ khác. Sezo, thân thể của ta thuộc tính làm sao? Tích, ký chủ trước mặt thân thể thuộc tính như sau. Ký chủ, A A Dông. Sức mạnh, 20. 3. Nhanh nhẹn, 20. 5. Thể chất, 20. 3. Lực lượng tinh thần, 30. 0. Nguyên tố hóa tiến độ, 82%. Thực lực giai đoạn, nguyên tố phù thủy, cao đẳng. Nguyên tố hóa trình độ đạt đến 82%. A A Dông trên mặt lộ ra một tia ý mừng, quả nhiên, lòng đất khu vực là một cái đại bảo kho. Đang vào lúc này, A A Dông bên hông truyền đến nhẹ nhàng chấn động, xem ra là một cái dấu ấn tinh thần sáng lên. Chương 392, bất an. A A Dông lấy ra sổ tay vừa nhìn, lại phát hiện là cổ rổ tịt dấu ấn tinh thần, không khỏi hơi nhướng mày, lựa chọn chuyển được dấu ấn. Này, ZEIE sao? Ta là cổ rổ tịt. Đúng, ngươi có chuyện gì không? Ta điều tra rõ ràng cái khác đội ngũ tình huống, bọn họ cũng đều gặp phải lòng đất nguyên sinh cư dân, từ lòng đất khu vực chạy trốn tới lớp bề mặt các cư dân. Cổ rổ tịt trong thanh âm mang tới một tia thầm mừng tâm ý, xem ra lòng đất khu vực tình huống tương đương hỏng bét, không ít địa phương đều xuất hiện thuế nặng hiện tượng, làm cho phổ thông bình dân đều trốn ra được. Cái này không phải chuyện tốt sao? A A Dông lắc lắc đầu, cũng đã đoán ra ý của đối phương, chúng ta lúc nào lên đường, đi vào đánh lén cái kia hệt lịp sệ pháo đài. Ngày mai, sáng sớm chúng ta liền lên đường. Cô rồ tịt lời ít mà ý nhiều nói, ngươi nhớ tới chuẩn bị một chút, chúng ta đều muốn tại dã ngoại qua đêm. A rông giản nói, ta biết rồi. Sau một khắc, cô rồ tịt liền chủ động cắt đứt dấu ấn tinh thần, hiển nhiên, hắn đối với A rông ấn tượng rất kém cỏi, liền một câu nói cũng không muốn nhiều lời. A rông cũng không thèm để ý, khinh tay thả xuống vu thuật sổ tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Bây giờ, ta đã đạt đến 82% nguyên tố hóa trình độ, khoảng cách 90% đỉnh cao ngưỡng cửa không xa. Không trách, chính tế nghi thức tại thời kỳ thượng cổ phi thường thịnh hành, so với tự thân điều phối thuốc, hiển nhiên, người trước không cần gánh chịu thất bại nguy hiểm, thủ đoạn cũng tương đương thuận tiện, lại càng không dùng lo lắng di chứng về sau vấn đề. Chỉ là, A Dông nhìn về phía trên giường nạm vật túi, lần này, Nị Ạ Chi Sách bởi rơi vào trạng thái ngủ say duyên cớ, hiếm thấy không có lại làm ầm ĩ, nạm vật túi cũng yên tĩnh nằm ở trên giường. Tình cảnh này cảnh tượng, lại làm cho A Dông bay lên một tia không khỏe cảm giác. Xem ra chính tế nghi thức cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì, cấp thấp phù thủy thu được tài liệu quý hiếm, đối với cao đẳng sinh mệnh tới nói không đáng nhắc tới. Bởi vì Nị Ạ Chi Sách đã từng nói, lực lượng tinh thần thuốc đối với cấp 3 phù thủy, dịch hóa phù thủy, vô hiệu, cứ thế mà suy ra, lấy vu thuật vật liệu làm căn cơ chính tế nghi thức đối với cấp 3 phù thủy đồng dạng vô hiệu. Cấp 3 phù thủy đều là như thế, huống chi là dị thế giới cao đẳng sinh mệnh. Bọn chúng ít nhất cũng là cấp 6 trở lên nhân vật khủng bố, vu thuật vật liệu đối với bọn chúng mà nói, hiệu quả hay cùng cấp 3 phù thủy như thế, đối với thực lực tăng lên không hề tác dụng. Nhưng là, bọn chúng như trước nóng lòng ở đây, không tiếc đánh đổi một số thứ. A Dông vươn tay ra, vuốt nhẹ cái kia nạp vật túi, một mảnh lặng lẽ không nói gì. Một lúc lâu, trong phòng vang vọng nổi lên một tiếng thở dài. Thật không biết, tha đối với phù thủy thế giới sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngày thứ hai, sáng sớm, A Dông cùng những đội viên khác liền xuất phát. Mọi người dọc theo đã từng con đường, rất mau tới đến ngày hôm qua thôn trang, thôn xóm đã sớm đã biến thành một vùng phế tích, cửa thôn còn có mấy cái tiểu người hài to thi thể, toàn bộ địa phương tràn ngập một mảnh mùi máu tanh vị. Đoàn người không có dừng bước lại, dựa theo tiểu người hài to cung cấp tư liệu, dồn dập chui vào rừng già rậm rạp bên trong, lại bắt đầu một phen lặn lội đường xa. Người gần nhất lòng đất lối vào không tính gần, nhưng cũng không tính quá xa xôi. Mọi người bỏ ra nửa ngày tả hữu thời gian, rốt cục tại một gốc cây có tới nửa giảm rộng rãi khủng bố đại thụ hạ, tìm kiếm xuống đất lối vào. Cẩn thận một chút, mở miệng khả năng có dưới lòng đất sinh vật bảo vệ. Cô rồ tịt nhắc nhở một câu, trước tiên hướng đi trước mắt to lớn hốc cây, những người khác lập tức đi theo, một đám người bóng người bị hốc cây từng bước nuốt chửng. Lách cách lách cách. A Dông từng bước một đạp ở chân trượt rễ cây thượng, quần áo bị phía trên nhỏ xuống thủy dịch ướt nhẹp, chiếu ra từng cái màu đen đặc lấm tấm, hắn cũng không có mở ra tinh thần lập trường. Bởi vì tại địch ta không rõ dưới tình huống, động tác này bằng bại lộ tự thân vị trí. Những người khác cũng giống như vậy, tùy ý lạnh lẽo giọt nước mưa đánh rơi ở trên người, biểu hiện không để ý chút nào, ngược lại lấy nguyên tố phù thủy thể chất, hoàn toàn không sợ một chút lạnh lẽo. Trong hốc cây bộ nhiệt độ khá thấp, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi đến, một ít cây hành thượng ngừng tụ ra màu trắng xương, đạp lên sẽ phát sinh một trận vang lên giòn giã, cũng sẽ bại lộ người đến chơi vị trí. A Dông cẩn thận mà tách ra dưới chân xương trắng, tận lực đạp ở thâm hậu rễ cây thượng, những người khác làm tương tự cử động, vì lẽ đó bọn họ tiến lên tốc độ không nhanh. May là toàn bộ hốc cây khoảng cách cũng không tính là quá lâu. Trải qua nửa giờ 43, đoàn người rốt cục đi ra hốc cây, đi tới chân chính lòng đất khu vực. Kỳ quái, lại không có ai bảo vệ lòng đất mở miệng. Gờ Di Nệ Ạ lại nghi ngờ nói một câu, vốn là nàng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ai biết, này một đường đi tới không kinh không hiểm, liền dưới lòng đất sinh vật cái bóng cũng không thấy. Cô rồ tít lắc lắc đầu, ta xem là lòng đất mở miệng quá nhiều rồi, hơn nữa, bọn họ cho rằng lĩnh vụ hẻm núi lớn màu trắng sương mù còn tồn tại, nội tâm thả lỏng cảnh giác mà không tiếp tục phái người trước thủ mở miệng, cũng là một loại hiện tượng bình thường. Những người khác cũng rất tán thành, dồn dập tán thành cổ rộ tịt lời giải thích. Chẳng biết vì sao, A Dông trong lòng không nói ra dâng lên một tia bất an, rồi lại không tìm được nguyên nhân chân chính, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tự tin tràn đầy cổ rộ tịt, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Được rồi, chúng ta chuẩn bị hành động đi. Cổ rộ tịt chỉ về phương xa một tòa hùng vĩ pháo đài, chỗ đó cách bọn họ không xa, chính là đám người thai to đã từng ở lại trốn cũ hệt lịp sệ pháo đài, cũng là bọn họ lần này đánh lén mục tiêu. Chỉ muốn đánh xuống nơi này, phù thủy liên minh thì có lòng đất khu vực lô cốt đầu cầu. Phối hợp với cái khác đội ngũ đánh lén mục tiêu, đủ để liên thành một cái không gì phá nổi phòng ngự mạng lưới. Cô rồ tịt có chút hưng phấn nói, vào lúc ấy, mỗi người đều có thể phần không ít công lao, hơn nữa hệt lịp sệ pháo đài bên trong vụ thuật tài nguyên, tuyệt đối đủ chúng ta kiếm một món hời. Nói, cô rồ tịt nhìn lướt qua A Dông, trong ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. A Dông phảng phất không nghe ra đối phương cảnh cáo, tự nhiên nhìn về phía trước hệt lịp sệ pháo đài, ánh mắt có chút sâu thẳm, không biết làm tính toán gì. Cô rồ tịt khẽ hừ một tiếng, ngược lại cũng không tiếp tục phản ứng hắn. Lạ và cân nhắc nhìn A Dông một chút. Tương tự không biết đang làm tính toán gì. Đi. Cổ rồ tịt không thể chờ đợi được nữa xông ra ngoài, Lạ Vạ lập tức đuổi theo, tiếp theo đón lấy là họa tở giặc bịt sau đó mà lên, chỉ có Gờ Di Nẹ A Lệ nhìn tại chỗ bất động A Dông, tò mò hỏi một câu, làm sao? Không có gì. A Dông lắc đầu trả lời một câu, đón lấy hành động cẩn thận đi. Này có cái gì tốt cẩn thận? Gờ Di Nẹ A Lệ không để ý lắm, chúng ta không phải tham rõ chưa? Eclipse pháo đài lãnh chúa là một cái đỉnh cao nguyên tố cảnh giới phù thủy, vu thuật thuộc tính là phụ âm ảnh hệ. Bởi vì thuế nặng duyên cớ, thủ hạ của hắn trốn không ít người, bây giờ đều sắp thành một cái chỉ huy một mình. Chỉ là Cổ Dỗ Tịt một người, liền đủ để đối phó người lãnh chỗ kia, càng khỏi nói còn có chúng ta một nhóm người. A A Dông lắc lắc đầu, nhưng tìm không ra một cái lý do phản bác Gở Di Nệ A Lệ, chỉ được thở dài một câu. Hy vọng như thế chứ. Chương 394, dị đoan. Vành, vành, vành. Nương theo từng tiếng vang trầm, mọi người nhảy lạc ở trên mặt đất, đồng thời mang theo một trận bụi bặm tung bay. May là, mỗi người đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực, không đến nỗi phát sinh cái gì hỗn loạn hiện tượng. Rất nhanh, đại gia từng người thu dọn một thoáng trường bào, dồn dập nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Quá yên tĩnh. A A Dông nhìn lướt qua hoàn cảnh, lập tức nhíu mày, toàn bộ pháo đài cũng có vẻ quá yên tĩnh. Lúc này, mọi người đã vượt qua phía ngoài xa nhất tường thành, đi tới hệt lịp sệ pháo đài nội bộ. Toàn bộ pháo đài kết cấu có chút phục cổ phong cách, phi thường như là thời kỳ thượng cổ pháo đài kết cấu, chủ yếu chia làm lãnh chúa khu, gia dung khu cùng khu bình dân, không giống với Đông Hải ngạn bây giờ lưu hành năm khu kết cấu. Tối khiến A A Dông rất ngạc nhiên chính là, hắn lúc trước tại đâu một đám người thái to trong thôn xóm, tự mình từng thấy nhà ở của bọn họ kiến trúc, đó là một loại nguyên thủy phong cách cùng thức phong cách hỗn hợp phối hợp. Bây giờ, ở trước mặt hắn phòng ốc kiến trúc nhưng là tràn ngập một luồng thượng cổ phong cách, rất nhiều nơi liền góc cạnh không đánh bóng, thuần túy thể hiện rồi một loại lấy sắc bén là vẻ đẹp quan điểm. Đây là điển hình thời kỳ thượng cổ phong cách. Nhưng là, cái kia một đám người thai to mới từ hệt lịp sệ pháo đài phụ cận mang đi không lâu, theo lý mà nói, nhà ở của bọn họ phong cách cùng hệt lịp sệ pháo đài tương tự, tuyệt đối không nên xuất hiện, hai loại tuyệt nhiên không giống kiến trúc phong cách. Nếu như nói bọn họ thay đổi một cái ở lại phong cách, A A Dông là tuyệt đối không tin, một người duy trì mấy chục năm nếp sống, không thể dễ dàng bỏ, chớ nói chi là một cái bộ lạc nếp sống. Ngoài ra, phụ cận kiến trúc phòng ốc đại đa số tắt đèn, chỉ có cô linh mấy cái phòng ốc sáng tiểu đèn, chứng minh bên trong có người ở lại. Nơi này người đều là chỉ dưới lòng đất sinh vật. Đèn sáng phòng ốc quá thiếu, cho tới A A Dông cũng cảm thấy quá yên tĩnh. Yên tĩnh không giống như là một cái bình thường pháo đài. Vừa vặn, cái này pháo đài cư dân rất ít. Cô Dỗ Tịt nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh, hài lòng gật gật đầu, hơn nữa sắc trời cũng vào đêm, phi thường thích hợp hành động của chúng ta. Đương nhiên, cô Dỗ Tịt cũng chú ý tới đèn đuốc ít ỏi tình huống, chỉ cho rằng là lãnh chúa thống trị không quen, dẫn đến bình dân lượng lớn trốn đi, liền cũng không có đặc biệt để ý. Đi. Cô Dỗ Tịt xông lên trước, hướng về pháo đài trung ương chủ phủ vọt tới. Thế thế, những người khác cũng dồn dập đi theo, mỗi người đều được đi ở bóng tối bên dưới, hơn nữa tối tăm bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ dựa vào hướng về phía pháo đài trung ương chủ phủ. Lúc này, pháo đài bên trong đường phố đều là một mảnh quặng quẽ, mặt đường thượng liền một cái người đi đường đều không có, ngược lại cũng thuận tiện Cổ Dỗ Tịt bọn người hành động, bọn họ dự định đánh giết trưởng khống vu thuật trận pháp thành chủ. Eclipse pháo đài như thế nào đi nữa kém cỏi, cũng nhất định có một cái phòng ngự tác dụng vu thuật trận pháp, đây giống như là một cái phù thủy sao huyệt khẳng định đúng có không ít bố trí như thế, hai người đều là một cái đạo lý. Coi như lòng đất khu vực vu thuật truyền thừa không bằng Đông Hải ngạn, tối thiểu bố trí một cái vu thuật trận pháp năng lực vẫn có. Nhật thực thành chủ là một người cảnh giới đỉnh cao nguyên tố phù thủy, cái này pháo đài làm hắn xào huyệt, bố trí xuống đến vu thuật trận pháp cũng khẳng định không yếu, phối hợp với thành chủ đỉnh cao nguyên tố thực lực, bọn họ muốn giải quyết lên cũng có chút phiền phức. Người ở tại tràng đều nghĩ tới cái phiền phức này, liền bọn họ quyết định chọn dùng đánh lén, mà không phải chính diện manh công. Chỉ cần giết chết rồi Nhật thực thành chủ, còn sót lại một ít tạp binh ngự tướng, căn bản không đáng sợ. Lúc trước, nữ người thai to thôn xóm đóng quân tại pháo đài ngoại vi, đã xem như là phụ cận một nhánh mạnh nhất thôn xóm, các thôn xóm khác liền một cái phù thủy cấp bậc đều không tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, lòng đất khu vực thế lực sát thực không ra sao. Rất nhanh, mọi người tới đến chủ phủ trước mặt. Cái gọi là chủ phủ, trên thực tế chính là một cái tiểu hiệu pháo đài quý tộc, bị bên ngoài đại pháo đài bao vây ở trung ương, chỉ có thành chủ cùng một ít người tâm phúc viên ở lại. Chúng ta đến rồi. Cô Dỗ Tịt dừng bước, xoay người dặn dò một câu, ta đi lên trước thăm dò tình huống. Nói xong, Cô Dỗ Tịt trước tiên bò lên từ xanh đen trên vách tường một cái cửa sổ, vươn mình tiến vào chủ bên trong phụ bộ, chỉ chốc lát sau, hắn từ trong cửa sổ lộ ra đầu đến, đánh một cái biểu thị an toàn thủ thế. Những người khác thấy thế cũng bò lên, từ đồng dạng vị trí tiến vào chủ bên trong phụ bộ. Ồ, A A Dông phiên vào cửa sổ sau đó, biết vậy nên sáng mắt lên, nguyên lai bọn họ thân ở một cái bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mà toàn bộ phòng khách không có một bóng người, nhưng chẳng biết vì sao điểm đèn sáng hỏa. Phòng khách mặt tường chọn dùng một mảnh hoa hồng màu đỏ, trên vách tường mang theo rất nhiều tranh sơn dầu, trên đất bày ra lông bù xù nâu nhạt sắc thảm. Từng cây trắng bệch ngọn nến treo ở trên vách tường, thỉnh thoảng nhảy lên bốc đèn, mang theo ánh nến một trận lay động. Mọi người bóng người bị ánh lửa đánh chiếu vào trên vách tường, trên chết và mẹo, như là từng cái dương nhanh múa vướt quái thú, thỉnh thoảng nhảy động đậy, phảng phất bản thân hoạt lại đây. A A Dông nhìn lướt qua vách tường, phát hiện mặt trên tranh sơn dầu cùng di lạc quần đảo, Đông Hải ngạn nghệ thuật phong cách không giống, không phải lấy phong cảnh nhân vật làm chủ tả thực họa, mà là các loại màu sắc hỗn tạp chịu tượng họa. A A Dông xuyên qua đến thế giới này sau đó, cũng đã gặp không ít thời trung cổ tranh sơn dầu, nhưng vẫn còn chưa từng thấy một bức chịu tượng họa. Lập tức hắn liền hiếu kỳ đánh giá gần nhất một bức tranh sơn dầu, màu đỏ, màu xanh lục, màu tím đen, các loại màu sắc bị hôn tạp ở cùng nhau, chồng chất ở trên tờ giấy trắng, tạo thành một tấm mơ hồ vặn vẹo hình người khuôn mặt. Khuôn mặt này giống như liền lưu động, không tới một phút, nó tại thị giác bên trong đã biến thành một người khác hình thân thể, một cái hình chữ thập hình người răng rớp. nó như là trên thập tự giá người bị nạn, hai tay tách ra tại hai bên, thân thể đứng thẳng ở đường trung trực thượng, bởi tranh sơn dầu lưu động mà liên tục vặn mèo, nhìn qua hết sức không được tự nhiên. A-A-Zông càng là nhìn xuống, liền càng là cảm giác rằng trong lòng khó chịu, không khỏi lắc lắc đầu, đợi đến hắn một lần nữa nhìn lại thời điểm. Ồ, tranh sơn dầu lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ, dường như một đống lớn thuốc màu rải xuống ở giấy vẽ thượng, căn bản không nhìn ra mặt người cùng thân thể, chính là một tấm lung ta lung tung chịu tượng họa. Z-E-I-E, ngươi làm sao? Lúc này, họa tờ giặc bị tâm thanh từ một phương hướng chuyển đến, A-A-Zông ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nàng đang đứng ở đại sảnh mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn mình, mà những người khác đã sớm rời đi phòng khách. Nhanh lên một chút theo kịp, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Họa tờ giặc bịt nói một câu, xoay người hướng đi ngoài cửa lớn. A-A-Zông thấy thế, lập tức đi theo. Họa tờ giặc bịt, người trước đây gặp chịu tượng hình tranh sơn dầu. A-A-Zông chạy ra cửa lớn, phát hiện ngoài cửa là một cái đèn đuốc sáng choang màu đỏ hành lang, mà họa tờ giặc bịt cùng với những cái khác người bóng người, nhưng sớm đã không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, A-A-Zông sầm mặt lại, xoay người nhìn về phía mặt sau phòng khách. Kết quả, phía sau hắn chính là một mặt màu đỏ vách tường, nơi nào còn có phòng khách dáng vẻ. Chương 395, mê cung. Ừm. A-A-Zông chân mày cau lại, nhìn trước mặt màu đỏ vách tường, trên mặt lộ ra vô cùng lo lắng vẻ. Ngay sau đó, hắn quyết đoán quay về chip truyền đạt một cái mệnh lệnh. Sezo, cho ta phân tích trong không khí cụ thể thành phần. Tích, nhiệm vụ thành lập, đang giải tích bên trong. Phân tích xong xuôi, trong không khí thành phần như sau. Vu thuật ước số, 62. Nam. Bình thường nguyên tố, 36. 4. Không biết năng lượng, 2. 1. Trở lên, chính là trong không khí cụ thể thành phần. A-A-Zông híp mắt lại, lẩm bẩm khẽ nói, quả nhiên. Tâm mắt của hắn dừng lại ở một cột, không tới chốc lát, chuyên mục thượng trị số mơ hồ một thoáng, nhảy lên đến trị số, chứng minh trong không khí lại tăng hơn nhiều. Đang tăng lên. Hừ, sự tình có chút ý nghĩa. A-A-Zông quay về chip phân phó nói, căn cứ trong không khí lưu động hướng đi, cho ta phân tích ra chúng tiết điểm. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu chia tích bên trong. Phân tích xong xuôi. Sau một khắc, A-A-Zông trong mắt liền hiện ra một tấm giả lập địa đồ, chỉ là cái này trên bản đồ cũng không có bất kỳ đi ra, chỉ có một cái lam điểm cùng mấy cái điểm đỏ, cùng với mỗi cái điểm đỏ cùng lam điểm trong lúc đó đánh dấu. Trong đó lam điểm đại diện cho A-A-Zông, điểm đỏ đại diện cho chip phân tích ra tiết điểm. Đánh dấu chính là giữa hai người khoảng cách. Lần này, A-A-Zông đại khái hiểu tình huống dưới mắt. Hắn nhìn về phía tầm nhìn bên trong người gần nhất màu đỏ tiết điểm, ở vào tự thân bắc bên, vừa vặn cũng là màu đỏ hành lang một người trong đó phương hướng. Hừ, ta cũng muốn xem thử xem. A-A-Zông khỏe miệng lộ nổi lên một tia giữ tợn ý cười. Các ngươi dự định làm sao nhốt lại ta? Ẩm. A-A-Zông dưới chân một chút, thân thể bùng nổ ra một luồng khủng bố tốc độ, trong mắt càng là hóa thành một mảnh tinh màu đỏ chạch. Vâng. Bóng người của hắn biến mất ở cuối hành lang. 1000m, 600m, 400m, 200m. A-A-Zông tầm nhìn trong địa đồ điểm đỏ, khoảng cách tự thân lam điểm càng ngày càng tiếp cận, mắt thấy hai người sắp tụ họp thời điểm. Lạch cạch. Một tiếng vang giòn truyền đến, sau một khắc, hành lang phía bên phải màu đỏ vách tường đột nhiên nứt ra rồi một há to mồm, phun ra một cái màu xanh lục sền sệt tanh hôi đầu lưỡi, đánh về phía hiện đang chạy nhanh A-A-Zông. Muốn chết. A-A-Zông rút ra trường kiếm màu trắng, tay phải nhẹ nhàng run lên, thân kiếm liền hóa thành một con dữ tợn ác quỷ. Ảnh kiếm thuật quỷ trảm. Ầm. Màu xanh lục đầu lưỡi bị đánh cho vụn vặt, mỗi một miếng thịt mảnh tung tóe đi ra, trên không trung đã biến thành bé nhỏ lục rồi, còn không chờ chúng tụ tập cùng nhau mà một lần nữa giết hướng về A-A-Zông. Đã thấy, nguyên bản chém ra dữ tợn quỷ diện, tại đánh nát màu xanh lục đầu lưỡi sau đó, không giống như trước như thế tiêu tan. Ngược lại, nó phảng phất là gặp gỡ nhiên dầu hỏa diễm, lại dây dưa ở màu xanh lục đầu lưỡi, liền bị đánh tan ra đến khối thịt cũng không có bung tha, bao quát biến thành lục rồi một phần, đều bị nó hóa thành ngọn lửa màu đen tiêu đốt rồi. A a a a. Màu xanh lục đầu lưỡi phát sinh một trận thê thảm rít gào, nhưng hoàn toàn chạy trốn không được ngọn lửa màu đen tiêu đốt, chỉ là trong một cái mắt. Toàn bộ đầu lưỡi bị thiêu đến bóng loáng tung tóe, chỉ có từng cái mơ hồ không rõ từ đơn, từ miệng của nó ba thôn phun ra ngoài. Tỉnh. Tâm tỉnh. Tâm tỉnh. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ vách tường phát sinh vụ nổ lớn, vô số mảnh vỡ bay lượn ở không trung, một đạo lục mang từ bên trong bay vụt đi ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt bắn trúng A-A-Zông thân thể. Cùng lúc đó, A-A-Zông cảm giác được tự thân trước ngực một năng, thủ đồng đồ án vị trí dâng lên một dòng nước ấm, dọc theo tứ chi bách hải của hắn một trận quyết tán, phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng bên trong như thế, để hắn thoải mái suýt chút nữa kêu ra tiếng. A-A-Zông trong lòng hơi động, vội vàng ra lệnh, "Sezo, một lần nữa quét hình thân thể của ta, báo cáo tình huống." Tích, ký chủ tình huống thân thể như sau. Ký chủ A-A-Zông. Nguyên tố hóa tiến độ, 84. Thực lực giai đoạn, nguyên tố phù thủy. A-A-Zông ánh mắt sáng lên, lúc này tìm tới nơi mấu chốt nhất. Quả nhiên, ta nguyên tố hóa tiến độ tăng lên 2. Liền, hắn nhìn về phía trở nên khắp nơi bừa bộn vách tường, lại nhìn một chút tự thân trước ngực vị trí, trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, thì ra là như vậy, nó cùng vịn sở đế quốc thần bí nhật ký như thế, có thể bị ta hấp thu nhập trong cơ thể mà hóa thành sức mạnh. Chúng đều là cùng một thế giới đồ vật. Không, không đúng. Nếu như là cùng một thế giới mà nói, lúc trước Uy đi thành dị giới hình chiếu sẽ không chia làm hai cái phe phái, chém giết lẫn nhau lên, dường như không đội trời chung kẻ thù. A-A-Zông lắc lắc đầu, kết hợp tự thân tại Uy đi thành trải qua, lại phủ định ý nghĩ đầu tiên, một lần nữa sửa lại nói, không thể nói là một thế giới đồ vật, mà là cái này trước mắt. A-A-Dông nghĩ đến đối phương trước khi chết, liều mạng hô lên tâm tình từ đơn, cùng với tự thân trải qua rất nhiều, hơn nữa đã nói một ít thế giới tư liệu. Rốt cục, một cái đáp án hiện lên đi ra. Lục Thiệt cùng thần bí nhật ký đều là đồng nhất cái thế lực đồ vật. Cái kia thế lực không thuộc về yêu tinh thế giới, ngược lại, nó là thuộc về xâm nhập yêu tinh thế giới một cái khác thế giới thần bí, bởi vì thế giới thần bí xâm lấn yêu tinh thế giới, dẫn đến yêu tinh bên trong thế giới sản sinh như nước với lửa hai phe thế lực. Chúng phân biệt là yêu tinh thế lực cùng. Cái kia, ta tạm thời đưa nó xưng là tâm tình thế lực. Yêu tinh thế lực cùng tâm tình thế lực. Chính là nguyên nhân này, vì đi thành bên trong dị giới hình chiếu môn lẫn nhau đánh lên, chúng không phải cùng một thế giới sinh vật, lẫn nhau cựu thị, nếu như hai người đặt ở một khối mà nói, nhất định phải đánh tới đến. Chẳng trách, cái kia lông xanh binh gọi ta là tâm tình đại nhân. Thời khắc này, A-A-Dông rốt cục biết rõ thần bí nhật ký lai lịch thực sự, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, cái kia bản nhật ký không phải đến từ chính yêu tinh thế giới, mà là đến từ chính một cái khác thế giới thần bí. Đồng thời, trên người hắn thụ động, e sợ cũng đến từ chính cái kia thế giới thần bí. Ngoài ra, thụ động tính chất tương đương thần kỳ, có thể nuốt chửng một ít đặc biệt đối tượng, tỉ như A-A-Dông giết chết Lục Thiệt sau đó, một luồng không rõ sức mạnh tràn vào trong cơ thể, tăng lên hắn nguyên tố hóa trình độ. Những này đối tượng chính là tâm tình thế lực một phần. Đồng dạng, A-A-Dông lúc trước tại Ma Kính Trang Viên thời điểm, không cẩn thận rơi vào một mảnh, kết quả hắn gặp phải cái kia hình rắn sinh vật, bởi vì chạm được thụ động sức mạnh, bị dọa đến trực tiếp thu về truyền tống trong cửa. Hiển nhiên, cái kia hình rắn sinh vật cũng là một cái tâm tình thế lực thành viên. Chỉ là, đối phương cùng lông xanh binh không giống nhau lắm, biểu hiện không đủ trung tâm, hiển nhiên, tâm tình thế lực nội bộ tương tự chia làm không giống phái. Nguyên lai, thụ động sức mạnh đến từ chính tâm tình thế lực. A-A-Dông nắm chặt trường kiếm trong tay, khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn vẻ mặt, xem ra, lần này trùng hợp địa phương cùng cái kia thế giới thần bí quan hệ rất sâu sắc, để ta không nghĩ tới chính là tâm tình, hóa ra là có thể ăn đồ vật. Ầm. A-A-Dông dưới chân giẫm một cái, đột nhiên nhằm phía phía trước, đồng thời, hắn tầm nhìn bên trong. Điểm đỏ rõ ràng giảm thiếu một cái. Chương 396, đánh nát. Ầm. A-A-Dông chạy nhanh tại một cái màu đỏ hành lang bên trong, thân thể hóa thành bôi đen tuyến, nhanh đến mức gần như mắt thường khó phân biệt. Tại A-A-Dông tầm nhìn bên trong có một tấm giả lập địa đồ, phía trên có từng cái điểm đỏ cùng đại biểu tự thân lam điểm, giờ khắc này, hắn đang đến gần cái kế tiếp gần nhất điểm đỏ. Đồng thời, phía trên liên quan với không khí số liệu danh sách bên trong, không biết năng lượng một cột số liệu tăng cao đến 4.6, bất quá, nó tăng cao tốc độ rõ ràng chậm một đoạn. Phát sinh giảm bất hiện tượng thời gian điểm, chính là tại A-A-Dông đánh vỡ cái thứ nhất điểm đỏ sau đó. Điểm đỏ chính là cái này triệu hoán đại trận tiết điểm vị trí. Lúc trước, A-A-Dông tại Uyên đi thành, Ma Kính Trang Viên các nơi gặp gỡ trùng hợp khu vực, mỗi lần đều là dùng hết cả người kỹ xảo tài năng thoát đi, chính là ăn một truy, trường một chí. Hắn bị triệu hoán đại trận lừa nhiều lần như vậy, tự nhiên cũng muốn làm ra một chút phòng bị. Liền, A-A-Dông trở lại Đông Hải Ngạn sau đó, lợi dụng chiến tranh tập hợp trước thời gian, đi tới sở tọ mịn sách báo trong kho, cố ý tìm kiếm triệu hoán phương diện tư liệu. Quả nhiên, liền tại sách báo kho nơi sâu xa nhất địa phương, A-A-Dông tìm tới triệu hoán phương diện tư liệu, mặt trên ghi chép thế giới trùng hợp chủ yếu phương pháp. Những tư liệu kia đối với xem quyền hạn yêu cầu cực cao, may là có kỳ ạ nạ quan hệ, bằng không, mặc dù A-A-Dông làm một tên học viện đạo sư, cũng không có quyền lực đi phiên xem chúng nó. A-A-Dông đọc xong tư liệu sau đó, bản thân đối với triệu hoán vũ trận nguyên lý cũng có một cái rõ ràng lý giải. Cái gọi là triệu hoán vũ trận, từ trên bản chất mà nói, nó chính là đem một cái địa khu hóa thành là hư, mượn hư đặc tính, do đó liên tiếp thượng những thế giới khác. Những thế giới khác một nơi nào đó, chịu đến vũ trận ảnh hưởng mà bị đồng hóa thành một mảnh hư, cũng nắm giữ hư đặc tính. Hai cái hư lẫn nhau liên kết, chính là hoàn thành khai thông bước thứ nhất. Sau đó, hai cái hư liền muốn bắt đầu dung hợp, chỉ cần thuận lợi hiệp làm một thể, kia chính là triệu hoán nghi thức thành công. Nhìn qua khó có thể lý giải được, thế nhưng chúng ta đánh hình tượng so sánh, đem bất kỳ thế giới đều xem thành là một cái bọt khí, cũng là dễ hiểu. Hai cái thế giới trùng hợp tương đương với hai cái bọt khí hợp thành một cái bong bóng lớn. Đầu tiên, hai cái bọt khí muốn trùng hợp mà nói, phía ngoài cùng bọt khí tầng trước tiên phát sinh va chạm. Hai cái bọt khí tầng chen chúc ở cùng nhau, tương đương với hai cái hư liên tiếp. Đó lấy, hai cái bọt khí tầng hòa vào nhau làm một cái bọt khí tầng, tương đương với hai cái hư dung hợp. Cuối cùng, hai cái bọt khí bởi vì ngăn cách, bọt khí tầng biến mất, biến thành một cái tám tự hình liên hiệp thể. Nội bộ không khí cũng có thể lẫn nhau lưu động. Đổi một góc độ đến xem, tương đương với hai cái thế giới hoàn toàn khai thông, các phù thủy có thể mượn trùng hợp khu vực đi hướng về một thế giới khác. Đương nhiên, hai cái thế giới không phải bọt khí đơn giản như vậy, bọn họ cần triệu hoán vũ trận phụ trợ, đồng thời, triệu hoán vũ trận cũng không phải 10 phân vẹn 10, mỗi cái vũ trận đều có tự thân tiết điểm. Cái gọi là tiết điểm, chính là cùng triệu hoán thế giới liên hệ sâu nhất địa phương, tương đương với hai cái bọt khí tầng dung hợp thời gian, trước hết tiếp xúc cái kia mấy cái địa điểm, chúng chính là tiết điểm rồi. Trở lên cũng nhắc qua, hai cái hư dung hợp cũng không phải một cái nhanh trong quá trình, nó cần nhất định hóa học thời gian. Trong lúc này, nếu như A-A-Dông tìm được vũ trận tiết điểm, đồng thời đánh nát đi nó, là có thể ngăn cản này một mảnh khu vực hư hóa. Chip đo lường ra đến không biết năng lượng trị số, trên thực tế chính là khu vực hư hóa trình độ. Chỉ cần hư hóa trình độ không cao, A-A-Dông có thể đánh nát tiết điểm đến phá hoại vũ trận, để cái khu vực này khôi phục lại một cái trạng thái bình thường. Đương nhiên, cái này tiền đề là hư hóa trình độ không cao. Bằng không, coi như phá hoại vụ trận tiết điểm, toàn bộ khu vực cũng sẽ tiếp tục hư hóa xuống, kết quả cuối cùng, nó hoặc là thành công cùng một thế giới khác liên kết, hoặc là biến thành một mảnh vết nứt bừa bãi tàn phá xương trắng khu vực. Trong không khí không biết năng lượng đạt đến 3.4 tả hữu. A Dông liếc mắt nhìn tầm nhìn bên trong số liệu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, từ khi ta đánh vỡ cái thứ nhất tiết điểm sau đó, cái khu vực này hư hóa tốc độ liền chậm lại. Đối phương cũng thật là một hồi vô cùng bạo tay, không tiếc trả giá toàn bộ pháo đài làm để đánh đổi. Liên vì lừa chết chúng ta một đám người. Chip đối với năng lượng lưu động cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng A Dông không biết đối phương dùng cái gì vũ trận, này không trở ngại hắn lợi dụng chip tìm đến tiết điểm, sau đó đánh nát đối phương cả bẫy. Ngược lại muốn xem các ngươi làm sao nhốt lại ta. Đùng. A Dông đột nhiên dừng bước, xoay người đối mặt không hề có thứ gì màu đỏ vết tường, nâng lên đặc dệ vụn sờ giận dữ chém tới. Một vệ tu ám ánh kiếm rọi sáng toàn bộ hành lang. Oeng. Nguyên bản bình thường màu đỏ vết tường, bị ánh kiếm đánh cho một trận mơ hồ lay động, sau một khắc, lượng lớn màu đỏ giống như là thủy triều thối lui, bộc lộ ra một mặt màu đồng cổ tấm gương. Tấm gương mặt trên cũng không phải A Dông bóng người, mà là một cái khoác đầu tóc dài nữ tử, tóc không biết cố ý hay không, vừa vặn rối tung ở nàng phía trước, đem một khuôn mặt che kín xuống. Nếu không là cái kia một đôi thanh cánh tay màu trắng, có vẻ tinh tế khéo léo, không giống như là nam tính cánh tay, e sợ A Dông cũng không cách nào phân rõ nàng chân thực giới tính. Đối phương ăn mặc một bộ quần dài trắng, mặt trên mang theo một chút huyết ban, kỳ quái chính là, mặc dù song phương cách một chiếc gương, A Dông đều có thể nghe thấy được cái kia một luồng gây mùi tanh hôi mùi. Đó là huyết dịch khí tức. Cô gái tóc dài giống như cảm ứng được A Dông tầm mắt, sau một khắc, cổ của nàng phát sinh ca băng âm thanh, giống như đang cố gắng ngẩng đầu lên, dự định nhìn về phía đối diện A Dông. Đồng thời, một câu khàn khàn khó nghe ca giao thanh từ nàng cổ họng bên trong thoăn đi ra. Tham lam thẩm phán sắp bắt đầu, quả đen gặm nuốt máu thịt của ta. Chúng cắn xuống từng khối miếng thịt, đem huyết dịch không kiêng kỵ mà phun trên đất. Đó là thống khổ tham lam, tên là thống khổ tham lam. Nương theo khàn khàn tiếng ca, cô gái tóc dài trên người váy trắng buốc lên từng mảng mới mẹ vết máu, lượng lớn máu tươi thấm ướt làn váy, dọc theo góc quần nhỏ xuống ở trên mặt đất, phóng ra từng đóa hương hoa. Ca băng, cái cổ vặn vẹo âm thanh kế tục vang lên. Cô gái tóc dài chậm rãi ngẩng đầu lên, ngựa khí thống khổ nói: người thấy thống khổ tham, ta xem rồi ạ. Trả lời nàng, nhưng là một đạo dâng trào khủng bố ám sắc ánh kiếm, mang theo dọa người khí thế đánh vào trên mặt kiếng. Vâng. A Dông trước ngực thụ đồng sáng choang, ánh kiếm hóa thành một đại cổ khủng bố hắc hỏa, đem toàn bộ gương đồng thiêu đến chất lỏng loạn bạo, một chút đồng thau chấp hỗn hợp huyết dịch bay ra ngoài, đem mặt đất thiêu ra từng cái hắc lửa. A. Một trận thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở màu đỏ trong hành lang. Chương 393, lẻn vào. Hy vọng như thế chứ? Nghe vậy, Gjinè ạ lệ kỳ quái liếc mắt nhìn A Dông. A Dông không có mở miệng giải thích, bởi vì hắn cũng tìm không ra một cái chân chính lý do, đơn thuần là trong lòng sinh ra ý nghĩ, mới sẽ căn dặn một câu. Mà hắn chủ động nhắc nhở một câu, đã xem như là trả lại một phần thiện ý, còn đối phương có nghe hay không tiến vào, liền cùng hắn không có quan hệ. Trên thực tế, hai người cũng không có giao tình gì. Duy nhất có thể xưng tụng sự tình, chính là Gjinè ạ lệ ngăn cản cổ rồ tịt, xem như là giúp A Dông một chút việc nhỏ, bất quá, A Dông sau đó cũng chia cho đối phương thù lao, hai người liền không nợ nhau. Gjinè ạ lệ lắc đầu, cho rằng A Dông biểu hiện quá cẩn thận. Trong lòng cũng không khỏi sản sinh vẻ thất vọng, loại kia ý nghĩ cũng phai nhạt rất nhiều. Vậy ta đi trước. Nàng xoay người liền rời đi nơi đây, truy hướng về phía trước những người khác. A Dông thở dài, đứng tại chỗ chần chờ một chút, chung quy vẫn là cất bước đuổi theo. Bất quá, A Dông trong lòng cũng đánh tới cảnh giác. Thà rằng tin có, không thể tin không. Coi như là tự thân thần kinh mất cảm, cẩn thận một chút cũng không thể coi là sai lầm. Bởi vậy, A Dông thái độ khác thường rơi vào phía sau cùng, khiến cho cổ rồ tịt cho rằng hắn thu lại, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi vẻ mặt, tâm tình bất mãn cũng tiêu tan một chút. Rất nhanh, đoàn người lặng yên không một tiếng động đến gần rồi hệt lịp sệ pháo đài, mọi người liếc nhìn nhau, làm ra cùng một lựa chọn, leo tường vào thành. Hệt lịp sệ pháo đài vách tường rất cao, có chừng tiếp cận 50 mét độ cao, bất quá, độ cao này đối với các phù thủy tới nói, cũng không là vấn đề nan giải gì, thậm chí là chuyện dễ dàng. Cô rồ tịt làm một tên phụ thổ hệ phù thủy, việc nhân đức không nhường ai đi lên phía trước, đo lường thành trên vách tình huống, phát hiện đối phương vẫn chưa bố trí cái gì vu thuật cả bẫy. Nhất thời, trên mặt của hắn hiện lên một tia xem thường, quả nhiên là dưới lòng đất nhà quê. Liền một cái âm ảnh hệ ám sắc coi mắt đều sẽ không bố trí. Dưới lòng đất sinh vật môn đều là mặt hàng này mà nói, để chúng sở hữu nhiều như vậy tài nguyên, quả thực chính là phung phí của trời. Xác thực, Đông Hải ngạn vu thuật tài nguyên tương đương kiên quyết, nó đã từng là thời kỳ thượng cổ lưu vong tội phạm cằn cỗi địa phương, mà dưới chân bọn họ dưới lòng đất khu vực, nhưng là thời kỳ thượng cổ làm nuôi trồng viên rồi rào địa phương. Hai người tài nguyên trình độ hoàn toàn không ở một cái phương diện thượng. May là, dưới lòng đất sinh vật môn vu thuật truyền thừa không bằng Đông Hải ngạn hoàn chỉnh, hai người từ thực lực tổng hợp nhìn lên, như trước là Đông Hải ngạn chiếm cứ ưu thế. Mặc dù không nhìn thực lực tổng hợp, mà là xem một mình đối tượng thực lực, tương tự là Đông Hải ngạn chiếm cứ ưu thế. Bởi vì, Đông Hải ngạn vu thuật truyền thừa đối lập hoàn chỉnh, phù thủy sức chiến đấu cũng nhất định phải thắng tại đồng cấp dưới lòng đất sinh vật. Nếu để cho song phương tiến hành đồng cấp đơn đấu, người thắng cũng hơn nửa sẽ là Đông Hải ngạn nhân loại phù thủy. bản thân chiếm cứ thực lực phương diện ưu thế, hơn nữa, đối phương chưa phát hiện Đông Hải ngạn xâm lấn hành động, tại địch mình ta ám dưới tình huống, cũng khó trách Cổ Dụ Tịt cùng với những cái khác các phù thủy đều muốn tự tin tăng cao. Bởi vì, bọn họ tại đánh một trận nắm 10 phần thắng trận. Thế nhưng, A Dông cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, đó là một loại khó có thể nói hết tiềm thức, phảng phất tại từ nơi sâu xa, hắn đã có một cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng không cách nào đem cái ý niệm này chuyển hóa trở thành một cụ thể ý nghĩ. Được rồi, chúng ta tiến vào cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đi. Cổ Dụ Tịt trước tiên đi tới, hai tay đỡ lấy tường thành, sau một khắc, trên tay của hắn sáng lên nhạt ánh vàng mang, bàn tay dường như sắt nam châm như thế dính vào ở trên tường thành, lấy này bắt đầu rồi leo lên hành vi. Đồng thời, hắn quay về phía dưới những người khác nói chuyện. Các ngươi đều cẩn trọng một chút, không nên ồn ào ra động tĩnh quá lớn. Lời còn chưa dứt, người hắn đã từng người sử dụng tới thủ đoạn, tỉ như là vạ, hắn trực tiếp thiêu ra từng cái hố, hai tay vịn liền bỏ lên, hành động tốc độ còn nhanh hơn hỏa tở giặc bịt lên một chút. Trên tường thành không có trinh chắc vũ thuật, chỉ cần bọn họ không phải làm ra đánh nát toàn bộ tường thành, loại này động tĩnh rất lớn cử động, pháo đài bên trong thủ vệ binh sĩ căn bản phát hiện bọn họ không được xâm nhập. A Dông nhưng dừng lại ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời một viên màu đỏ tím cự cầu. Đó là lòng đất khu vực nhân công mặt trời, từ thời kỳ thượng cổ liền vẫn tồn tại đi, gánh chịu rọi sáng toàn bộ lòng đất khu vực hàng ngày công tác. Người này công mặt trời chí ít vận hành có hơn 1000 năm, nhưng từ đầu đến cuối không có phát sinh trục trặc cùng hư hao, bởi vậy có thể thấy được, thời kỳ thượng cổ các phù thủy thủ đoạn là cỡ nào quỷ bí. Bây giờ Đông Hải Ngạn có thể không làm được thứ này, liền vận hành một ngày nhân công mặt trời đều làm không được. Lúc này, màu đỏ tím cự cầu đột nhiên run rẩy một thoáng, một giây sau, nó liền biến thành một mảnh tối tăm sắc, nguyên bản khắp cả tung đại địa màu đỏ tím ánh mặt trời, cũng lập tức biến mất không còn một ngống. Trong phút chốc, toàn bộ đại mà sa vào một vùng tăm tối. A Dông sửng sốt một chút, túi đầu nhìn về phía hai tay, sâu thẳm hắc ám đồng dạng không có buông tha hắn, đem một đôi trắng nõn như ngọc bàn tay cắn nuốt mất rồi xuống, căn bản không nhìn thấy một chút óng ánh ra thịt. Chỉ có dựa vào bóng tối ước số nhận biết, hắn tài năng xem đến hai tay dáng dấp. Ban đêm, càng lạnh như thế chi hắc. Căn cứ tiểu đám người thai to tình báo, lòng đất khu vực ban ngày cùng đêm chia ra làm 6 giờ cùng 18 giờ, người sau hoàn toàn là người trước gấp 3 trường. Bởi trên trời không có ngôi sao duyên cớ, lòng đất khu vực hắc ám, muốn so với mặt đất buổi tối càng sâu sắc thêm hơn chậm, phảng phất một con nuốt chửng vạn vật hắc ám cự thú, khiến người ta không khỏi lòng sinh dư quý. Cái kia một sự bất an cảm càng mãnh liệt. Vừa vặn vào đêm, A Dông ngẩng đầu lên, cảm giác có không ít ánh mắt đầu tại trên người chính mình, hiển nhiên là hắn chần chừ quá lâu, đã sớm gây nên những người khác quan tâm. Những người khác cũng có thể mượn nguyên tố ước số, mở ra nhìn ban đêm năng lực, chỉ là bọn họ thị giác hiệu quả không bằng âm ảnh hệ phù thủy làm đến rõ ràng cẩn thận. Hô. A Dông hít sâu một hơi, vẫn là thả ra u sắc xiềng xích mũi nhọn đâm vào trên tường thành, đó lấy, chỉ thấy hai cánh tay của hắn một triển vòng một chút, liền giống tường thành xông lên trên. Những người khác thấy này tình trạng, cũng dồn dập thu hồi ánh mắt. A Dông mượn xiềng xích đặc tính, rất nhanh sẽ đuổi theo phía trước người, một đám người lặng yên không một tiếng động bò đến đỉnh, nhẹ nhàng một cái vươn mình, liền vào trên tường thành con đường. Toàn bộ trên tường thành càng là không có một cái chức thủ binh sĩ, bất kỳ con đường đều là một mảnh trống rỗng, liền một cái vật dễ cháy cũng không thấy bay lên. Ồ, lại không có gác đêm tạp binh. Cô Dụ Tịt lộ ra một nụ cười, xem ra người lãnh chúa này thực sự là không ra sao, liên thủ hạ binh lính đều chạy xong, vừa vặn cũng bất đi chúng ta một phen công phu. Dứt lời, Cô Dụ Tịt liền không thể chờ đợi được nữa, xông ra ngoài, từ tường thành một bên khác diện đang xuống, những người khác cũng dồn dập không cam lòng lạc hậu, chỉ có A Dông vặn chặt lông mày, liếc mắt nhìn trống rỗng con đường. Hy vọng là ta lo xa rồi. A Dông xoay người nhảy xuống, truy hướng về phía những người khác. Chương 397, tâm tình. A3. Toàn bộ mặt gương đồng cổ phát sinh một trận kêu thảm thiết, sau một khắc, nó liền tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt bên dưới, hóa thành mở ra nước đồng dọc theo mặt tường lướt xuống, trên đất thiêu ra một mảnh nồng nặc khói trắng. Xì dạ. Liên tại toàn bộ hành lang đều bị một mảnh khói trắng bao phủ thời gian, một đạo lục mang đột nhiên bay ra, trong nháy mắt đánh vào A Dông thân thể, để tinh thần của hắn chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, cái kia một luồng ấm áp cảm giác lần thứ hai dâng lên A Dông toàn thân, để hắn dường như ngâm ở suối nước nóng bên trong, trong lòng bay lên một loại sảng khoái cực hạn vui vẻ. Sảng khoái. A Dông ánh mắt không khỏi hoảng hốt một phần, liên tưởng đến cùng nhau đi tới gian nan cùng hiểm trở. Ta đã lâu không có sảng khoái như vậy rồi. Từ khi hắn đi tới Đông Hải Ngạn sau đó, mỗi một bước đều là đi được như băng mỏng trên giày, hoàn toàn dựa vào tự thân tinh vi tính toán, đối với thế cục chuẩn xác nắm, cùng với gắp lửa bỏ tay người vu oan thủ đoạn, lúc này mới xông qua từng cái cửa ải khó. Nguy hiểm trong đó, căn bản không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Hô. A Dông thở dài một cái, phảng phất thở ra trong lòng bị đè nén cùng kìm nén, thay vào đó, nhưng là một luồng hưng phấn không thôi tâm tình, quả nhiên theo ta đoán được giống nhau như lúc, cái kia đồng sắc mặt kính cũng là tâm tình thế lực một thành viên. Sezo, một lần nữa quét hình thân thể của ta số liệu. Tích, trước mặt ký chủ tình huống thân thể như sau. Ký chủ, A Dông. Thuộc tính lực bớt. Nguyên tố hóa tiến độ, 86%. Thực lực giai đoạn, nguyên tố phù thủy, cao đẳng. A Dông ánh mắt nhất động, không khỏi nắm chặt trường kiếm, ta nguyên tố hóa trình độ như lần trước như thế. Lần thứ hai tăng lên 2% tả hữu trị số, xem ra những tâm tình thực sự là có thể ăn đồ vật. Tình huống thật cùng A Dông suy đoán như thế, cái này triệu hoán vu trận tiết điểm, làm cùng một thế giới khác gần nhất địa phương, tại hai cái hư bắt đầu dung hợp thời điểm, không thể tránh khỏi thu nạp một chút sinh vật đi vào. Những sinh vật này vừa lúc bị A-A-Zông khắc chế rồi. Nhân vì chúng nó đều là thuộc về tâm tình thế lực một phần. Một cái khác thế giới thần bí, ta thẳng thắn xưng hô nó là tâm tình thế giới đi. A-A-Zông nhắm mắt cảm thụ, trong cơ thể càng thêm dồi dào lực lượng tinh thần, nhất thời, khóe miệng của hắn phát họa ra một tia giữ tợn ý cười, nếu các ngươi chủ động tìm tới cửa đến, vừa vặn trở thành ta chất dinh dưỡng đi. A-A-Zông rộng mở mắt ra, trong mắt chỉ là một mảnh vẻ của nhiệt, thời khắc này, hắn không dự định nhẫn mại thêm cùng lùi bước, bởi vì hắn đã sớm nhẫn được rồi. Ầm. A-A-Zông lại là một chiêu kiếm vung ra, đem trước mắt sương khói màu trắng xua tan ra, lộ ra gương đồng cổ bị hủy diệt sau đó cảnh tượng. Chỉ thấy, màu đỏ trên vách tường có thêm một cái vòng tròn hình cung hang lớn, bên trong động là một cái rộng rãi sáng sủa phòng khách, bất quá, toàn bộ phòng khách vách tường là một mảnh màu u lam, cùng bên ngoài màu đỏ hành lang hình thành so sánh rõ ràng. Này một bức quang cảnh, nhìn cũng làm người ta một trận trong lòng lạnh lẽo, giống như bị món đồ gì cho nhìn chằm chằm như thế. Không sai, chính là cái cảm giác này. A-A-Zông nhìn lướt qua tầm nhìn bên trong hồng lam điểm địa đồ, khỏe miệng hoa nổi lên một cái vi diệu độ cong. Ta tìm tới ngươi. Ầm. A-A-Zông dưới chân điểm xuống mặt đất, thân thể dường như pháo bắn ra, va vào bên trong động u lam phòng khách, giữa lúc hắn đạp ở đồng dạng màu u lam trên mặt đất. Các ba. Toàn bộ u lam phòng khách run lên, hết thảy vách tường dường như chạm dầu hòa tan như thế, chốc ra hạ xuống một đám lớn chất lỏng màu u lam, đồng thời cũng lộ ra vách tường bộ mặt thật. Màu đỏ, màu xanh lục, màu tím đen. Các loại màu sắc bị hỗn tạp ở cùng nhau, trông chất ở này một mảnh trên vách tường, tạo thành một tấm có chút vặn vẹo hình người khuôn mặt. Đối phương rõ ràng là A-A-Zông tiến vào pháo đài thời điểm, chứng kiến cái kia một bộ quỷ dị tranh sơn dầu. Chỉ là, bây giờ không phải một bức đơn thuần tranh sơn dầu, mà là toàn bộ vách tường đều đã biến thành cái kia một bức quỷ dị tranh sơn dầu. Cùng lúc đó, nguyên bản chạy xuôi đến trên đất u lam chất lỏng, lẫn nhau hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cái có 6 cánh tay trên đất bò sát kỳ lạ sinh vật. Các ba. Con sinh vật này rít gào một tiếng, hướng về A-A-Zông phi đánh tới, sinh trưởng tại thân thể hai bên 6 cánh tay, lại biến ảo thành 6 thanh trường kiếm, trực tiếp vũ ra một mảnh lưỡi kiếm bao tác. Đã thấy, A-A-Zông nâng lên thập tự trường kiếm, cũng không quay đầu lại một chiêu kiếm chém ra. Một vệt tối tăm ánh kiếm nổ lên, giống như trong bầu trời đêm một tia ngân hà. Ầm. Đây là đệ một thanh trường kiếm nổ tung thanh. Ầm ầm ầm ầm ba. Đây là hết thể trường kiếm nổ tung thanh. Tối tăm ánh kiếm càng như năng cắt vào mỡ bò, trong nháy mắt cắt ra kỳ lạ sinh vật 6 cái trường kiếm cánh tay, đồng thời, trên người của đối phương cũng bốc lên màu u lam khí thể, lại bị ánh kiếm diễn hóa ra đến ngọn lửa màu đen, trực tiếp đốt thành không còn một ngống. Phụt. Thuộc ra cắt rời thanh âm vang lên, kỳ lạ sinh vật bị một lần cắt chém thành hai biện, lượng lớn màu u lam máu tươi phun đi ra, còn không chờ chúng nhỏ rơi trên mặt đất. Ngọn lửa màu đen trực tiếp lan tràn đốt cháy, đưa chúng nó trên không trung đốt một sạch sành sanh. Ầm. Kỳ lạ sinh vật thi thể rơi xuống ở trên mặt đất, cùng lúc đó, A-A-Zông cũng vừa hay thu kiếm vào vỏ, còn không chờ hắn kiểm tra thi thể trên đất, một vệt hào quang màu xanh lục liền bay ra, trong nháy mắt va vào A-A-Zông thân thể. Hô. A-A-Zông nhắm mắt hô một cái cáo bực, cảm thụ trong cơ thể ấm áp lưu động, trong lòng một mảnh không nói ra được sảng khoái, "Sezo, ta nguyên tố hóa trình độ bao nhiêu?" Tích, ký chủ hiện nay nguyên tố hóa trình độ là 87.8. A-A-Zông mở mắt ra, nhanh hơn ta khoảng cách đỉnh cao ngưỡng cửa còn kém một chút xíu, ân, ta xem một chút còn lại tiết điểm. Vừa vặn còn có hai cái điểm đỏ, cần phải đầy đủ ta lên cấp cảnh giới đỉnh cao. Nói xong, hắn nhìn về phía trên đất hai đoạn thi thể, lúc này, kỳ lạ quái vật thi thể sớm đã bị ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi, nhìn qua chính là hai đống đen thui lủi tường chạm vật, vẫn là bước lên khói trắng như tường. Xem ra, thụ đồng sức mạnh sát thực khắc chế tâm tình thế giới sinh vật. A-A-Zông bước cảm, phán đoán ra ngọn lửa màu đen chân tướng, loại ngọn lửa màu đen này chính là thụ đồng rút lấy chúng sức mạnh thủ đoạn, hơn nữa loại thủ đoạn này có chứa khắc chế tính chất, tâm tình sinh vật sức mạnh bị ngọn lửa màu đen áp chế. Vừa nãy, đầu kia 6 tay sinh vật một chiêu cuối cùng công kích, A-A-Zông nhận ra được trong không khí phụ nước ước số nóng này, hơn nữa ước số nóng này trình độ tuyệt đối là đỉnh cao nguyên tố trở lên. Hiển nhiên, 6 tay sinh vật thực lực đổi thành phù thủy hệ thống mà nói, chí ít cũng là một cái đỉnh cao nguyên tố cảnh giới. Lấy A-A-Zông thực lực hôm nay, coi như không sợ cảnh giới đỉnh cao đối thủ, nếu như muốn giết chết đối phương, nhưng cũng muốn trả giá một phen công phu, cũng vô cùng có khả năng bị đối phương chạy thoát. Hắn có thể không có cách nào đối phó ngắn ngủi nguyên tố hóa cái này thủ đoạn. Nhưng mà, một con mạnh mẽ như vậy dị giới sinh vật lại bị A-A-Zông ung dung một chiêu kiếm chém chết, hiển nhiên, hơn nửa công lao phải thuộc về tại thụ đồng trên người. Hơn nữa, thụ đồng có thể hấp thu sức mạnh của đối phương, liền lưu lại thi thể đều không dung tha. Tâm tình thế giới. A-A-Zông liếc mắt nhìn trở về hình dáng ban đầu phòng khách, cùng với một lần nữa quy về màu đỏ vách tường, không khỏi lắc lắc đầu, xoay người rời đi phòng khách, chạy hướng về cái kế tiếp điểm đỏ vị trí. Ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ tất cả. Thấy rõ sảng khoái liền đến đỉnh điểm. Chương 398, tình hình rối loạn. Ở 3. Một cái tương đương rộng rãi trong đại sảnh, bùng nổ ra một luồng khủng bố chấn động, toàn bộ mặt đất bụi bặm đều bị nổ thành bay lên một tầng, như là tỉ mỉ mưa rơi, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Sau đó, bụi trần lại theo chấn động yếu bớt, một lần nữa hạ xuống ở trên mặt đất, bất đồng chốc lát, lại bị mới chấn động nổ lên giữa không trung, như thế vòng đi vòng lại, lặp lại cái này đơn điệu quá trình. Ở 3. Chỉ thấy, giữa đại sảnh nổi lên một đoàn bụi mù, đó là một đám lớn vu thuật cùng một cái nào đó sinh vật va chạm, chế tạo ra khủng bố cảnh tượng. Như vụ mai như thế màu trắng bụi mù, triệt để bao phủ trước mặt chúng nhân tầm nhìn. Người này, Cổ Dụ Tịt trên mặt không gặp một tia ung dung, ngược lại, ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất đối mặt một cái sinh tử đại địch. Bởi vì, hắn biết đối phương không thể chết ở sự công kích này bên dưới, tương đồng uy lực vu thuật thủ đoạn, bọn họ đã dùng rất nhiều lần. "Đội trưởng, nó đã chết rồi sao?" Họa Tờ Giặc bịt vẻ mặt trần chờ hỏi một câu, lời nói cũng có vẻ sức lực không đủ. Hiển nhiên, nàng cũng không cho là đối phương sẽ chết tại loại kia công kích bên dưới, chỉ là đơn thuần muốn tìm người an ủi một câu. Đáng tiếc, người hắn đã không để ý tới an ủi nàng. Gơ Jin nhẹ ạ lệ lắc lắc đầu, tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm phía trước bụi mù, không thể, nó nhất định còn sống. "Cẩn thận." Lời còn chưa dứt, Gơ Jin nhẹ ạ lệ đột nhiên mặt biến sắc, lập tức kích phát rồi tự thân tinh thần lập trường, hướng về bụi mù bên trong đánh ra một cái đao gió hình vũ thuật. Đùng. Một con cả người màu xanh đen kỳ lạ sinh vật vọt ra, trên người nó mọc ra bốn cánh tay, toàn thân da rẻ là hết trâu như thế bóng loáng hình, trên mặt ngũ quan giống như bị người mạnh mẽ xoa nhẹ một lần, lẫn nhau hoàn toàn chen chúc thành một đoàn, xấu đến như là một cái tai nạn xe cộ hiện trường. Ngoài ra, hai chân của nó mọc ra từng mảng vảy cá, ngón chân càng là nối liền một mảnh cá phác, nhìn qua vẫn là một cái lưỡng cư loại quái dị sinh vật. Ầm. Xanh đen sinh vật cùng đao gió đụng vào nhau, nhìn qua bóng loáng mềm mại da rẻ, lại mạnh mẽ va nát đao gió vu thuật, khí lưu màu xanh chùi làn da của nó tan đi, không cách nào ở phía trên lưu lại một tia vết tích. "Gặp quỷ!" Cổ Dụ Tịt kêu lên một tiếng sợ hãi, quyết đoán cho gọi ra một đám lớn tường đất, hướng về đối phương vây giết mà đi. Xanh đen sinh vật không thối lui chút nào, hung hãn va vào tường đất vu thuật. Ầm. Trên tường đất trực tiếp cổ ra một cái xanh đen sinh vật đường viền ngoại hình, sau một khắc, tấn công của đối phương sức mạnh liền vượt qua tường đất năng lực chịu đựng. Ầm. Xanh đen sinh vật trực tiếp va mặc vào tường đất, ầm ầm giết hướng về phía Cổ Dụ Tịt bọn người. May là, Họa Tờ Giặc Bịt cũng đúng lúc ra tay rồi. Một hoàn vu thuật mặt nước ngự diện. Họa Tờ Giặc Bịt đỡ lấy một mảnh trong suốt mặt kính, đồng bền chụp vào xanh đen sinh vật, sau một khắc, hai người va chạm vào nhau. Ầm. Xanh đen sinh vật bởi vì phá tan tường đất duyên cớ, tự thân lực trùng kích rõ ràng bị suy yếu, khi nó lần thứ hai va vào mặt nước thời điểm, cũng không giống lúc trước như thế như trẻ tre. Toàn bộ mặt nước chỉ là run rẩy một thoáng, liền đỡ nó xung kích. Đánh hắn. Cổ Dụ Tịt chợt quát một tiếng, cùng với những cái khác người đồng thời đánh ra vu thuật công kích, che ngập bầu trời như thế bao phủ hướng về phía đối phương. Ầm ầm ầm ầm ba. Một đám lớn xám trắng bụi mù nổ lên, một lần nữa tràn ngập toàn bộ phòng khách, các loại vu thuật tiếng nổ mạnh, dường như liên hoàn pháo như thế đinh thai nhức óc, làm cho màng nhĩ của mỗi người đều cảm thấy một trận đâm nói. Thế nhưng, như thế núi hô biển gầm trận thế, nhưng không thể nhường mọi người sản sinh một tia cảm giác an toàn, ngược lại, cái kia một luồng xám trắng bụi mù chính là ép tại đỉnh đầu bọn họ bóng đen của cái chết, để bọn họ suýt chút nữa không thở nổi. Quái vật kia khẳng định không chết được. Cổ Dụ Tịt khẽ miệng lộ ra một tia cay đắng, cảnh tượng như thế này đã lặp lại mấy lần, đối với giết chết xanh đen quái vật ý nghĩ, hắn đã không báo cái gì hy vọng. Ngược lại, hắn bay lên một luồng muốn lùi lại ý nghĩ. Xanh đen quái vật chính là bọn họ tiến vào pháo đài sau đó, không nói ra bị một cái sinh vật khủng bố, tạm thời đưa nó mệnh danh là vảy cá quái vật, bởi vì trên chân của nó mọc đầy vảy cá. Cái này vảy cá quái vật xuất hiện quá đột nhiên. Vốn là, bọn họ từ cửa sổ phiên vào tòa pháo đài này, tịnh tiến vào một cái treo đầy tranh sơn dầu phòng khách, cũng chính là liền với cửa sổ cái kia phòng khách. Bởi vì hành động gấp gáp duyên cớ, mọi người cũng không chuẩn bị dừng lại quá lâu, trực tiếp hướng đi phòng khách lối ra duy nhất. Nhưng là, khi bọn họ đi tới một cái màu đỏ hành lang thời điểm, lại phát hiện trong đội ngũ thiếu mất một người. ZEIE không gặp. Liền, mọi người lập tức trở về phía sau phòng khách, dự định tìm kiếm mất tích không gặp ZEIE. Kết quả, bọn họ vừa về tới phòng khách, liền phát hiện không đúng địa phương. Nguyên lai mang theo tranh sơn dầu phòng khách, lại đã biến thành một cái chân trống trải phòng khách. Trên vách tường món đồ gì đều không có, chỉ còn dư lại một mảnh trắng loãng sắc mặt tường, nhìn qua hãy cùng giấy trắng như thế thuần khiết không chút tì vết. Nhưng là, nguyên bản thuần khiết không chút tì vết thuần trắng mặt tường, tại dưới tình huống như vậy, ngược lại làm cho người cảm thấy một loại quỷ dị không nói lên lời quái lạ. Còn không chờ Cổ Dụ Tịt, Gơ Jin nẹ ạ lệ bọn người, làm rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng thấy chung quanh màu trắng tinh trên vách tường, liền chạy xuống màu sắc khác nhau tanh hôi chất lỏng. Chúng hội tụ ở trên mặt đất, cuối cùng tạo thành trước mắt mọi người vảy cá quái vật. Sau đó, mọi người cùng vảy cá quái vật đánh lên. Thế nhưng, để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là, con này vảy cá quái vật thực lực không tính quá mạnh, cũng chính là đỉnh cao nguyên tố cảnh giới, từ thực lực tổng hợp nhìn lên, đương nhiên là Cổ Dụ Tịt, Gơ Jin nẹ ạ lệ bọn người chiếm cứ ưu thế. Tại đợt công kích thứ nhất bên trong, mọi người rất dễ dàng liền vây giết đầu kia vảy cá quái vật. Nhưng là, vảy cá quái vật bị đánh thành mảnh vỡ sau đó, xung quanh vách tường lại lưu lại mới chất lỏng, tụ lại đến vảy cá quái vật trên thi thể, để nó trực tiếp sống lại đây. Sau đó liền phát sinh mặt trên cảnh tờ UNG này, mọi người căn bản đánh không chết vảy cá quái vật, coi như đem thi thể đều đánh cho một chút không dư thừa, đối phương cũng có thể mượn vách tường phục sinh lại đây. Mọi người tiêu hao càng lúc càng lớn, công kích cũng càng ngày càng yếu, thậm chí sắp không đánh tan được đối phương bị. Cổ Dụ Tịt, Gơ Jin nẹ ạ lệ mấy người cũng nỗ lực đả kích qua cái kia vách tường. Nhưng đáng tiếc, sự công kích của bọn họ đánh ở phía trên liền bị hóa giải, như đồng lực lượng bị phân hóa ở toàn bộ vu thuật trận pháp trên người, căn bản không hề có một chút tác dụng. Không được, chúng ta căn bản giải quyết không được nó. Cổ Dụ Tỷ thấy rõ tình thế sau, lập tức làm ra quyết định, tìm một cơ hội lùi lại đi. Tiếp theo đó lấy, hắn nhận ra được không đúng, quay đầu nhìn lại. Họa Tở Giáp Bít, Gờ Di Nệ Ả Lệ, Lạ Vạ không gặp rồi. Hai người khác cũng phát hiện tình huống khác thường, quay đầu nhìn về phía bên người, cũng phát hiện Lạ Vạ mất tích tình huống. Chết tiệt, cái kia Lạ Vạ lén lút chạy mất rồi. Ba người đồng thời chửi bới một câu, không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, phía trước xám trắng đùi mù bên trong, đột nhiên lao ra một bóng người. Chính là vậy cá quái vật. Ca ba. Vậy cá quái vật phát sinh một trận quái âm, nhằm phía sắc mặt ngơ ngác mọi người. Ầm. Một con dữ tợn quái vật đánh vỡ vách tường, nỗ lực dãy rủa mấy lần, liền bị trên người ngọn lửa màu đen hấp xong sinh cơ, cuối cùng ngã vào trên hành lang. Đùng. Hai cú đá đạp ở tinh trên thảm đỏ, A A Rông từ xám trắng bụi mù bên trong mạn bước ra ngoài, khí tức trên người gần như sắp muốn đạt đến cảnh giới đỉnh cao ngưỡng cửa, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Chỉ còn dư lại một cái. Chương 399, chém giết. A a a a, phía trước phát sai rồi một tấm, phát thành 400 chương hiểu rõ, ta hiện tại đi tìm biên tập viên đem trình tự triệu hồi đến. Chỉ còn dư lại một cái. A A Rông nhìn về phía tầm nhìn bên trong cái cuối cùng điểm đỏ, nó cùng tự thân khoảng cách không tính quá xa. Dựa theo tốc độ của hắn, đại khái chỉ cần mấy phút là có thể chạy tới chỗ đó. Chờ ta tìm tới cuối cùng một cái tiết điểm, lợi dụng thụ đồng ăn đi cái kia tâm tình sinh vật sức mạnh, là có thể thăng cấp thành cảnh giới đỉnh cao. Lời còn chưa dứt, tầm nhìn bên trong tin tức phát sinh biến động, lại làm cho ý cười của hắn đọng lại ở khóe miệng. Trong không khí không biết năng lượng chỉ số hạ thấp. Lúc này, tại A A Rông tầm nhìn bên trong, cái kia đại diện cho hư hóa trình độ không biết năng lượng, số liệu từ 15% hạ xuống đến 13% tả hữu, đây là hắn chưa từng gặp sự tình. Đồng thời, không biết năng lượng còn đang lấy một cái đối lập chậm chậm tốc độ, kế tục số liệu hạ xuống hành vi. Nó không có dừng lại dấu hiệu. Không biết năng lượng phát sinh hạ xuống hiện tượng, tương ứng thời gian tiết điểm, vừa vặn là ta giết chết người thứ ba tâm tình sinh vật sau đó. A A Rông nhìn dưới chân cháy đen thi thể, trong giây lát này, một cái nào đó ý nghĩ nổi lên đại não, để hắn rõ ràng nguyên nhân. Nguyên lai, toàn bộ khu vực còn chưa tới hư hóa quá sâu trình độ, chỉ cần đánh nát chủ yếu tiết điểm thì có thể làm cho khu vực lần nữa khôi phục đến bình thường dáng vẻ. Tình huống này như là hai cái bọt khí lẫn nhau chen chúc ở cùng nhau, nhưng vừa không có chân chính khai thông. Bởi vì bọt khí tầng chưa hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần đem hai người tiết điểm tiếp xúc địa điểm phá hỏng, hai cái cự bong bóng lớn liền sẽ chủ động tách ra, khôi phục lại nguyên bản bình thường dáng vẻ. Đương nhiên, cái này tiền đề là khu vực hư hóa trình độ thấp hơn. Nếu như cái khu vực này hư hóa đạt đến 50% trở lên, coi như đem tiết điểm tất cả đều cắt đứt, toàn bộ khu vực cũng không thể khôi phục bình thường dáng vẻ. Đồng thời, nó còn có thể bởi triệu hoán nghi thức thất bại, hóa thành một mảnh tràn ngập vết nứt không gian sương mù khu vực. Liên giống với là hai cái bọt khí tầng ngoài đều dung hợp, nhưng đem hai người mạnh mẽ kéo ra, chúng mặt trên cũng đem ra hiện một cái lỗ thủng, cái kia lỗ thủng chính là cái gọi là sương mù khu vực. Bây giờ, A A Rông tại cái khu vực này hư hóa thấp hơn thời điểm, liên tục nổ ba cái tiết điểm, không trách không biết năng lượng muốn hạ xuống, bởi vì trước mặt khu vực hư hóa hiện tượng bắt đầu biến mất, lập tức sẽ khôi phục là bình thường dáng vẻ rồi. Theo lý mà nói, đây là một cái đại tin tức tốt. Nếu như khu vực hư hóa bị giải trừ, A A Rông rời đi pháo đài cũng dễ dàng hơn nhiều, bằng không, có hư hóa quấy rầy dưới tình huống, bất luận người nào muốn rời khỏi pháo đài cũng không dễ dàng. Tỷ như, bọn họ sẽ đi nhầm vào tuần hoàn hành lang chủng loại hỏng bét địa phương. Hơi rắc rối rồi. A A Rông khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, nếu như hư hóa hiện tượng biến mất mà nói, còn lại tiết điểm cũng là không còn tồn tại nữa. Sớm biết, ta không khoảnh khắc sao nhanh hơn. Ầm. Ngoài miệng oán giận quy oán giận, A A Rông bước chân cũng không dám dừng lại một phần, chỉ thấy bóng người của hắn hóa thành bôi đen tuyến, dọc theo hành lang nhanh chóng lao nhanh. Hắn muốn tại hư hóa biến mất trước, tìm tới cuối cùng cái kia tiết điểm. Bằng không, tiết điểm một khi biến mất mà nói, tương ứng tâm tình sinh vật cũng đem biến mất không còn tăm hơi, cái kia, A A Rông cũng không tìm được hấp thu đối tượng rồi. Một khi bỏ qua cơ hội, ai biết năm nào tháng nào tài năng đụng với chuyện như vậy. Dù sao, tâm tình thế giới triệu hoán vũ trận thuộc về dưới lòng đất sinh vật môn lá bài tẩy thủ đoạn, liên quan với tỉ mỉ bố trí phương pháp, A A Rông căn bản không biết gì cả, cũng không thể chủ động đi bố trí. Huống chi, A A Rông biết rồi triệu hoán tâm tình thế giới bố trí phương pháp, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, bởi vì hắn không biết thụ đồng tại tâm tình bên trong thế giới đến cùng là một cái tình huống thế nào. Nếu như thụ đồng tại tâm tình bên trong thế giới thuộc về dị đoan sức mạnh, tuy rằng khắc chế phổ thông tâm tình sinh vật, nhưng có mạnh mẽ tâm tình sinh vật đủ để chống được thụ đồng ảnh hưởng, ngược lại săn giết thụ đồng, mở ra đối phương hư hóa khu vực, rõ ràng liền không phải một cái lựa chọn tốt. Đáng sợ nhất chính là tâm tình thế giới chủ động xâm lấn yêu tinh thế giới, không nghi ngờ chút nào, nó tuyệt đối là một cái thực lực mạnh mẽ thế giới, khẳng định nắm giữ cao đẳng sinh mệnh tỏa chấn. Nếu như một cái nào đó cao đẳng sinh mệnh vẫn đang tìm kiếm thụ đồng sức mạnh, vào lúc này A A Rông chủ động mở ra hư hóa khu vực, chẳng phải là đem chính mình đưa đến đối phương bên mép thượng. Phải biết, đối phương khẳng định am hiểu bố trí hư hóa khu vực, bằng không, bọn họ cũng xâm lấn không được yêu tinh thế giới. Bây giờ, phù thủy thế giới sương mù khu vực hiện đang tiêu tan, không gian rung động bắt đầu xu hướng tại vững vàng, nếu như đối phương phát hiện A A Rông tồn tại, tìm một chỗ lén lút bố trí triệu hoán thuật trận, đem hai cái thế giới thành công khai thông. Vào lúc ấy, A A Rông tất nhiên sẽ gặp đến đối phương truy sát. Vì lẽ đó, ta phải nắm lấy này một cơ hội rồi. A A Rông trong mắt lóe lên khát cầu hỏa diễm. Bây giờ hắn nguyên tố hóa trình độ đến 89.2%, chỉ kém một cái tâm tình sinh vật sức mạnh là có thể đột phá đến cảnh giới đỉnh cao. Bạch. A Dông điên cuồng nhằm phía cuối cùng cái kia cái điểm đỏ, hai bên màu trắng vách tường hướng về phía sau bay ngược, bởi vì hư hóa hiện tượng bắt đầu biến mất duyên cớ, nguyên bản màu đỏ hành lang cũng khôi phục thành bình thường màu trắng. Xem ra, không bao lâu nữa thời gian, toàn bộ khu vực liền muốn thoát ly hư hóa chồng chất trạng thái, lần nữa khôi phục là bình thường răng rớp. Bên trái, A Dông ở một cái ngã ba đường, quyết đoán lựa chọn bên trái phương hướng, bởi vì tầm nhìn bên trong điểm đỏ liền ở bên trái vị trí, đại khái chỉ có mấy phần trung lộ trình rồi. Lúc này, phía trước hành lang chỗ rẽ khẩu, đột nhiên chạy đến một bóng người. Hả? Hai người đồng thời sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới vào lúc này gặp phải đã từng đội hữu. Lạ vạ. Zeie. Lạ vạ phục hồi tinh thần lại, khoe miệng lộ ra một tia cười gằn, vừa vặn lại để ta đụng tới ngươi. Tay phải của hắn buông xuống ở bên hông, rõ ràng tìm thấy một cái nào đó đồ vật, khoe miệng cười gằn cũng càng rõ ràng. Lách cách lách cách. A Dông không nói một lời, bước nhanh chạy về phía đối phương. Ngươi chính là hỏa diễm chi đèn. Một luồng sóng tinh thần từ lạ vạ trên người tản mắt ra, trên tay của hắn nắm một cái đỏ tươi trái tim, lòng bàn tay đã sớm quắt phá, lượng lớn máu tươi hòa vào trong đó, dẫn dắt đỏ tươi trái tim nhảy lên. A Dông không nói một lời, đưa tay nắm chặt rồi đặt dễ vùng sờ, đứng sừng sững tại đen nhánh chi hải. Lượng lớn phụ hỏa ước số hội tụ ở chỗ trong trái tim, lạ vạ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, bất quá, ánh mắt của hắn tất cả đều là một mảnh tàn nhẫn ý cười, đột nhiên ném ra trong tay trái tim. Đùng. Đỏ tươi trái tim nổ tan thành một mở lớn màu đỏ tươi người diện, mang theo khủng bố tới cực điểm nhiệt độ cao, bao phủ hướng về phía chạy tới A Dông. Loại này nhiệt độ cao đã sớm vượt qua cao đẳng nguyên tố phạm vi, liền ngay cả đỉnh cao nguyên tố vu thuật đều không có sự công kích của nó tính mạnh mẽ. Không hổ là am hiểu nhất công kích phụ hỏa hệ biệt. Nóng rực không khí nhào tới trước mặt, phản phất hắn đối mặt không phải một cái vu thuật, mà là một cái khủng bố mặt trời. A Dông không nói một lời, tay phải rút ra đặc dễ bùn sờ. Ảnh kiếm thuật liệt bá chạm. Huyết tế phần hỏa tâm tạng. Vành ba. Một đại cổ khói hoa tỏa ra, xám trắng khói bụi tràn ngập toàn bộ hành lang. Lạch cạch. Xám trắng trong khói mù, một tên tinh xảo thiếu niên vọt ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu trắng, cũng không quay đầu lại biến mất ở cuối hành lang. Đợi đến sương mù tản đi, người kia ảnh cương đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Ở ba. Lạ vạ thân thể nổ tan thành một đóa màu đỏ khói hoa, đem khôi phục màu trắng hành lang, một lần nữa nhiễm vì hoàn toàn đỏ ngầu. Chương 400, chết hay. Bạch. A Dông hóa thành bôi đen ảnh, nhanh chóng chạy nhanh tại trên hành lang. Mắt thấy, hắn liền muốn tiếp cận tầm nhìn bên trong điểm đỏ thời gian. Chip nhắc nhở, không biết dị biến kết thúc, bước xạ trở về tại bình thường trị số. Tầm nhìn bên trong không biết năng lượng hạ thấp không, sau một khắc, trên cao nhất điểm đỏ cũng trực tiếp tiêu tan, đại diện cho cái cuối cùng tiết điểm chủ động tan vỡ. Rầm. Toàn bộ hành lang phảng phất bị một tầng gợn nước thổi qua, mất đi lúc trước quỷ dị cảm giác, giống như một lần nữa trở nên rõ ràng. Tòa pháo đài này khôi phục lại trạng thái bình thường rồi. Nhật. A Dông không nhịn được chửi bới một tiếng. Dù là lấy tâm tình của hắn, gặp gỡ chuyện như vậy, cũng không tránh khỏi muốn bạo cái thô khẩu, bởi vì thật sự quá đau bi rồi. Phải biết, A Dông khoảng cách cảnh giới đỉnh cao chỉ kém tới cửa một cước, nếu như tự tay giải quyết cuối cùng tiết điểm, nhất định có thể đột phá nhập đỉnh cao nguyên tố cảnh giới, đến lúc đó, trạng thái khí cảnh giới trở xuống bất kỳ phù thủy đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là mới vào trạng thái khí phù thủy, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Một mực thời điểm mấu chốt như vậy, hư hóa khu vực lại không có chống đỡ trụ, lập tức sớm bại lui, thật là làm cho A Dông phiền muộn đến sắp thổ ra máu. Thế nhưng, hiện tại không phải phiền muộn thời điểm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đối phương bố trí xuống lớn như vậy vô liếng, tuyệt không chỉ là đối trả cho chúng ta một đám người. A Dông ánh mắt trở nên nghiêm nghị, liên tưởng đến cái khác đội ngũ tình huống, một cái nào đó ý nghĩ cũng càng thêm khẳng định, chỉ là để hắn không hiểu địa phương ở chỗ. Dưới lòng đất sinh vật môn, tại sao sớm biết được bọn họ xâm lấn? A Dông không nghĩ ra cái vấn đề này, bất quá, hắn cũng không có thời gian kế tục trì hoãn. Rời đi trước nơi đây lại nói. A Dông dưới chân giẫm một cái, quyết đoán nhằm phía trước, bởi vì cái này cuối hành lang chính là một cánh cửa sổ. Pháo đài hư hóa trạng thái biến mất, tất cả sự vật cũng là khôi phục bình thường, tỉ như thông hướng ngoại giới cửa sổ cũng lại xuất hiện ở trên hành lang. Nguyên bản phòng của hắn cửa lớn cũng hiện hiện ở hai bên trên vách tường, người bình thường không cần tiêu tốn khí lực gì, liền có thể tìm được rời đi pháo đài mở miệng. Mà tại hư hóa trạng thái pháo đài, bởi hai giới trùng điệp nguyên nhân, rất nhiều thứ đều trở nên thắc loạn, thậm chí sẽ có tuần hoàn hành lang một loại sự vật, lại như năm đó Uyển đi thành hoàng cung như thế, rắc rối phức tạp, khác nào mê cung. Người bình thường muốn rời khỏi hư hóa khu vực, không phải là một chuyện dễ dàng. Đùng. A Dông đơn chân điểm trên đất, thân thể bắn mạnh mà ra, tàn nhẫn mà va vào cửa sổ. Vành. A Dông đánh vỡ cửa sổ, mang theo bay múa đầy trời mảnh vụn thủy tinh, rơi vào pháo đài ở ngoài mặt đất. Vành. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng truyền đến một tiếng, cửa sổ bị va nát động tĩnh. A Dông nghe tiếng nhìn tới, đúng dịp thấy Cổ Dỗ Tít, Gờ Di Nẹ Á Lệ cùng họa tờ giặc bịt ba người, xô ra cửa sổ thủy tinh hộ, tương tự hướng về phía dưới rơi đi. Zeie. Đối diện ba người cũng phát hiện A Dông, cùng nhau ánh mắt phức tạp nhìn hắn, bởi vì ở tại bọn hắn thị giác xem ra, Zeie trên căn bản là hung nhiều cực nhỏ. Phải biết, bốn người bọn họ tụ tập cùng nhau thời điểm, đều đối phó không được một cái kỳ lạ quái vật, tâm tình sinh vật, chớ nói chi là lạc đàn Zeie. Kết quả, Zeie lại một người còn sống. cũng khó trách, mỗi người nhìn A A Rông ánh mắt đều như là gặp ma kinh dị. Ầm. A A Rông lạc ở trên mặt đất, đem nền đá diện đập ra một cái hố to, những người khác cũng đồng thời hạ xuống, cùng nhau mang theo một trận bụi mù tràn ngập, khiến người ta không thấy rõ bóng người của bọn họ. Đi. A A Rông không có thời gian chào hỏi, dưới chân tầng tầng đạp xuống, hướng về gần nhất tường thành phóng đi. Nhanh, chúng ta cũng rời đi nơi này. Cổ Dụ Tịt lập tức đuổi theo, những người khác cũng là theo sát phía sau. Đoàn người lao nhanh hướng về phía gần nhất tường thành. Lúc này, toàn bộ hệt liệp sẽ pháo đài nội bộ đường phố, từ lâu không có một bóng người, hai bên phòng ốc toàn đều rơi vào hắc ám, liền một chiếc hỏa đèn đều chưa từng xuất hiện. Dáng sừng sững là một bộ kinh dị quỷ thành dáng dấp. Vù vù soạt. Một cơn gió lạnh thổi qua mặt đường, mang theo khô héo xám trắng lá cây, trên trời ám nhật cũng càng thêm thâm trầm, sâu không thấy đáy tấm màn đen bao phủ đường phố, khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón. May là, người ở tại tràng đều là chính thức phù thủy, dựa vào nguyên tố ước số năng lực nhận biết, không đến nỗi bị một chút hắc ám nuốt lại, chỉ thấy bọn họ bước nhanh như phi, một đường thông suốt chạy đến tường thành trước mặt. Đến rồi. A A Rông nhìn trước mặt tường thành, mỗi một khối gạch thạch hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, dường như hắc ám không tồn tại tại trong tầm mắt của hắn, bất kỳ bóng tối đều là một mảnh ban ngày quang cảnh. Thế nhưng, A A Rông trong lòng hắc ám, nhưng thủy chung lái đi không được. Nếu như ta không có đoán sai. Vành đùng. Vành đùng. Vành đùng. Mọi người dọc theo vách tường bỏ lên, mỗi người đều triển khai từng người thủ đoạn. A A Rông cũng lợi dụng màu đen xiên xích, hướng về phía trên leo lên mà đi, chỉ là động tác của hắn cố ý chậm hạ xuống vỗ một cái, để Cổ Rồ Tịt chạy đến vị trí phía trước nhất. Cổ Rồ Tịt vẫn chưa phát hiện đặc biệt, trong lòng nóng lòng đào tẩu hắn, đã sớm không để ý tới cái khác chi tiết nhỏ. Dù sao, người tinh tưởng cũng nhìn ra được, đây là một hồi nhằm vào phù thủy liên minh to lớn cả bẫy. Nơi này, tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa rồi. Mỗi cái phù thủy trong lòng đều ôm ý nghĩ này, bọn họ liều mạng như thế tại trên tường thành leo lên, rất nhanh, phía trước nhất Cổ Rồ Tịt vọt tới tường thành trên đất bằng. Công kích. Nên tiếp Cổ Rồ Tịt hình ảnh, nhưng là một hồi che ngập bầu trời vu thuật công kích. Từ dưới thành tường phương bao vây mà đến, kinh hãi cho hắn vẻ mặt biến đổi, không chút do dự mà dùng ra tự thân hộ mệnh lá bài tẩy. Một hoàn vu thuật thổ dũng cung. Cổ Rồ Tịt nhịn đau bóp nát một chiếc lọ, bên trong có một cái mọc ra côn trùng đầu nê khối động vật, đó là hắn hao tổn tâm cơ bồi dưỡng được đến vu thuật lá bài tẩy, cần thu thập không ít vu đồ thi thể tài năng thai nghén mà ra, đủ để có thể xương tụng giá trị liên thành. Bây giờ, đối mặt che ngập bầu trời vu thuật công kích, hắn không thể không sử dụng ra. Vành. Phu cận bùn đất dâng lên trên, tụ tập ở hắn xung quanh, hình thành một cái to lớn cung tượng. Vành. Vô số vu thuật đánh vào cung trên tường, tuy rằng những vu thuật trên căn bản là vu đồ cấp bậc uy lực, nhưng cũng không chịu nổi số lượng đông đảo, hơn nữa còn có cá biệt nguyên tố phù thủy toàn lực công kích. Rất nhanh, to lớn cung tường liền không chống đỡ nổi. Ầm. Cung tường nổ tan ra, lộ ra không có một bóng người bình địa. Cùng lúc đó, tường thành phía dưới, Eclipse thành chủ bình tĩnh đứng thẳng, phía sau là một đoàn hình thái khác nhau dưới lòng đất sinh vật môn. Hắn nhìn phía trên trở nên trống rỗng bình địa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, muốn chạy trốn. Nói, bàn tay của hắn vung hạ. Chúng ta truy. Một cánh rừng bên trong. Rầm rầm. Bốn người chạy nhanh tại ngang eo cao trong bụi cỏ, mỗi người tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi cuốn lên đầy trời thảo tiết. A A Rông càng là chạy nhanh, càng là cảm thấy bất an. Một cái nào đó suy đoán cũng càng thêm khẳng định. Liền, A A Rông đột nhiên dừng bước, đối mặt ba người kia, nói ra một câu bọn họ không ngờ tới lời nói. Các ngươi đi trước, ta lưu lại đoàn hậu. Những người khác dồn dập mặt biến sắc, không dám tin tưởng mà nhìn A A Rông. Chương 401, nguy trang. Cái gì? Cô rồ tịt đầu tiên kinh kêu thành tiếng, không dám tin tưởng mà nhìn A A Rông. Bởi vì hành động của đối phương hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ngươi nhất định phải lưu lại đoàn hậu. Giờ khắc này, cô rồ tịt dáng dấp vô cùng chật vật, bởi vì tự thân bị ép chống được đối thủ tập hỏa công kích, không chỉ mất đi một tấm hộ mệnh lá bài tẩy, thân thể cũng gặp phải nghiêm trọng thương tích, cả người đều là loang lổ lỗ chỗ vết máu. Bất quá, cô rồ tịt chưa phát hiện bị A A Rông hãm hại một cái, chỉ cho rằng là chính mình quá xung chuyển động, kết quả va vào đối thủ mai phục, bị ép giúp những người khác đỡ vòng thứ nhất tập hỏa công kích. Đương nhiên, lấy hắn tình huống trước mắt, dù cho biết rồi chân tướng cũng không làm nên chuyện gì. Hừ, ta quyết định lưu lại đoàn hậu. A A Rông gật gật đầu, trầm giọng giải thích, bây giờ, toàn bộ phù thủy liên minh đánh cờ sai một chiều, bị dưới lòng đất sinh vật môn cấp chiếm lấy tiên cơ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dù sao, đây là bọn hắn rút ngắn thực lực chênh lệch duy nhất cơ hội. Nhất thời, mọi người lặng lẽ một hồi, rõ ràng A A Rông lời nói đều là sự thực. Dưới lòng đất sinh vật môn có thực lực tổng hợp trên thế yếu, thật vất vả nắm lấy tiên cơ, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào phù thủy. Tất sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt đối thủ sinh lực, nhờ vào đó rút ngắn thực lực của hai bên chênh lệch. Đối phương là dốc toàn bộ lực lượng, nếu như chúng ta bị mấy cái tạp binh ngăn cản chân sau, để cho kẻ địch chủ yếu bộ đội đuổi theo chúng ta, hậu quả liền không cần nói cũng biết rồi. A A Rông nói rõ lợi hại quan hệ, lời ít mà ý nhiều nói, ta là phụ âm ảnh hệ biệt phù thủy, am hiểu nhất ở trong môi trường này tác chiến, do ta đi làm quấy nhiễu một thoáng đối thủ lính gác, quay đầu lại với các ngươi tụ họp. Nghe xong A A Rông lời nói, ba người đều sửng sốt một chút. Sau một khắc, Cổ Rồ Tịt trước tiên nói, được. Như vậy liền phiền phức ngươi, ZEE, chúng ta nhất định sẽ chờ ngươi. Cổ Rồ Tịt ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nhìn hắn mừng rỡ vẻ mặt, liền rõ ràng cái gọi là chúng ta chờ ngươi. Bất quá là một câu tình cảnh trên lời khách sáo. quỷ mới sẽ tin tưởng một cái hắc phù thủy, trong miệng nói ra ấm áp lời nói. Bất quá, A Dông bản không có ý định tin tưởng hắn, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Zeie, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Họa Tở Giặc Bịt lập tức đồng ý đề nghị này, chỉ lo A Dông ở một khắc tiếp theo liền đổi ý. Việc quan hệ tự thân sống còn, nàng cũng không để ý đến cái gì đội hữu tình nghĩa. Huống chi, hai người vốn là không quen không biết. Cuối cùng còn lại Gji Nè A Lệ, khẽ kéo một thoáng trường bà mũ, để bóng tối che giấu mặt mũi nàng, cũng để cho người khác không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nhận ra được A Dông ánh mắt, Gji Nè A Lệ chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, "Chúc ngươi nhiều may mắn, ta cùng Cổ Rồ Tịt đều sẽ chờ ngươi trở về." "Được rồi, ta sẽ trở về." A Dông mỉm cười gật đầu, xoay người hướng đi khi đến con đường, chỉ là, trong mắt của hắn nhưng không có một nụ cười. Quả thế, như vậy, ta cũng không cần quá khó làm. A Dông thân ảnh biến mất ở trong bụi cỏ, những người khác cũng không biết hắn chân thực ý nghĩ. Cổ Rồ Tịt nhìn thấy A Dông thật sự đi đoạn hậu, không khỏi sắc mặt vui vẻ, "Chúng ta đi mau." Gji Nè A Lệ cùng Họa Tở Giặc Bịt cũng tề thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Thật không nghĩ tới, có cái người chết thế tình nguyện đi chủ động chịu chết. "Đừng nhiều lời, chúng ta đi nhanh lên." Mọi người không kịp nghĩ nhiều, xoay người chui vào trong bụi cỏ, hướng về cùng A Dông hướng ngược lại bỏ chạy. Lòng đất bên trong vùng rừng rậm. A Dông hướng về lại đây phương hướng chạy đi, nhưng trong lòng là một mảnh thanh minh, đối với thế cục nắm đến hết sức chính xác. Ta tuyệt đối không thể đi mở miệng phương hướng. Dưới chân của hắn một trận, nhìn về phía xung quanh dài đằng đẵng vô bờ màu xanh bụi cỏ, trong lòng càng là hạ xuống một cái quyết định. Ta cũng không thể trốn ở những nơi khác, đối phương là dốc toàn bộ lực lượng, khẳng định chọn dùng đến thảm thức tìm tòi, không tốn thời gian dài liền có thể tìm tới tung tích của ta. Chỉ có thể như thế làm. A Dông khinh túi xuống thân thể, tay phải càng là nắm chặt trường kiếm, ánh mắt giống như một con hùng ưng, tràn ngập sắc bén cùng quả quyết. Hắn ẩn thân ở trong bụi cỏ, không nhúc nhích, như đã biến thành một cái pho tượng. Thời gian bắt đầu trôi qua, từng giây từng phút trôi qua. Trừ ra tình cờ gió thổi thanh, toàn bộ bên trong vùng rừng rậm cũng không còn những thanh âm khác, yên tĩnh như là một cái mộ mả. Rốt cục, không biết qua bao lâu thời gian. Sela, Sela. Một trận mơ hồ tiếng bước chân truyền đến, hơn nữa, âm thanh đang trở nên rõ ràng, thậm chí nghe được rõ ràng. Loại kia thảo diệp bị bản chân đè ép dầm nát tan nhỏ bé động tĩnh. Hiển nhiên, đối phương chính là hướng về A Dông đại thể phương hướng đi tới. A Dông túi xuống thân thể, tự thân khí tức tại đang bóng tối vu thuật bên dưới, trở nên càng thêm đen tối, đồng thời, hắn cũng chủ động hướng về đối phương tới gần. Lạch cạch. Một cái thô ráp bản chân xuất hiện ở A Dông tầm nhìn bên trong, sau một khắc, một con trên mặt không có ngũ quan kỳ lạ sinh vật đi ra phía trước bụi cỏ. Bạch. A Dông bất đồng đối phương phản ứng lại, chính là một chiêu kiếm ra sức chém ra. Trong phút chốc, một tia kiếm ảnh mạt qua cổ của đối phương, đem đối phương sau lưng bụi cỏ đều cắt ra một cái đỉnh bằng. Chính em ảnh hệ cái khác gần nấp đặc tính, hơn nữa quỷ bí khó dò kiếm thuật thủ đoạn, thể hiện ra một loại gần như thích khách mạnh mẽ năng lực. Đối phương bất quá là một cái huyền thái vu đồ cấp bậc vô diện giả, làm sao chống đỡ được A Dông toàn lực đánh lén? Xé rồi. Vô diện giả trên cổ xuất hiện một cái huyết tuyến, sau một khắc, đầu của đối phương cùng thân thể phân ra, lượng lớn máu tươi phun đi ra, lại bị A Dông tinh thần lập trường ngưng. Đến rất đúng lúc. A Dông hơi suy nghĩ, trên tay liền xuất hiện một cái phụ bóng tối ước số tụ tập hắc cầu. Đem lượng lớn máu tươi cùng đối phương thi thể thu nạp tiến vào, quấy thành một đống mắt thường khó phân biệt bụi trần một phấn. Quỷ dị chính là, cái này hắc cầu bảo lưu đối phương trên mu bàn tay dấu ấn tinh thần, đó lấy, A Dông đem dấu ấn bảo lưu ở vu thuật sổ tay trên, tránh khỏi vô diện giả tử vong mà xuất hiện dấu ấn tan vỡ hiện tượng. Ngoài ra, hắn cố ý lưu lại một phần máu tươi, bảo tồn ở đặc chế vu thuật trong bình, đồng thời tại hủy diệt đối phương thi thể trước đây, đem da lông của nó quần áo cũng cho bắt đi, lấy này thuận tiện đón lấy hành động. Tán. A Dông vất tay triệt hồi hắc cầu, đồng thời hắn điều ra chip ghi chép xuống, cái kia vô diện giả thân thể chi tiết nhỏ tư liệu. Mặc kéo cổ, đệ sĩ Casin. A Dông nhanh chóng niệm vịnh tiếng bị rồng cổ, trên người ngạo mạn mặt nạ tại thần chú ảnh hưởng bên dưới, bắt đầu phát sinh biến hình, đem hắn ngũ quan bao trùm ở một tấm thuần trắng thể diện bên dưới. Đồng thời, nguyên bản màu trắng tinh thể diện cũng phát sinh biến sắc, từng bước đã biến thành một loại thiên hướng bệnh trạng màu xanh, chính là vừa nãy vô diện giả da rẻ màu sắc. Bệnh trạng màu xanh dọc theo thể diện bắt đầu lan tràn, đem A Dông toàn thân đều bao trùm lên, ngăn ngắn trong một mấy mắt. Hắn liền đã biến thành một cái hoàn toàn mới vô diện giả. Tiếp theo đó lấy, A Dông thân thể xương cốt bùng nổ ra một trận vang lên giòn giã, đây là hắn mượn tự thân kỵ sĩ kỹ xảo, đối thân thể tiến hành một loạt sửa đổi nhỏ, để hình thể càng tiếp cận với lúc trước vô diện giả. Ngạo mạn mặt nạ hiệu quả đặc biệt kích phát, che giấu lực lượng tinh thần của hắn gợn sóng, cũng vặn vẹo thành đối phương tần suất. Hô. A Dông thở ra một hơi, nhanh chóng đem đối phương ra lông quần áo thay, đem những vật khác đều ném vào nạp vật trong túi. Hoàn thành. Lúc này, A Dông đã biến thành một cái chân chính vô diện giả. Tại chip tư liệu dưới sự giúp đỡ, hắn ngụy trang trình độ tiếp cận với 100%, người bình thường căn bản không nhận ra sai lầm. Xách la xách la. Lúc này, từng trận tiếng bước chân dồn dập, mơ hồ từ đằng xa truyền ra. Chương 402, lẫn vào. Đến rồi. A Dông ánh mắt ngưng lại, lập tức đem trên người da lông quần áo kéo xuống đến một chút vải bông điều, cũng làm thành băng bó vết thương hình thức, ràng buộc ở thân thể mấy vị trí trên. Tiếp theo đó lấy, hắn mở ra chứa máu tươi chiếc lọ, đem vô diện giả máu tươi rơi tại băng bó trên, cố ý ngụy trang thành một loại bị thương không nhẹ răng rớp. Làm A A Dông làm xong tất cả những thứ này thời điểm, trong bụi cỏ tiếng bước chân trở nên rõ ràng. Hiển nhiên, đối phương cách hắn không xa. Alip, ngươi ở đâu? Một câu câu âm điệu kỳ lạ tiếng bị rồng cổ từ nơi không xa truyền ra, trong giọng nói ẩn có vẻ lo lắng cảm giác. A A Dông bán nằm trên đất, làm ra một bộ hành động bất tiện dáng vẻ, đồng thời, hắn hầu kết cổ nhúc nhích một chút, lợi dụng kỵ sĩ kỹ xảo vặn vẹo tự thân âm sắc, biến thành cùng đối phương gần như âm điệu. Ta ở đây. Một câu tràn ngập cảm giác suy yếu lời nói từ A A Dông nhất hầu bên trong phát ra, vang vọng ở yên tĩnh trống trải bên trong vùng rừng rậm. Alip ở bên kia. Các ngươi kế tục tìm tòi, ta dẫn người tới nhìn một chút tình huống. Vâng, tộc trưởng. Đối phương giao lưu một phen, lập tức hướng về A A Dông chạy tới. Xách dài dòng la, tiếng bước chân có vẻ tương đương dày đặc. Sau một khắc, bụi cỏ bị người gầy đẩy ra, 4, 5 cái vô diện giả đi ra, người cầm đầu chính là nói chuyện người kia. Nhìn dáng dấp, hắn chính là vô diện giả môn thủ lĩnh, cũng là những người khác trong miệng tộc trưởng. Alip. Vô diện giả thủ lĩnh nhìn thấy A A Dông dáng dấp, lập tức mặt biến sắc, cái khác vô diện giả cũng là kinh hãi vẻ mặt. Toàn bộ không khí của hiện trường lập tức nghiêm nghị không ít. Bởi vì Alip là bọn họ phái ra đi siêu sách tiên phòng, thực lực tại trong bộ lạc số 1 số 2, trừ ra thủ lĩnh bên ngoài, những người khác đều không thì ra nhận nhất định mạnh mẽ hơn hắn. Hiện tại, Alip đều bị thương không nhẹ, những người khác không khỏi có sợ sệt tỉnh, cũng là bầu không khí trở nên nghiêm nghị nguyên nhân. Trên thực tế, Alip làm một tên dò đường tiên phòng, bản thân cùng đại bộ đội tách rời, cũng cho A A Dông giết chết đối phương, cũng ngụy trang thành ạ liệt đầy đủ thời gian. Vô diện giả môn cũng không biết trước mắt ạ liệt thân phận chân chính chính là bọn họ tìm kiếm nhân loại các phù thủy. Bất quá bọn họ có đặc biệt phương thức liên lạc, dấu ấn tinh thần, mỗi cách trên một quãng thời gian hai người sẽ liên lạc một chút. Chân chính ạ liệt chết rồi sau đó, vô diện giả thủ lĩnh liền không chịu nhận đến ạ liệt tin tức. Thế nhưng ạ liệt dấu ấn tinh thần nhưng vừa không có tiêu tan, bởi A A Dông thủ đoạn đặc thù. Vì lẽ đó, vô diện giả thủ lĩnh liền mang tới một đám người viên hướng về ạ liệt mất tích phương hướng chạy tới. Ngươi gặp gỡ Đông Hải ngạn phù thủy. Vô diện giả thủ lĩnh dẫn đầu lên tiếng, nói ra những người khác suy đoán. Cái kia thủ lĩnh xưng hô, làm cho A A Dông khỏe mắt giật một cái, may là ngạo mạn mặt nạ che giấu vẻ mặt của hắn, để những người khác người không nhìn ra đầu mối gì. Cái kia thủ lĩnh lại nói lên Đông Hải ngạn cái từ này hối. Xem ra, bọn họ đối với phù thủy liên minh hiểu rõ rất sâu sắc, tuyệt không là ở bề ngoài không hề phát hiện. A A Dông tạm thời đè xuống ý nghĩ. Úng Thanh đáp lại nói, "Đúng, ta gặp gỡ Đông Hải ngạn phù thủy, may là đối phương nóng lòng chạy trốn, chỉ là tiện tay đánh một cái vu thuật, mà ta may mắn né tránh phần lớn công kích. Bởi vậy, đối phương cũng không có quản sự sống chết của ta, ta liền may mắn còn sống." Nghe xong lời giải thích, vô diện giả thủ lĩnh nhìn lướt qua cổ của hắn, lập tức phát hiện mặt trên băng bó. Nhất thời, thủ lĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Nguyên lai ngươi thương tổn được kết hầu, không trách âm thanh như thế khó chịu, quả thực cùng nữ như thế." Nghe vậy, A A Dông vẻ mặt cứng đờ. A A Dông cũng không biết đã lịch là gì âm điệu, dù sao thời gian cấp bách, không cho phép hắn làm ra bắt giữ kẻ địch cử động, cũng không cách nào thử ra đối phương âm điệu. Bất quá, hắn bố trí đưa đến hiệu quả, quả nhiên đối phương lầm tưởng cổ họng của hắn bị thương, liên quan với âm điệu phương diện vấn đề cũng là giải quyết. Nếu ngươi gặp phải đám nhân loại kia phù thủy, vô diện giả thủ lĩnh bởi nhiệm vụ tại người cũng không tính lưu lại lâu, ánh mắt lấp lánh nói, "Alip, cái kia Đông Hải ngạn phù thủy hướng nơi nào chạy?" "Bọn họ đều tới cái hướng kia chạy." A A Dông không chậm trễ chút nào giơ bàn tay lên, chỉ về cổ rồ tít, "Gờ Di nẻ ạ lệ bọn người rời đi chân chính phương hướng." Nhìn dáng dấp, bọn họ chuẩn bị đi tới lớp bề mặt lối vào. A A Dông cố ý bù đắp một câu, cũng bỏ đi đối phương cuối cùng nghi ngờ. "Alip, ngươi yên tâm đi." Thủ lĩnh ánh mắt trở nên nhu hòa, ôn ngôn trấn an nói, "Bọn họ trốn không thoát, lối vào địa phương sương có đại nhân vật bảo vệ, đối phương đi tới cũng là chui đầu vào lưới." A A Dông trong lòng dùng mình, thầm hô một tiếng. Quả thế, dưới lòng đất sinh vật môn bảo vệ mặt đất lối vào, vừa vặn đến rồi một cái đóng cửa đánh chó, không trách, chúng ta tiến vào vào lòng đất thời điểm, cũng không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại, hóa ra là bọn họ sợ sệt đánh rắn độ cỏ, cố ý như thế làm. Thực sự là một hồi thâm hậu tính toán. Ở ngoài mặt, A A Dông làm ra một bộ hiếu kỳ dáng dấp, mặt đất lối vào có đại nhân vật bảo vệ. Nhưng là, đối phương cũng là mạnh mẽ chính thức phù thủy. Hừ, mấy cái nguyên tố phù thủy thôi. Thủ lĩnh khoát tay háo một cái, ta phương trấn canh giữ ở lối ra các đại nhân vật, chí ít là trạng thái khí thực lực đại lãnh chúa. Đối phương tuyệt không là đại các lĩnh chủ đối thủ, đi hướng về lối vào chính là tự tìm đường chết. A A Dông nhất thời trong lòng phát lạnh, vui mừng tự thân lựa chọn, nếu như hắn cùng những người khác như thế chạy đi lối vào, đến lúc đó va vào khí thái phù thủy, thực sự là chết như thế nào đến cũng không biết. Được rồi, ngươi may mắn sống sót là được. Thủ lĩnh an ủi A A Dông một câu. Ngươi đi về trước cố gắng dưỡng thương, những người khác kế tục đi bức bách nhân loại các phù thủy. Chúng ta chỉ cần đem đối phương bức đi mặt đất lối vào, đến lúc đó, đại các lĩnh chủ thì sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Xem ra, trước mắt sinh vật môn không phải truy giết nhân loại các phù thủy chủ lực. Ngược lại, bọn họ chỉ là bức đối phương đi tới mặt đất lối vào, để mai phục tại bên kia đại các lĩnh chủ động thủ giết địch. A A Dông cúi đầu, nhờ vào đó che giấu trong mắt nghiêm nghị. Đông Hải ngạn nguyên tố các phù thủy cũng phải phiền phức. Hắn cũng không lo lắng kỳ ạ nà an nguy, lấy tình huống trước mắt đến xem. Dưới lòng đất sinh vật môn khẳng định trả giá không ít đánh đổi, ngăn cản phù thủy liên minh khí thái phù thủy, để bọn họ tạm thời không phát hiện được đặc biệt. Cái này đánh đổi, khả năng là một cái nào đó quý giá tài nguyên điểm, hoặc là khá quan trọng thành thị. Điển hình điển kỵ đua ngựa sách lược. Dưới lòng đất sinh vật môn trả giá to lớn đánh đổi, hấp dẫn lấy đối phương cao cấp sức mạnh, sau đó phái ra bản thân cao cấp sức mạnh đi vây giết đối phương trung tầng cơ trụ, lấy này xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Dù sao, chiến tranh không phải số ít người trò chơi. Nếu như phù thủy liên minh thiếu hụt trung tầng cơ trụ, cao cấp các phù thủy cũng là lực có chưa đãi, chỉ là mấy chục người, có thể thống trị không được toàn bộ lòng đất khu vực. Tộc trưởng, A-A-Zông nhìn thấy đối phương muốn dẫn người rời đi, làm bộ vô ý răng dấp, hỏi, người của chúng ta, tìm tòi không được lớn như vậy địa phương, vạn nhất, đối phương không đi mặt đất lối vào, mà trốn ở những nơi khác. Vậy chúng ta nên làm gì? Thủ lĩnh ngay vậy, vẻ mặt cổ quái nói, A-Lip, ngươi không từng thấy tân nhét đại nhân sao? Lời còn chưa dứt, phương xa truyền đến một luồng làm người kinh hãi sóng tinh thần. Một tên ăn mặc nay văn áo bào đen thanh niên bay tới, đợi được đối phương đến gần rồi, mọi người mới phát hiện, đó là một cái trên mặt mọc ra 6 con mắt mắt kép tộc. Nhất thời, A-A-Zông ánh mắt biến đổi. Đối phương chính là một tên khí thái phù thủy. Chương 403, qua hải. Bạch. Mắt kép tộc khí thái phù thủy lập tức liền đến, mọi người môn trước mặt, cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên. Các ngươi động tác cũng quá chậm rồi. Mắt kép phù thủy 6 cái mắt nhỏ, tỏa ra một tia nguy hiểm hừng quang, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là giả vờ giả vịt truy sát kẻ địch, không cần chân chính đi liều mạng. Thế nhưng, các ngươi cũng muốn xuất ra một chút dáng vẻ đến, Nice, ta thấy bọn thủ hạ của ngươi, tất cả đều đứng ở tại chỗ bất động. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói, mắt kép phù thủy khí thế trở nên đáng sợ, làm người không mặt thủ lĩnh Nice, lập tức bước lên mồ hôi lạnh, rõ ràng không chịu nổi đối phương tinh thần tạo áp lực. Penser đại nhân, ngươi hiểu lầm. Nice tràn ngập kinh hoàng giải thích, không phải chúng ta muốn lười biếng dùng mánh lưới, mà là phái ra đi tiên phong bị trọng thương, ta chỉ được ngừng lại, các tìm rõ tình huống. Ầm. Nice còn chưa có nói xong, liền bị vẹn sơ lực lượng tinh thần đánh bay ra ngoài, tại trong bụi cỏ đánh vài cái lăn, lúc này mới dừng lại thân thể, phun ra một cái tím màu xanh máu tươi. Ta không hy vọng lại có thêm lần sau. Vẹn sơ lạnh lùng liếc mắt nhìn Mai Sở, trên mặt 6 cái con mắt hầu như trợn tròn, coi như có người bị thương, ngươi cũng có thể phái ra những người khác, kế tục truy sát nhóm người kia loại phù thủy. Phải. Mai Sở vừa phun ra huyết dịch, vừa gấp vội vàng gật đầu nói, ta biết rồi, đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Mai Sở chỉ là một cái tới gần đột phá huyễn thái vu đồ, như thế nào dám cùng Vẹn Sơ hò hét? Phải biết, Bèn Sở sinh ra tại thượng đẳng bộ tộc bên trong mắt kép tộc, bản thân cũng là một tên khí thái phù thủy, tại toàn bộ lòng đất khu vực đều là xếp hàng đầu đại nhân vật. Dạng này đại nhân vật, chính là một cái tát đập chết Mai Sở, cũng sẽ không có những người khác nói lời dèm pha, dù sao, vô diện giả bộ tộc dưới đất sinh vật bên trong, thuộc về kim tự tháp thiên hạ tầng chủng tộc một trong. Chúng cùng A-A-Zông đã từng thấy người thai to tộc, địa vị đều là xê xích không nhiều, chỉ so với cấp thấp nhất lượm được rồi một chút. Chính là ngươi, gặp phải nhân loại phù thủy. Bèn Sở ánh mắt chuyển hướng A-A-Zông, 6 cái con mắt híp thành một cái dữ tợn tuyến trạng. Bọn họ dung mạo ra sao? Thực lực tình huống làm sao? Còn có, bọn họ tại sao không có giết chết ngươi? Chỉ nghe Vẹn Sơ lời nói, giống như A-A-Zông cần phải chết đi như thế, ngựa khí thực sự là cản rỡ tới cực điểm. Thế nhưng, cái khác vô diện giả môn nhưng tập mãi thành quen, lòng đất sinh vật môn thiết luật, tất cả lấy thực lực vi tôn. Lòng đất khu vực so sánh Đông Hải ngạn, người trước tại bách tộc cùng lập dưới tình huống, dẫn đến Tùng Lâm pháp tắc càng tàn khốc hơn cùng máu tanh. Vẹn Sơ đại nhân. A-A-Zông túi đầu xuống, ở bề ngoài làm ra một bộ dáng dấp cung kính, thực tế là che giấu tự thân ánh mắt. Sợ bị đối phương dòm ngó xảy ra vấn đề gì. Ta xem nhân loại phù thủy đều dài đến gần như, không nhận ra có chỗ đặc biệt nào. A-A-Zông dựa theo kiếp trước, chính mình xem người da đen huynh đệ đều không khác mấy một cái điếu dạng chủng tộc nguyên tắc, chăm chú báo cáo, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra, đối phương giống như có 2 cái nữ, 1 cái nam. Hửng, nói tiếp. Bèn sờ gật gật đầu, tán đồng rồi A-A-Zông lời giải thích. Dù sao, hắn xem nhân loại phù thủy cũng là một cái điếu dạng, xác thực biện không nhận ra cái gì chi tiết nhỏ. Trong đó, cái kia nam tính phù thủy, tiện tay đánh ra một cái phụ thổ vu thuật. A-A-Zông đem lúc trước đối với Mai Sở lời giải thích, lại đang Vẹn Sở trước mặt trùng nói một lần, mà hắn tại lúc nói chuyện, rõ ràng cảm thấy đối phương lực lượng tinh thần đảo qua chính mình, giống như tại đánh giá món đồ gì. May là, vu đồ môn bản thân thì có một tầng lực lượng tinh thần hộ thể, cứ việc không ngăn được chính thức phù thủy thực lực dò xét, nhưng có thể để bọn họ không cách nào xem đến tự thân tình huống thật. Đơn giản tới nói, các phù thủy có thể dò xét vu đồ tinh thần thực lực, sẽ không có thể xem đến thân thể của bọn họ tình huống. Bằng không, Đông Hải ngạn nữ vu đồ môn đã sớm không dám ra ngoài cùng trần truồng mà chạy không có khác nhau. Bởi vậy, A-A-Zông giả vết thương cũng không bị đối phương nhìn thấu, liên quan với lực lượng tinh thần phương diện vấn đề, cũng do ngạo mạn mặt nạ giải quyết đi. Bèn sờ quét A-A-Zông mấy lần, cũng không có phát hiện dị thường gì, liền thu hồi trạng thái khí hóa lực lượng tinh thần. Ngươi làm không tệ. Bèn sờ quay về A-A-Zông gật gật đầu, ngươi được đối phương tin tức, không tiếc vì thế bị thương, xem như là một cái dũng cảm người, con người của ta luôn luôn thượng phạt phân minh, sẽ không bạc đãi chân tâm người làm việc, quay đầu lại cho ngươi ký cái trước tiểu công. Tạ đại nhân ban ân. A-A-Zông cảm kích đáp lại, xung quanh vô diện giả môn dồn dập căng tới ánh mắt hâm mộ. Chỉ là A-A-Zông đối này rõ rõ ràng ràng, trong lòng càng nổi lên một luồng lạnh lẽo tâm ý. Ta thân phận chân chính, đến cùng là chủng tộc gì? Lại liền một cái khí thái phù thủy tinh thần ý thức cũng có thể nhẹ nhàng ảnh hưởng đến. A-A-Zông liều mạng cúi đầu, không dám để cho những người khác nhìn thấy chính mình ngơ ngác ánh mắt, bởi vì chân tướng thật đáng sợ rồi. Giờ khắc này, Aazong 10 phân rõ ràng một chuyện. Cái kia bèn sở căn bản không phải xuất phát từ thưởng phạt phân minh, mà là một loại vi diệu cơ sở hảo cảm. Sớm trước thời điểm, Aazong liền tại Gjinè ạ lệ trên người phát hiện, ngạo mạn mặt nạ cũng không thể tiêu trừ tự thân mê hoặc ảnh hưởng, phổ thông sinh vật nhìn thấy hắn, đều sẽ có một loại không hiểu ra sao ấn tượng tốt. Chỉ là, một cái khí thái phù thủy lại cũng bị ảnh hưởng, để hắn đối với Aazong có một cái ấn tượng tốt, quả thực khó mà tin nổi. Bây giờ hồi tưởng, Aazong tại Mai Sở trước mặt cũng bại lộ một chút lậu chân, lại bị đối phương dễ dàng quên, e sợ cũng là mỹ ấn tượng tốt đang tắc quái duyên cớ. Nếu như so sánh trong đêm, đại khái là quan hệ của song phương từ xa lạ tăng cao đến hữu hảo, cũng dễ dàng hơn thủ tín tại người. Đương nhiên, tinh thần ảnh hưởng cũng giới hạn tại một cái ấn tượng tốt. Được rồi, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Penser lắc lắc đầu, đó là ngươi nên được tưởng thưởng. Nói xong, Penser nhìn về phía xung quanh bụi cỏ hoàn cảnh, đột nhiên trên người bốc lên một mảnh sương mù màu đen, đây là hóa khí trạng thái lực lượng tinh thần, xem nồng độ, cần phải ở chỗ trạng thái khí cấp độ cảnh giới thứ nhất khí cảm. Đức kéo cạ dùn tư, phân. Penser đọc lên một đoạn thần chú, sau một khắc, lượng lớn hóa khí lực lượng tinh thần biến thành loại nhỏ mỗi sinh vật, bay về phía bốn phương tám hướng trong bụi cỏ. Chốc lát sau đó, hết thể mỗi trở về ở Penser trước mặt, tụ lại thành một tấm dữ tợn khuôn mặt. Báo cáo chủ nhân, trừ ra vô diện giả bộ tộc cùng côn trùng rắn thử bên ngoài, không có những sinh vật khác tồn tại. Liên quan với nguyên tố lưu động phương hướng đây, có bốn cái nguyên tố vết tích, đều là đi về lớp bề mặt phía lối vào, trong đó, một cái âm ảnh hệ biệt dày đặc nhất, bởi vì Aazong đường cũ đi vòng vèo duyên cớ. Vu thuật có thể đo lường ra nguyên tố đại thể hướng chạy, cũng đã là một cái cực hạn, hơn nữa ngạo mạn mặt nạ che giấu tác dụng, dù cho là hai hoàn vu thuật lục soát, cũng tìm không ra lẫn vào vô diện giả bên trong Aazong. Đương nhiên, Aazong nếu là độc thân tại giã ngoại mà nói, chính là một chuyện khác, cái kia trạng thái bên dưới, coi như có ngạo mạn mặt nạ che giấu, Aazong cũng nhất định sẽ bị vu thuật tìm tới. Rất tốt. Penser gật gật đầu, phất tay tản đi trước mặt vu thuật. Sau đó, hắn liền chạy đến lớp bề mặt phương hướng, chỉ để lại một câu nói: "Nếu ta đã đến rồi, các ngươi liền trở về đi, còn lại đều giao cho ta rồi." Xèo. Penser thân ảnh biến mất ở tầm nhìn phân cuối, truy hướng về cổ rổ tịt đoàn người rời đi phương hướng. Hô. Aazong khó mà nhận ra, thở phào nhẹ nhõm. Chính mình rốt cục lừa dối qua ải. Chương 404, thế cục. Dưới lòng đất bên trong vùng rừng rậm, một đám vô diện giả môn cất bước tại trong bụi cỏ, phát sinh một trận tất tốt tiếng vang, thức tỉnh yên giấc chuột bỏ côn trùng rắn giết, để cho chúng nó chạy tứ tán, mang theo từng cái tùng dây nhỏ. Đi theo Nai Sở tộc trưởng phía sau, Aazong bị thương cất bước, nhưng trong lòng chuyển động không muốn người biết ý nghĩ. Ta suy đoán không có sai. Quả nhiên, đối phương ở chỗ lớp bề mặt lối vào, bố trí xuống một cái chí mạng cả bẫy. Aazong sớm đoán được đối phương bố trí, vì vậy rời đi cổ rổ tịt đội ngũ, không cùng bọn họ một khối đi tới lớp bề mặt lối vào, đó là tự tìm đường chết hành vi. Đồng thời, Aazong cũng đoán được một cái khác then chốt. Đối phương quả thật có phạm vi lớn lần theo kẻ địch thủ đoạn, may là ta sớm lẫn vào vô diện giả môn bên trong. Bằng không, ta như bị đối phương tìm ra mà nói, liền muốn xong đời rồi. Lấy Aazong kín đáo tâm tư, sớm suy đoán đến một cái tình huống. Nếu như bọn họ không đi tới lớp bề mặt lối vào, lựa chọn trốn ở những chỗ khác, toàn bộ lòng đất khu vực quảng đại như vậy, đối phương lại muốn ứng đối như thế nào? Dưới lòng đất sinh vật môn chuẩn bị lâu như vậy, không nên xuất hiện loại này sơ sẩy, cần phải có tìm tới ẩn thân người đặc thù biện pháp. Quả nhiên, đối phương phân công ra mấy khí thái phù thủy, chuyên môn bắt lấy trốn lên nhân loại phù thủy. Một đám trạng thái khí trở lên các phù thủy trấn thủ tại lối vào, khác một đám trạng thái khí trở lên các phù thủy phụ trách bắt lấy trốn lên kẻ địch, quả nhiên là hai mặt tuyệt sắc, thể muốn triệt để tiêu diệt Đông Hải ngạn chủ cột vương vàng. Thực sự là nguy hiểm. Aazong hồi tưởng lại, lập tức cảm thấy một trận lòng vẫn còn sợ hãi, may là ta đã đoán đối phương bố trí, bằng không liền muốn tải tại trên tay của bọn họ rồi. Bây giờ Aazong thực lực kẹt ở cảnh giới đỉnh cao ngưỡng cửa trước, căn bản không có năng lực đối phó khí thái phù thủy, thậm chí ngay cả thoát thân nắm cũng không đủ, một khi bị đối phương khí thái phù thủy gặp vỡ, hắn nhất định là lành ít giữ nhiều kết cục. May là Aazong lợi dụng ngạo mạn mặt nạ cùng đối phương tư duy điểm mù, thành công tránh thoát khí thái phù thủy lục soát, lẫn vào vô diện giả môn trong đội ngũ. E sợ đối phương cũng không nghĩ ra, kẻ địch sẽ lẫn vào chính mình trong đội ngũ. Xoạt kéo xoạt rồi. Đoàn người đi qua bụi cỏ, tiếng bước chân vang vọng tại yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, đại khái là vì giảm bớt phiền muộn. Những người khác bắt đầu nhỏ giọng giao lưu lên. Mâu bên trong, người nghe nói không? Etlip sẽ pháo đài phụ cận cái kia một nhánh người thai to tộc, cũng không chấp nhận được thuế nặng mà đào tẩu, kết quả ngươi đoán thế nào rồi? Kha kha. Cái gì? Không nghĩ tới bọn họ cũng đào tẩu. Mà ta nghe khẩu khí của ngươi, tốt muốn biết tung tích của bọn họ. Đương nhiên, ta nghe nói bọn họ chạy trốn tới lớp bề mặt, kết quả không cần ta nói, ngươi cũng biết chớ. Ai, xem ra bọn họ bị các đại nhân vật làm giao khiến cho. Lúc trước, nếu không là Nai Sở tộc trưởng Hoài có tầm nhìn xa, sợ là chúng ta cũng muốn trở thành một cái đao chứ. Ai nói không phải đây? May là, thực sự là may là a. Aazong nghe xung quanh lời nói, nhất thời lặng lẽ một hồi. Xem ra, lòng đất sinh vật môn trong miệng đại nhân vật, chính là chỉ cái kia một đám dưới lòng đất lãnh chúa, bọn họ cố ý ban bố thuế nặng điều lệ, làm cho không ít bình dân chạy ra bản địa, đi tới càng trên một tầng lớp bề mặt. Trên thực tế, đây là bọn hắn làm cho Đông Hải ngạn các phù thủy cái bẫy. Lợi dụng bình dân giọng điệu, lừa dối Đông Hải ngạn các phù thủy, để bọn họ lầm tưởng lòng đất khu vực cũng không yên ổn, đồng thời cũng cho rằng dưới lòng đất sinh vật môn chưa từng phát hiện xâm lấn, tự thân lòng cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Sau đó, dưới lòng đất sinh vật môn lợi dụng tự thân triệu hoán vũ trận, đi lừa chết đối phương lượng lớn các phù thủy, coi như có người may mắn trốn thoát, cũng trốn bất quá bọn hắn hành động tiếp theo, do khí thái phù thủy môn phụ trách săn giết hành động. Một hoàn tiếp theo một hoàn, quả nhiên là sát cơ tràn đầy, muốn chi đối thủ vào chỗ chết. Dù sao, khí thái phù thủy môn số lượng quá thiếu, trực tiếp săn giết đối phương nguyên tố các phù thủy, còn không chờ giết xong một nửa nhân số, phải bị đối phương chạy sạch. Vì lẽ đó, dưới lòng đất sinh vật môn trước tiên cần phải mượn địa lợi, thành công giải quyết đi phần lớn đối thủ, mà còn sót lại cá lọt lưới thì giao cho khí thái phù thủy môn đến đơn độc giải quyết. Cái kế hoạch này giấu giếm tương đương sâu sắc. Phổ thông bình dân căn bản không biết tình hình cụ thể, bọn họ chỉ là chính mình lãnh chúa thủ hạ quân cờ, bị chế thành câu dẫn kẻ địch mắc câu mồi câu, nhờ vào đó hoàn thành một lần lấy tiểu đối đại. Thuộc về dưới lòng đất sinh vật môn một lần đột kích ngược. Phù thủy liên minh thực sự là lật thuyền trong mương. A A Dông vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có ánh mắt mang theo một tia ý lạnh, hắn nhìn về phía trước núi lửa đang hoạt động mạnh, nhưng trong lòng không cảm giác được một tia ấm áp. Trải qua chiến dịch này, Đông Hải ngạn các phù thủy tất nhiên tổn thương nguyên khí, tuy rằng cao cấp sức mạnh không bị hao tổn thương, thế nhưng trung tầng để trụ sức mạnh bị tổn thương lớn, xâm lấn hành động cũng sẽ vì hình bóng vang. Tiếp đó, Đông Hải ngạn các phù thủy chắc chắn thay đổi sách lược, phong cách hành sự từ nguyên bản cấp tiến đổi thành cầu ổn, chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa, bây giờ như vậy liều lĩnh hành vi. A A Dông phỏng đoán phù thủy liên minh thái độ, đương nhiên, bọn họ sẽ không bỏ qua cái này lòng đất khu vực, dù sao thượng cổ tài nguyên quá hiếm có, nhiều lắm là chỉ hoãn xâm lấn tiết tấu, ngược lại cao cấp sức mạnh vẫn còn, quá mức cũng chậm chậm đẩy mạnh, vừa cùng đối thủ đánh trận, vừa chờ đợi mới một nhóm trung tầng sức mạnh bộc khởi. Lòng đất khu vực tài nguyên quá nhiều, chỉ cần lược đoạt lại một phần, hơn nữa chiến tranh kích thích tác dụng, Vu Đồ môn rất nhanh sẽ có thể trưởng thành lên thành mới chính thức phù thủy. Xem ra, đây là một hồi lệ mề trường kỳ chiến tranh rồi. A A Dông lắc lắc đầu, tạm thời không muốn cái vấn đề này. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn, xung quanh hiện đang trò chuyện vô diện giả môn, trong lòng hắn làm một cái phán đoán. Liên quan với mặt đất lối vào phong tỏa, chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Bởi vì không bao lâu nữa, phù thủy liên minh giới cao tầng thì sẽ phát giác sự tình, đến lúc đó, bọn họ tổ chức sức mạnh đến mở ra lối vào con đường. Chúng ta liền có thể trở về lớp bề mặt, nhiều nhất một ngày. A A Dông âm thầm đã quyết định. Vừa vặn, ta tạm thời trước tiên xen lẫn trong vô diện giả môn bên trong, chờ đã đến giờ, lại len lén chạy ra ngoài. Lấy A A Dông thực lực phối hợp ngạo mạn mặt nạ đặc tính, muốn chạy ra ngoài cũng là tương đương đơn giản, đã như vậy, không bằng trước tiên ở đối phương xảo huyệt bên trong hôn trên một ngày, nhờ vào đó tránh né khí thái phù thủy môn lục soát. Liền. Tại dọc theo đường đi A A Dông đều duy trì trầm mặc, những người khác cho rằng cổ họng của hắn bị thương, cũng sẽ không tới cùng hắn trò chuyện, vừa vặn phù hợp A A Dông dự định. Tách ra cùng người khác trò chuyện, miễn cho một cái sơ sẩy bại lộ thân phận. Hơn nữa, A A Dông cũng từ những người khác trong tiếng trò chuyện, tham thính đến tên họ của đối phương cùng xưng hô, là đón lấy hành động đánh được rồi cơ sở. Rất nhanh, một tòa xây dựng ở trên ngọn núi lửa đang hoạt động quần thể kiến trúc khổng lồ, dần dần hiện lên ở A A Dông trong mắt. Chương 405, Địa Ma Nhân. Nửa giờ sau đó, một cái nào đó hẻo lánh khu chung cư. Được rồi, đại gia đều ngẩng đầu lên. Mai Sở vỗ tay một cái, quay về một mặt mệt mỏi vô diện giả môn, trấn an nói, chúng ta lần này công lao không sai. Đặc biệt tạ lập hoạch một phần công lao, cũng hoàn thành mặt trên bàn giao hạ xuống nhiệm vụ trọng yếu. Bởi vì duyên cớ của hắn, chúng ta cũng đều chiếm được một phần thù lao. Cảm tạ ạ lập nỗ lực cùng trả giá. Nói xong, Mai Sở hướng về A A Dông gật gật đầu, kế tục cao giọng nói: "Các ngươi cũng đều gian khổ một ngày, ta biết các ngươi cũng đều rất mệt, vì lẽ đó, đại gia đều đi nghỉ ngơi đi." Ầm. Vô diện giả môn lập tức giải tán lập tức, hoàn mỹ giải thích bẩn dân phần tử kỷ luật tính. Bây giờ xem ra, chân chính ạ lập sẽ cùng đội ngũ nghiêm trọng tách rời, loại này vô địch kỷ luật tính e sợ cũng đưa đến một cái mang tính then chốt tác dụng. A A Dông không muốn để cho chính mình nhìn qua dễ thấy, cũng theo những người khác như thế ồn ào mà tán, chạy hướng về thuộc về tự thân trụ sở. Một cái cùng ổ chó gần như rách nát gian nhà. A A Dông có thể nhận ra nó là tự thân nơi ở, dựa cả vào mặt trên mang theo tiếng bị rồng cổ biển số nhà, viết một cái Y New ạ lịch chữ. Đúng. A A Dông đóng lại hở cửa phòng, đi tới cửa sổ bên cạnh, bí mật quan sát nổi lên bên ngoài quan cảnh. Một tòa khổng lồ ma màu đỏ thắm ngọn núi, đứng thẳng ở tầm nhìn phía trước. Mặc dù cách xa xôi khoảng cách, A A Dông cũng có thể cảm giác được nó nóng rực cùng sức sống. Trừ này ra, chính là một mảnh che kín bầu trời mây xám, cùng với đồng dạng đen nhánh vách đá bầu trời, nhìn qua hết thảy đều là mờ mịt, cùng nóng rực sức sống núi lửa hình thành so sánh rõ ràng. Lòng đất khu vực lại có như thế đại núi lửa. A A Dông thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía phụ cận hoàn cảnh. Bốn phía đều là gần như rách nát gian nhà, lại xa một chút, nhưng là muốn đối lập hoàn thiện đất đá gian nhà, mà càng địa phương xa một chút, chính là từng tòa tảng đá pháo đài, bọn họ tới gần tại ngọn núi đỉnh. Giao nhìn qua dường như từng viên một hạt vừng. Nơi địa phương này chính là một cái phụ thuộc vào núi lửa đang hoạt động mạnh trên quần thể kiến trúc khổng lồ, tên là Hỏa Nham Bộ Lạc. Hỏa Nham Bộ Lạc phong ốc kiến trúc lấy thực lực phân chia, vị trí càng đến gần tại đỉnh núi, ở lại giả thực lực càng là mạnh mẽ, gian nhà cũng càng là tinh xảo hoa lệ. Từ A A Dông góc độ nhìn sang, tinh xảo hoa lệ phong ốc đều tiểu đến cùng hạt vừng như thế. Dù sao, vô diện giả bộ tộc làm kim tự tháp tầng dưới chốt nhỏ yếu bộ tộc, nơi ở cùng đỉnh núi thẳng tắp khoảng cách, cũng bằng đỉnh núi cao hơn mặt biển độ cao. Thực sự là một cái tương đương đáng thương sự thực. Lần này không có chuyện gì. A Dông nhìn một hồi, trong lòng từng bước bay lên một luồng kẻ nhạt cảm giác. Dù sao, hắn chỉ cho bị hôn đủ một ngày, đợi được mặt đất lối vào phong tỏa đều giải trừ, cũng là hắn trở lại lớp bề mặt thời điểm. Mặt khác, nếu như chờ tại Hỏa Nham bộ lạc liền không cần lo lắng, bị bên ngoài lục soát kẻ địch môn phát hiện, đây là A Dông theo vô diện giả đội ngũ đi tới bọn họ xào huyệt nguyên nhân thực sự. Bằng không, A Dông một người tại giã ngoại, coi như ngụy trang thành vô diện giả dáng vẻ, cũng dễ dàng gây nên người khác hoài nghi trí tâm, còn không bằng chờ tại Hỏa Nham bộ lạc đến an toàn. Quên đi, ta vừa vặn bổ cái cảm thấy đi. A Dông phát hiện dù sao cũng rảnh rỗi, trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. E sợ, cái kia một đám dưới lòng đất người cũng không nghĩ ra, ta chờ ở tại bọn hắn xào huyệt nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, một cái nào đó lớp bề mặt lối vào nơi. Một tên mọc ra 6 con mắt kép tộc phù thủy, đi tới một cái to lớn hốc cây trước mặt, cái này hốc cây cũng là A Dông bọn người, lúc đó vào lòng đất lối vào. Lúc này, mặt đất lối vào phía trước trên đất trống, đứng thẳng hai cái quái lạ bóng người. Bọn họ phân biệt là một nam một nữ, hai cái trạng thái khí cảnh giới trở lên ngoại tộc phù thủy, cũng là dưới lòng đất sinh vật môn trong miệng đại lãnh chúa. Đứng bên trái cái kia nữ tính phù thủy, da dẻ thiên hướng màu xanh nhạt, ngũ quan cùng nhân loại bình thường không có khác biệt lớn, trừ ra sống mũi hơi hơi tế một chút, cũng không còn càng nhiều địa phương đặc thù. Ngực của nàng trước so sánh đầy đặn, vòng eo cũng dịu dàng nắm chặt, tiền đột hậu kiểu, dựa theo nhân loại thẩm mỹ tiêu chuẩn đến xem, đối phương xem như là một cái tương đương đẹp đẽ nữ tính phù thủy. Chỉ là, cái kia nữ tính phù thủy hai tay, nhưng tuyệt nhiên không giống với nhân loại. Hai cánh tay của nàng hiện ra một loại sắc bén xoắn ốc hình, đặc biệt là cánh tay phần cuối năm ngón tay, dường như từng cây bé nhỏ châm đâm, sắc bén đến khiến người ta một trận trong lòng hốt hoảng. Nếu như A Dông ở đây mà nói, khẳng định đầu tiên nhìn liền nhận ra, đối phương thuộc về lòng đất khu vực thống trị chủng tộc địa ma nhân. Vẫn là một tên đoạt tâm địa ma nhân. Đoạt tâm hệ địa ma nhân, am hiểu phụ tinh thần hệ cái khác vu thuật, lấy mê hoặc, khống chế làm tự thân khác hệ đặc điểm, am hiểu nhất khống chế lực lượng tinh thần bạc nhược đối tượng. Loại sinh vật này, tại đối phó đồng cấp thực lực kẻ địch thời gian, hiệu quả không như hắn khác hệ đến rõ ràng. Bọn họ chân chính ưu thế, ở chỗ đánh cắp tin tức, phản thẩm tấu chủng loại đặc thù phương diện, có thể đạt đến những người khác không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bất quá, nữ địa ma nhân tuy rằng mạnh mẽ, đứng ở bên cạnh nam tính phù thủy, nhưng cũng không kém mảy may. Đứng bên phải cái kia nam tính phù thủy, rõ ràng dung mạo tuổi trẻ, ước chừng là 20 tuổi không tới dáng vẻ, nhưng mọc ra một mảnh màu xám khô bại tóc, cùng dung mạo hình thành một loại mãnh liệt tương phản cảm. Những mái tóc màu xám cho, thô nhìn qua tất cả đều chết héo, lộ ra một loại không cách nào cứu vãn bi thương ý vị, giống như sắp xế chiều lão nhân như thế. Trên thực tế, những tóc kia đều duy trì một loại quỷ dị lưu động cảm, phối hợp với xám trắng màu sắc, làm cho người ta một loại không nói ra được khó chịu cảm giác, giống như tự thân đối mặt không phải một mảnh tóc, một cái to lớn lông nhung trùng. Tóc xám, lưu động, vằn mèo. Rõ ràng như thế là tù, đều chứng minh nam tính phù thủy thân phận. Hắn là một tên ngưng hồn hệ địa ma nhân. Ngưng hồn địa ma nhân am hiểu chính tinh thần hệ cái khác vu thuật, chính tinh thần hệ lấy tiêu âm, cấm ma làm tự thân khác hệ đặc điểm, thuộc về tương đương quỷ dị một loại năng lực, nói riêng về chính diện tác chiến năng lực. E sợ, ngưng hồn địa ma nhân còn muốn vượt qua đoạt tâm địa ma nhân một bậc. Ngưng hồn địa ma nhân cường ở chỗ thực lực bản thân, đoạt tâm địa ma nhân cường ở chỗ dưới trướng thực lực, hai người có sở trường riêng, thuộc ưu thuộc liệt, còn phải lấy tình huống cụ thể làm chủ, không thể vọng thêm phán đoán. Chỉ là, ngưng hồn hệ cùng đoạt tâm hệ luôn luôn như nước với lửa, bây giờ nhưng cộng đồng chạm ở cùng nhau. Hành động này đại biểu hàng nghĩa, đã sớm không cần nói cũng biết. Spencer, người rốt cục đến rồi. Nữ địa ma nhân trước tiên lên tiếng chào hỏi, ngươi tới được quá muộn, chúng ta cũng đã kết thúc. Spencer lắc lắc đầu, ta lúc trước bị một chút việc nhỏ trì hoãn. Nói, Spencer nhìn lướt qua hai cái địa ma nhân dưới chân, đó là một đám lớn lung ta lung tung phù thủy thi thể. Cô Dô Tít, Gờ Di Nẹ ạ lệ bọn người thi thể cũng thỉnh lình tại vào trong đó. Chương 407, huyên áo. Chuyện gì xảy ra? A Dông lập tức nhíu mày. Bất kể là ai mệt nhọc hơn nửa ngày, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, lại bị người khác mạnh mẽ đánh thức, trong lòng cũng nhất định phải thăng ra một luồng khí nóng đến. Huống chi, A Dông lần này xâm nhập Đệt Liệp Sệ pháo đài hành động, tuyệt đối có thể xưng tụng mạo hiểm và phần, đồng hành cái khác đội hưu đã sớm chết xong, chỉ có hắn dựa vào cơ biến còn sống, tâm lý của hắn áp lực chí lớn, cũng là có thể tưởng tượng được. Vào lúc này bị người khác thức tỉnh, cũng khó trách vẻ mặt của hắn không quen. Ta đi xem chuyện gì xảy ra. A Dông từ rách tả tơi trên giường, đứng dậy đi xuống. Kẹt kẹt. Vừa đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy hai người hiện đang tranh chấp. Tô Lạn, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Nai Sở tộc trưởng, căm phẫn sục sôi nói, chúng ta mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngươi liền muốn cầu thủ hạ của ta làm loại này việc, có phải là quá ức hiếp người? Hừ. Nai Sở, ngươi liền ngựa đinh mệnh lệnh của đại nhân cũng không nghe sao? Đối diện một cái khác ngoại tộc cười lạnh nói, đây là đại nhân tự mình hạ lệnh sự tình. Hai người xung quanh tụ lại một đoàn khán giả, trong đó có bản địa vô diện giả môn, cũng có khác một đám dung mạo so vô diện giả càng kỳ hoa sinh vật. Loại này kỳ hoa sinh vật, trên mặt của bọn họ mọc ra 4 cái miếng thịt, không có có mắt cùng mũi, chỉ có một cái miệng ba xấu xí sinh vật. Chúng da rẻ cũng tương đương thô ráp, rất như là quanh năm kéo thuyền người kéo thuyền răng dấp, tự thân bị liệt nhật bạo sái sau, lại thấm ướt ở trong nước, kết quả che kín thân cây như thế nếp nhăn. Cùng Mai Sở tộc trưởng tranh chấp người kia, cũng là tương đồng bề ngoài kỳ hoa sinh vật, chỉ là trên mặt của hắn có 6 cái miếng thịt, so đồng tộc sinh vật đầy đủ có thêm 2 cái miếng thịt. Chuyện đương nhiên, hắn cũng so đồng tộc sinh vật càng xấu xí. Aazong liếc mắt nhìn, liền nhận ra thân phận của chúng, khói độc người. Khói độc người trên mặt biểu thị cũng đại biểu bọn họ thực lực của tự thân, nếu là sinh mệnh bản chất đạt đến nguyên tố cấp bậc trình độ, trên mặt biểu thị sẽ tăng trưởng đến 6 cái, chứng minh là một tên nguyên tố cảnh giới thực lực giả. Đặt ở thời kỳ thượng cổ mà nói, 6 cái biểu thị khói độc người, khả năng là một cái nguyên tố phù thủy, cũng khả năng là một cái nguyên tố ý giả, hay là cái khác nguyên tố cường giả. Thời kỳ thượng cổ, bởi rất nhiều thế giới khơi thông với nhau duyên cớ, mỗi cái thế giới đặc biệt sức mạnh cùng đặc thù sinh vật, toàn bộ hòa vào năm đó phù thủy bên trong thế giới, cũng tạo nên huy hoàng nhất các phù thủy thượng cổ. Trên đời tồn tại sức mạnh, rõ ràng không ngừng tại một cái phù thủy hệ thống. Bất quá, mỗi cái hệ thống bản chất đều là lực lượng tinh thần, dẫn đến không giống hệ thống giả, tính mạng của bọn họ bản chất thuộc về tương đồng, cũng được cho là trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, thực lực của bọn họ phân cấp cũng là xê xích không nhiều, học đồ cấp bậc, nguyên tố cấp bậc, trạng thái khí cấp bậc vân vân. Tại đông đảo hệ thống bên trong, phù thủy hệ thống tuyệt đối là nhất là ưu dị một cái, bằng không cũng không làm được xưng bá chư giới, mà thời kỳ thượng cổ các phù thủy, bản thân cũng là đồng cấp vô địch đại danh tử. Bây giờ không tồn tại sức mạnh khác dưới tình huống, mọc ra sau cái béo thịt khói độc người, nhất định là một cái nguyên tố cảnh giới phù thủy, cũng là Nai Sở kiêng kỵ như vậy nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, hắn chỉ là một cái hiện đại phù thủy, thực lực ở trong mắt Aazong không đáng nhắc tới. Nai Sở, ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Cái kia tên là Tổ Lạn khói độc người, ngựa khí uy hiếp nói, dám to gan cãi lời ngựa đinh mệnh lệnh của đại nhân, coi như làm gì tự mình đứng ra, hắn cũng không giữ được ngươi. Ngươi? Nai Sở sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng lại không dám ngang nhiên cãi lời đối phương. Martin đại nhân cũng không có chỉ định là ai, hắn chỉ là dặn dò chuyện này, vì lẽ đó ngươi, ta chỉ định ngươi, cũng chính là Martin đại nhân chỉ định ngươi. Tô Lạn cười gần đánh gây Nai Sở lời nói, hồn nhiên không để ý đối phương càng ngày càng khó coi vẻ mặt, ngươi chỉ phải nói cho ta, làm vẫn là không làm. Không làm mà nói, ta lập tức trở về báo Martin đại nhân. Martin đại nhân đồng dạng xuất thân từ mắt kép tộc, cũng là vẹn sờ lãnh chúa tạm thời rời đi dưới tình huống, người quản lý hỏa nham bộ lạc cường đại phù thủy. Aazong thấy này tình trạng, lập tức để sát vào trong đám người một cái vô diện giả, lôi kéo đối phương quần áo. Bờ giác, các ngươi làm sao đều tụ tập ở nơi này? Dọc theo con đường này, Aazong nghe những người khác trò chuyện, cũng thu thập được vô diện giả môn cơ sở tin tức, muốn cứ gọi ra tên của đối phương cũng không là việc khó gì. Bờ giác xoay đầu lại, lại phát hiện là A Li hỏi dò, lập tức thấp giọng nói, A Li, ngươi ra ngoài làm gì? Mau trở lại trong phòng, tuyệt đối đừng để cái kia Tổ Lạn nhìn thấy ngươi rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Aazong không khỏi đầu óc mơ hồ, ngươi không theo ta giải thích rõ ràng, ta như thế nào sẽ trở lại? Đối này, Bờ giác chỉ được giải thích. Tổ Lạn thôi đi ngựa đinh phân phó của đại nhân, muốn tìm mười mấy cu ly đi khôn đồ, vì lẽ đó hắn lập tức tìm tới chúng ta, dự định để chúng ta đi kháng cái kia trùng đồ vật. Ngươi cũng biết, Tổ Lạn vẫn xem chúng ta không thế nào vừa mắt, nếu không có gì trợ giúp, chỉ sợ hắn đã sớm đối Mai Sở tộc trưởng ra tay. Gì là một cái khác ngoại tộc thủ lĩnh, bản thân cùng vô diện giả bộ tộc quan hệ giao hảo, cũng cùng khói độc người bộ tộc không thế nào đối phó, xem như là một cái so sánh tin cậy minh hiếu. May là, gì cũng là một tên nguyên tố phù thủy, bản thân thực lực để Tổ Lạn có chút kiêng kỵ, bằng không vô diện giả bộ tộc sớm bị Tổ Lạn tìm cái lý do diệt trừ. Nói đầu đuôi câu chuyện, Bờ Giác chỉ về bên cạnh to lớn pho tượng. Cái kia pho tượng toàn thân dùng một loại không biết tên kim loại chế tạo, thể rộng lớn ước 5-6 mét, độ cao càng là 12 mét trở lên, nhìn qua liền nặng nghề đến không được, tối thiểu phải mấy chục người đồng thời tài năng nhất động. Hơn nữa, pho tượng này giống như là không vận tới được, Aazong còn nhìn thấy một con thân thể khổng lồ ong lớn, loạn choạng mà bay ở cuối tầm mắt chân trời, hiển nhiên là kéo dài bất động cái này ngọn ý, lâm thời khiến người ta đến chuyện. Thể trọng trên tấn ong lớn đều kéo không được pho tượng này. Không trách, Nai Sở tộc trưởng không muốn tiếp cái này sống. Đi nhanh đi, ngươi còn được thương a. Bờ Giác mau mau bổ nói một câu, không nên để cho cái kia Tổ Lạn nhìn thấy ngươi, bằng không, hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. Được rồi, ta lập tức trở lại. Aazong cảm kích gật đầu, lặng lẽ hướng về phía sau gian nhà, rút lui đi đến. Hắn cũng không muốn bị người trộm tới làm cu ly, theo người tiếp xúc có thêm dễ dàng bại lộ thân phận, ngược lại, trốn tại chính mình trong phòng hôn trên một ngày, an toàn mà lại thư thái, rõ ràng là một cái lựa chọn tốt nhất. Được, tốt ngươi cái Tổ Lạn. Lại dùng Martin đại nhân danh nghĩa. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng là tiếp, vẫn là không tiếp. Được, chúng ta đáp ứng ngươi chính là rồi. Nai Sở tộc trưởng rõ ràng không chịu nổi đối phương ra hổ, nhẫn nhục luồn túi đối phương điều kiện, Tổ Lạn nhưng là tương đương hài lòng, bởi vì hắn lợi dụng quyền trước, hãm hại Nai Sở bọn người một hồi. Loại này pho tượng vận chuyển lên cũng không dễ dàng, lại là Martin đại nhân coi trọng đồ vật, một khi phát sinh vấn đề, nhất định truy cứu đến vận chuyển giả trên người, còn muốn gánh chịu Martin đại nhân lựa giận. Nai Sở chính là nhìn thấu điểm ấy, không muốn đỡ lấy trách nhiệm này, nhưng đáng tiếc Giang không được Tổ Lạn lồng gà lệnh tiễn. Kha kha, coi như ngươi không cam lòng thì làm sao? Ồ, hiện đang Tổ Lạn một trận sung sướng thời gian, đột nhiên, khóe mắt của hắn nhìn thấy một cái lén lén lút lút bóng người. Chương 408, sư. Chấm đã. Đứng lại cho ta. Tổ Lạn vội vàng giống to lên tiếng, bên cạnh những người khác theo tầm mắt của hắn nhìn tới, lập tức nhìn thấy một cái cả người băng bó vết thương vô diện giả, hiện đang cẩn thận từng ly từng tí một rút lui mà đi. Bởi vì, vô diện giả hai chân đều là để cốt hình, chuột túi chân dáng vẻ, vì lẽ đó bọn họ tại nhất chạy bộ đường thời điểm, thông thường đều mang điểm nhảy lên cảm giác, khiến người ta cảm giác rằng kỳ quái chính là cái kia vô diện giả bước đi tư thế, nhưng như là không phải để cốt hình nhân loại bình thường, mạnh mẽ bình lưu bước đi, hoàn toàn không có loại kia nhảy lên nhẹ nhàng cảm giác. Như một cái tàn tật nhiều năm người liệt, đột nhiên nắm giữ một đôi chân lành lặn, nhưng lại không biết nên làm gì sử dụng. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy trên người đối phương băng bó, cũng là thư thái. Hả, hóa ra là hắn bị thương a. Đây là khán giả nội tâm ý nghĩ. Cơ hội tốt, rốt cục để ta bắt được một cái người bị thương rồi. Đây là tổ lạn nội tâm ý nghĩ. Nhật, sẽ không phải là thân phận của ta bại lộ đi. Đây là A-A-Zông nội tâm ý nghĩ. Bất quá, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì, A-A-Zông cảm thấy những người khác tầm mắt không mang theo địch ý cùng cựu hận, ngược lại, mang tới một chút thương hại cùng đồng tình cảm giác, đại khái là một loại mỉm cười bên trong lộ ra quan tâm vi diệu ánh mắt. Xem ra không phải thân phận bại lộ. A-A-Zông thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tâm tư xoay một cái, hắn liền hiểu rõ ra. Hóa ra là ta bước đi tư thế không đúng, may là, trên người thương thế đưa đến yểm hộ tác dụng, để những người khác người bỏ đi tương ứng nghi ngờ. Xem ra ta sau này muốn ở cái này phương diện hạ điểm công phu. Bây giờ, ngạo mạn mặt nạ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ che giấu hiệu quả, người bình thường căn bản không nhìn ra ta thân phận chân chính, nhưng là, nếu như ta sử dụng ngạo mạn mặt nạ đến mô phỏng những người khác, chỉ là mô phỏng bọn họ bề ngoài mà thôi, nhưng không cách nào mô phỏng bọn họ bên trong. Mỗi người đều có tự thân đặc biệt quen thuộc, tỉ như cất bước chi tiết nhỏ, hàng ngày nói chuyện cử chỉ, thậm chí bao gồm ánh mắt cùng ngữ khí. May là vô diện giả liền cái con mắt đều không có. A-A-Zông con mắt giấu ở ngạo mạn mặt nạ bị hạ. Loại này bên ngoài là có thể đơn hướng trong suốt, cũng sẽ không ảnh hưởng A-A-Zông thị giác năng lực. Cho tới chân chính vô diện giả, bọn họ thị giác năng lực chủ yếu dựa vào tự thân da thịt, hết sức khó mà tin nổi, nhân là da thịt của bọn họ chính là con mắt, tương đương với một cái 360 độ không hề góc chết thị giác năng lực. Như thế năng lực kỳ lạ, cũng có nhất định đánh đổi. Tỷ như bọn họ mất đi khứu giác cùng vị giác, bản thân người không thấy bất kỳ mùi, ăn đồ ăn cũng là dựa vào da rẻ bản thân đồng hóa năng lực, cũng có thể lý giải làm thức ăn vật tương đương với khối băng, bọn họ đem đồ ăn đặt ở trên da, đồ ăn sẽ từ từ hòa tan vào thân thể nội bộ. Bởi vì ăn uống biện pháp tương đương phiền phức, vô diện giả ăn một bữa cơm muốn chừng nửa canh giờ, chỉ ít. Ngoài ra, vô diện giả môn không có miệng, đạo chí phát ra tiếng của bọn họ xuyên thấu qua da rẻ mà truyền ra ngoài, âm điệu muốn thiên hướng để nén một chút. Nếu như ta vừa vặn gặp gỡ vô diện giả môn liên hoan ăn uống, cần lợi dùng hơi thở sự sống đến phân giải đồ ăn, mới có thể làm đến tương tự bề ngoài hiệu quả, không chỉ là phiền phức lao lực, hơi thở sự sống gợn sóng cũng dễ dàng bại lộ thân phận. Trừ này ra, nếu như ta giả dạng làm dưới lòng đất sinh vật mà nói, còn phải cùng đồng tộc những sinh vật khác lẫn nhau tiếp xúc, trong thời gian ngắn không có việc gì, nhưng là sau một quãng thời gian, liền có thể bị người quen phát hiện vấn đề, cuối cùng bại lộ thân phận. Xem ra, ngạo mạn mặt nạ không phải không có sơ hở nào lợi khí, ta muốn dùng nó đem chứa phẫn thành những người khác, còn phải thận trọng để tránh khỏi một cái sơ sẩy đem mình lừa chết rồi. Một loạt ý nghĩ tại A-A-Zông trong đầu lướt qua, trên thực tế chỉ qua mấy giây mà thôi. A-A-Zông chiếu lời của đối phương, dừng lại lùi về sau động tác. Ngươi là? Chỉ thấy, Tô Lạn quát bảo ngưng lại hành động của đối phương sau đó, quan sát tỉ mỉ một phen, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi là Alip. Tới thật đúng lúc. Thực sự là làm khó Tô Lạn, hắn lại thành công nhận ra đến rồi, ở những người khác trong mắt đều là một cái điếu dạng vô diện giả. Có thể thấy được, người này đối với vô diện giả môn, đúng là tương đương đệ bụng. Mai sờ mặt biến sắc, trong lòng đoán được Tô Lạn ý nghĩ. Tô Lạn, ngươi muốn làm gì? Alip, ngươi cũng gia nhập phía trước vận chuyển pho tượng đội ngũ. Tô Lạn cướp tại Mai sờ trước, nói ra tự thân quyết định, gây nên người sau phản bác. Không được. Alip bây giờ thương thế chưa lành, còn không thích hợp vận chuyển trùng đồ vật. Ta cảm giác rằng pho tượng này quá trọng yếu, mấy chục người chuyển cũng không đủ bảo hiểm, các ngươi vẫn là toàn tộc cùng lên đi. Tô Lạn dễ dàng tìm một cái lý do chính đáng, cười lạnh nói, các ngươi có người muốn là không vui, tương đương với nguy hại tòa này quý giá pho tượng, chính là vi phạm ngựa đinh mệnh lệnh của đại nhân. Ngươi. Mai Sở tức giận đến gân xanh nô lên, nhưng không tìm được lý do phản bác đối phương. Tô Lạn cũng không cùng Mai Sở nét mực, đi tới A-A-Zông trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đã lâu không gặp Alip, ngươi là có hay không tình nguyện là Martin đại nhân phân ưu đây? A-A-Zông nhìn trước mặt Tô Lạn, lặng yên nắm chặt rồi bên hông nạp vật túi, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề. Căn cứ vô diện giả môn đàm luận biết được, Bèn Sở chính là cái này hỏa nham bộ lạc lãnh chúa, bây giờ, đối phương đã ra ngoài. Nói cách khác, cái này trong bộ lạc, giống như không có ai là hắn đối thủ. Mặt đất lôi vào, đại thụ động phía trước. Bèn Sở, Phơ rằng cùng nó mà, bọn họ đứng ở đại thụ động trước mặt, chờ đợi ám nhật một lần nữa biến thành tử hồng, ban ngày, thời khắc. Lúc này, một đạo rõ ràng tiếng bước chân, đột nhiên từ trong động vang lên, đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh bầu không khí. Ba tên phù thủy cùng nhau sững sờ, sau một khắc, không khí trở nên nghiêm nghị lên, bọn họ chậm rãi quay đầu trở lại đi, nhìn về phía đen nhánh sâu thẳm như mong thú hốc cây. Lách cách lách cách. Nhẹ nhàng mà lại ẩn chứa lo lắng tiếng bước chân, từ trong hốc cây càng thêm rõ ràng truyền ra, giống như trung cổ tiết tấu, một thoáng hạ gõ tại trong lòng bọn họ. Không thể, đối phương làm sao làm đến nhanh như vậy? Bèn sờ sáu cái con mắt ngưng lại, chết nhìn chòng chọc cửa động vị trí, mặt khác hai cái phù thủy, tương tự cũng là một mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Một giây sau, một cái mềm mại lung linh bóng người dần dần từ trong bóng tối đi ra, vóc người của nàng không cao, vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có bình thường nam tinh cái cổ không tới độ cao, toàn bộ thân thể càng là thiên hướng tinh tế, tứ chi cùng trên eo không có một tia sẹo lồi, phảng phất là tiêu chuẩn nhất thiếu nữ hình thể. Ngoài ra, nàng ngũ quan tương đương tinh xảo, dường như tỉ mỉ phát họa trong tranh thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp không giống người thường, một bộ tuyết mái tóc dài màu trắng đánh hai cái quyển ở phía sau, nhìn qua vô cùng đáng yêu, cũng mỹ đến cực hạn. Đặc biệt, nàng có một đôi thanh lam hôn sắc mỹ đồng, mặc dù thuộc về không cùng loại tộc, mắt kép tộc, bèn sơ, đều đối với hắn bay lên một loại mỹ lệ cảm giác. Đó là một loại vượt qua chủng tộc giới hạn khí chất vẻ đẹp. Thế nhưng, thiếu nữ tóc trắng vẻ mặt tương đối đáng sợ, âm trầm đến sắp chảy ra nước, trên người cũng mang không ít vết máu, thậm chí ngay cả quần áo đều có một ít tàn tạ, rõ ràng là trải qua đại chiến mà tới. Lam nàng nhìn thấy thi thể trên đất, lập tức đôi mắt đẹp trừng. Thi thể? Thiếu nữ tóc trắng nhìn lướt qua mặt đất, phát hiện không có trong lòng bóng người kia sau đó, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Đó lấy, thiếu nữ tóc trắng ngẩng đầu nhìn đối diện ba cái phù thủy, lạnh giọng quát lên, "Cút ngay cho ta." Mọi người sững sờ, phát hiện phía sau nàng cũng không có theo những người khác, liền vẻ mặt lạnh xuống. "Tìm." Chữ tử còn không ra khỏi miệng, thiếu nữ tóc trắng chính là nhíu mày lại, cả người tuôn ra mỡ đông giống như sương mù màu đen, làm cho đối diện các phù thủy mặt biến sắc, bèn sợ càng là bật tốt lên. Cáo bực ngưng cấp độ. Sau một khắc, bèn sợ vẻ mặt lại giữ tận lên, coi như ngươi là cáo bực ngưng cấp độ phù thủy, cũng đừng nghĩ một người đối phó ba người chúng ta. Đồng loạt ra tay, giết nàng ba. Lời còn chưa dứt, ba cái phù thủy dồn dập cổ động nổi lên, tự thân có chút mỏng manh sương mù màu đen, tạo thành sát chiêu đánh về phía đối phương. Thiếu nữ tóc trắng cũng đồng dạng hung hãn ra tay, không ý kỵ tí nào nhân số của đối phương ưu thế. Ầm ầm ba, một cái dài chừng mấy chục mét khủng bố hắc xà cùng ba con dữ tợn sinh vật đụng vào nhau. Chương 409, vận chuyển. Trong bộ lạc này, giống như không có ai là hắn đối thủ. A A Long nuốt bên hông nạp vật túi, nhìn từng bước một áp sát tới tổ lạn, rốt cục, hắn vẫn là buông tay ra trưởng. Tạm thời không thể bại lộ thân phận. Đối phương xào huyệt ở bên ngoài, xác thực không có khí thái phù thủy, nhưng là A A Long cũng không biết nội bộ là tình huống thế nào. Không chắc đối phương liền để lại một tâm trí mạng lá bài tẩy, có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Ta vẫn là cẩn tắc vô ưu, không muốn manh động mà rơi vào cảnh hiểm nguy. Sau một khắc, A A Long đổi một bộ cung kính khuôn mặt tươi cười, túi đầu đáp lại nói, đồng ý là Martin đại nhân ra sức. Tự thân bị phái đi đảm nhiệm một hồi cu li, lại không là nguy hiểm gì sự tình. A A Long coi như rèn luyện thân thể được rồi. Nghe vậy, Tô Lạn dừng bước, híp mắt nhìn cái kia vô diện giả, dường như hài lòng gật đầu. Rất tốt, pho tượng này là các đại nhân cần dùng gấp đồ vật, các ngươi lập tức động thủ, cho ta chuyển tới trên núi chủ tế đàn. Đến lúc đó, chủ tế đàn tự sẽ có người nói cho các ngươi nên làm gì bày ra pho tượng này. Nói, Tô Lạn để sát vào A A Rông trước mặt, lớn tiếng cảnh cáo nói: "Nghe, không muốn cho ta chỉ hoãn một khắc thời gian." "Phải." A A Rông cúi đầu, mũi nhưng cảm thấy một trận khó chịu, bởi vì Tô Lạn mùi quá khó nghe. Khói độc người quanh năm sinh hoạt tại cao nồng độ trong ao đầm, cả người mang theo một luồng làm người buồn nôn tanh tưởi, dù cho người khác cùng chúng nó duy trì một khoảng cách lớn, cũng có thể ngửi được trong không khí mùi khó ngửi. Huống chi hai người nằm ở khoảng cách gần bên dưới, cái kia Tổ Lạn sắp tiến đến A A Rông núi, để hắn suýt chút nữa muốn rút kiếm chém đối phương. May là hắn nhịn xuống cái ý niệm này, mà tại đối diện Tổ Lạn, hồn nhiên không biết tự thân cùng thần chết xuyên kiên mà qua. Đại nhân yên tâm, ta sẽ không chỉ hoãn một giây thời gian. A A Rông túi lầu lô, cá nhân đối với Tổ Lạn trên người tánh cười, phản phất không hề có một chút phản ứng, bởi vì vô diện giả thuộc về không có mùi kỳ lạ sinh vật, nên người không thấy đối phương mùi khó ngửi. Tổ Lạn nhìn thấy A Liệp nhẫn mại biểu hiện, lập tức nhướng mày. Người này. Đối phương không có lấy phản kháng hành vi, để hắn đến tiếp sau thủ đoạn đều mất đi ý nghĩa. Dường như toàn lực một đấm vung ra đi, nhưng đánh vào hư không bị lực cây bông trên, để hắn thực sự là một trận khó chịu vô cùng. Hừ. Tô Lạn hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, người này lại như thế có thể chịu, xem ra là một cái có lòng dạ nhân vật, đúng là ta trước đây xem nhẹ hắn. Sau đó, ta đến trọng điểm quan tâm hắn. Tô Lạn mang theo phần này tâm tư, bắt chuyện một tiếng tự thân tộc nhân, một đám người viên liền mênh mông quần quần rời đi. Chỉ để lại một cái thân thể gầy gò khói độc người, phụ trách giám thị vô diện giả môn hành động. Nai Sở cùng cái khác vô diện giả môn, mỗi một người đều là sắc mặt khó coi, khẩn nhìn chằm chằm lưu lại cái kia khói độc người, nhưng đáng tiếc chính là, người sau căn bản không để ý ánh mắt của bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi còn không mau một chút làm việc. Cái kia khói độc người con ngươi chừng, làm lỡ thời gian, các ngươi gánh chịu nổi hậu quả kia sao? Nếu không phải ong lớn nửa đường ra thân thể vấn đề, nơi nào sẽ tìm tới các ngươi này một đám lười người. Khói độc người cũng không sợ Nai Sở động thủ với hắn, bằng không, Tố Lãn cũng có cơ ra tay với bọn họ. Hừ. Nai Sở cả giận hừ một tiếng, không tiếp tục phản ứng đối phương, mà là sắp xếp nổi lên thủ hạ, để bọn họ chuẩn bị di chuyển pho tượng này. Một cái như thế khổng lồ kim loại pho tượng, tuyệt không là dễ dàng liền có thể di chuyển, đến an bài xong mỗi người vị trí, bảo đảm trọng lượng đồng đều phân phối đến trên người bọn họ, bằng không, một người xuất hiện thất hành mà dẫn đến pho tượng tuột tay mà nói, đập chết đập tàn đều là rất có xác suất sự tình. Nai Sở an bài xong đại thể tình huống, còn lại giao cho trợ thủ, bản thân tự mình đi tới A A Rông trước mặt, thấp giọng ấy này nói, "A Li, lần này thực sự là liên lụy ngươi. Không cần để ý." A A Rông khoát tay áo một cái, biểu thị chính mình cũng không để ý, chuyển cái đồ vật mà thôi, chuyện nhỏ này ta vẫn là làm được đến. Nghe nói lời ấy, Nai Sở càng thêm hổ thẹn. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia A Liệp chính là vì bộ tộc nhiệm vụ, liều mạng đuổi theo phe địch nhân loại phù thủy, kết quả chịu vô cùng thê thảm trọng thương, tuyệt đối được cho là công thương. Bây giờ, đối phương thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại đến vận chuyển nặng nề kim loại pho tượng, đạo lý trên xác thực không còn gì để nói. Toàn bộ bộ tộc có chút thua thiệt hắn. Nai Sở quay đầu liếc mắt nhìn cáo mượn oai hùng khói độc người, phát hiện sự chú ý của đối phương lực cũng không ở nơi này một bên, liền lặng yên tiến đến A Rông bên hai, nói nhỏ: "A Li, ngươi cứ yên tâm đi. Vị trí của ngươi ta đã an bài xong, phụ cận cùng tộc nhân đều sẽ giúp ngươi gánh chịu trọng lượng, đến lúc đó, ngươi làm cái dáng vẻ là được." A Rông không chút biến sắc gật đầu, trong lòng cũng là một mảnh ngạc nhiên không nói gì. Cái này cũng coi như là trên có chính sách, hạ có đối sách chứ. Cứ việc lấy thân thể của hắn tố chất, e sợ một người cũng có thể kéo lấy toàn bộ pho tượng. Bất quá, đối phương thiện ý cũng làm cho hắn mừng rỡ thanh nhàn. "Được rồi, cảm tạ ngươi, tộc trưởng." A Rông trên mặt lộ ra một mảnh vẻ cảm kích, nhìn qua rất như một chuyện. Hỏa Nham bộ lạc. Tới gần núi lửa đang hoạt động khẩu sườn núi vị trí, một cái trên đường phố rộng rãi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Rất nhiều vô diện giả môn hô ký hiệu, chúng đồng tâm hiệp lực nhấc động một cái to lớn kim loại pho tượng, dọc theo kéo lên cao sườn dốc đường phố, chậm rãi hướng đi cách đó không xa núi lửa đỉnh núi. A Rông cũng trà trộn ở trong đội ngũ. Chỉ là, hắn ở bề ngoài liều mạng hô ký hiệu, trên thực tế hai tay hơi nâng kim loại pho tượng, căn bản không có sử dụng khí lực gì. Bên cạnh vô diện giả môn ngoảnh mặt làm ngơ, chủ động giúp A Rông chống được pho tượng trọng lượng. Hơn nữa, Mai Sở tộc trưởng cố ý an bài bên dưới, A Rông bên người vô diện giả số lượng so những địa phương khác muốn nhiều, quả thực đột xuất một cái bảo tiêu đông đảo tình cảnh. Phụ trách giám thị khói độc người, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nhưng không tìm được lý do đến ngăn cản đối phương. Vốn là, Tô Lan dặn dò hắn giám thị cái kia A Liệt, nếu là đối phương có thoát ly đội ngũ cử động, liền chính xác lợi dụng cái kia lấy cớ để trừng phạt đối phương, vừa vặn diệt trừ Mai Sở một cái phụ tá đắc lực. Dựa theo Tô Lan kế hoạch, mặc dù đối phương không thoát ly đội ngũ, cái kia trọng thương A Liệt nếu là giơ lên đồ vật, e sợ thương thế cũng đem càng thêm nghiêm trọng, tiến tới ảnh hưởng đến sau này khôi phục. Cũng tương tự phù hợp Tô Lan mục tiêu. Đáng tiếc, Mai Sở biện pháp đánh nát đối phương tính toán, cũng tránh khỏi thân phận của A Rông bại lộ. Bất quá, A Rông tâm tư nhưng không ở chỗ đối phương như chơi trong nhà như vậy tính toán lên, vào giờ phút này, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở trước mắt kim loại pho tượng trên. Bởi vì, cái này kim loại pho tượng, mặt trên khắc lục từng cái tương đương nhìn quen mắt phù văn, chính là Junet phù văn 3. Chương 410, tâm tình phù văn. Junet phù văn. Lúc trước, A Rông từng ở một cái lang thang vu đồ trên tay, được ngạo mạn mặt nạ cùng ma kính trang viên bí ẩn địa điểm. Sau đó, hắn đi tới ma kính trang viên nội bộ, thành công được ngạo mạn mặt nạ thiếu hụt cái kia một phần, chính là Junet phù văn. Junet phù văn là một loại đường nét so sánh trôi chảy phù văn, nó mỗi cái ký tự bút hoa cứ việc không nhiều, nhưng tràn ngập một luồng khó có thể nói hết ý nhị, để cho người khác nhìn một chút liền ký ức chưa phai. Đặc biệt, Junet phù văn bản thân cũng là ngạo mạn mặt nạ một phần tạo thành, nếu như thiếu hụt Junet phù văn trợ giúp, ngạo mạn mặt nạ hiệu quả đều sẽ mức độ lớn trưởng, tác dụng đối tượng cũng đem từ chính thức phù thủy giảm giá là vu đồ cấp bậc. Vì lẽ đó, A Rông đối với Junet phù văn hiểu rõ trình độ, đạt đến một cái tương đối thành thục mức độ, bởi vậy hắn liếc mắt là đã nhìn ra kim loại pho tượng mặt trên, cái kia đường nét trôi chạy phù văn, đúng là mình làm lá bài tẩy Junet phù văn. Junet phù văn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? A Rông trong lòng nhấc lên một trận sóng biển, suýt chút nữa không khống chế được tự thân tâm tình, bởi vì Junet phù văn cùng tâm tình mặt nạ quan hệ mật thiết, nếu như đối phương nắm giữ Junet phù văn, nói không chắc, đối phương cũng nắm giữ ngạo mạn mặt nạ bí mật. Vậy hắn chẳng phải là chui đầu vào lưới? Không đúng. A Rông lập tức phủ định suy đoán này, nếu như đối phương nắm giữ ngạo mạn mặt nạ bí mật, nhất định tại Hỏa Nham bộ lạc cửa thiết trí hạ xuống đo lường cơ quan, tuyệt đối không thể bỏ mặc ta, lợi dụng ngạo mạn mặt nạ xâm lấn bọn họ phúc địa. Nghĩ, A Rông thâu nhìn lướt qua xung quanh những người khác, phát hiện vẻ mặt của bọn họ không có bất cứ dị thường nào, trên thực tế vô diện giả cũng không có vẻ mặt gì, thuần túy chính là một loại cảm giác, không giống như là cùng kẻ địch cùng tồn tại dáng vẻ. Liền, A Rông yên tâm. Như thế suy đoán, đối phương hẳn là không nắm giữ ngạo mạn mặt nạ bí mật, chỉ là được Junet phù văn tài liệu tương quan, ta an toàn tạm thời không cần lo lắng. Sau, A Rông một lần nữa quan sát kim loại pho tượng, phát hiện nó điêu khắc một cái cực kỳ dữ tợn sinh vật khủng bố. Đó là một cái hình sợi dài quái vật, cả người vô cùng hẹp dài, như là rết như thế tứ chi kết cấu, nắm giữ nhiều tiết thân thể cùng lít nha lít nhít nhảy vọt vị trí. Trên người mỗi một điều chân dài, nhìn kỹ lại mà nói, nhưng là nhân loại cánh tay như thế sự vật, trên thực tế, toàn bộ quái vật không có chân dài, hết thể tứ chi đều là cánh tay như thế bộ phận, nhìn qua hết sức không được tự nhiên. Mặt mũi nó so thân thể càng thêm dữ tợn, giống như có vô số bàn tay bao trùm ở trên mặt của hắn. Toàn bộ khuôn mặt đều là ngón tay, không có bất kỳ ngũ quan. Trừ ra ngón tay, chính là ngón tay. Nói đúng ra, nó cùng vô diện giả dung mạo có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, bất quá vô diện giả môn không có ngũ quan, mà nó nhưng có thêm một đống lớn ngón tay bao trùm, nhìn qua, rất dễ dàng bức tử dậy đặc sợ hai chứng người bệnh. A Rông cẩn thận nhìn lướt qua, bụng của nó vị trí tìm tới một hàng chữ nhỏ, đó là một đoạn lợi dụng Junet phù văn, tuyên khắc ra hoàn chỉnh lời nói. Hỗn loạn ngạ mạn, khiến người mất đi vốn có lý trí, trở nên táo bạo, bất an cùng ngông cuồng. Ngạ mạn, ngạ mạn, ngươi thống trị lãnh địa của chúng ta, ngươi chúa tể tiến lên phương hướng, ngươi là trong đêm tối một bó tháp hải đăng, để bóng đêm càng thêm hoang vu, cũng làm cho các tín đồ lạc lối phương hướng. Thân truyền chư thiên chi linh, đến từ chính tâm tình chi luân, này chi cũng. tâm tình chi tế. A A Dông trong lòng đọc xong một đoạn này lời nói, nhưng cảm giác trước mặt thế loại kia tôn giáo điển nghi như thế, khiến người ta cảm giác rằng đầu óc mơ hồ không nói, liền đối với phương tưởng muốn biểu đạt có ý gì, cũng là căn bản không thể nào biết được. Một câu nói, đàn gậy thai châu, bán điều không thông. A A Dông chăm chú quan sát một phen, lại phát hiện một cái hiện tượng. Trừ ra bụng tự bên ngoài, kim loại pho tượng những nơi khác văn tự, cứ việc cũng là dù nét phù văn điêu khắc, nhưng không tạo thành được một câu hoàn chỉnh lời nói, nhìn qua càng như là lộn xộn từ điển. Nói cách khác, toàn bộ kim loại pho tượng chỉ có một câu có thể đọc hiểu tiếng người khắc vào bụng. A A Dông nhìn câu nói đó, nhưng trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, xem ra pho tượng này tựa hồ cùng ngạo mạn có quan hệ, hay là đối phương cũng là tâm tình thế giới một loại đồ vật, cho nên cùng dù nét phù văn liên lụy quan hệ. Dù nét phù văn cũng là một loại tâm tình thế giới kết quả, bởi vì bản thân nó đến từ chính ma kính trang viên, muốn nói hai người không tồn tại liên hệ mà nói, quỷ đều sẽ không tin tưởng, bởi vậy có thể thấy được, ngạo mạn tâm tình cùng dù nét phù văn quan hệ cực sâu. Đối tượng chế tạo như thế một cái kim loại pho tượng, đến tột cùng là dự định làm gì? Alicalip. Nai sở tộc trưởng tiếng kêu, thức tỉnh đang trầm tư A A Dông, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện bọn họ đã đi xong núi đá con đường, rốt cục đi tới núi lửa đỉnh chót, một tòa cực kỳ đồ sộ đại điện trước mặt. Alicalip, ngươi đang suy nghĩ tâm sự gì cái kia? Nai sở trêu chọc một câu, lẽ nào là ở tại cách vách ngươi cái kia Amanda, để ngươi làm nổi lên cái kia loại ý nghĩ? Bởi toàn tộc điều động đến chuyển pho tượng này, vì lẽ đó Nai sở cũng không thể ngoại lệ, tương tự gánh vác nổi lên một phần cu li chức vị. Không có, ta chỉ là thất thần. A A Dông trời mới biết Amanda là thứ độ gì. Chúng chi, vô diện giả nữ tính đều cùng nam tính gần như, trên người bắp thịt từng khối, hoàn toàn là huấn luyện viên thể hình quân, cũng làm cho A A Dông kính sợ tránh xa. Bởi vậy, A A Dông cố ý chuyển hướng đề tài, chúng ta đều kéo đến nơi rồi, bây giờ có thể đi trở về à? Còn không được, đến các chủ trì tế đàn tế tự đại nhân đi ra. Mai Sơ lắc lắc đầu, hoàn thành hắn dặn dò, chúng ta mới có thể trở về đi. Giờ khắc này, xung quanh là một mảnh trống trải không có gì núi đá, phía trước hùng vĩ đại điện thẳng tắp đứng thẳng, trong không khí hiện ra núi lửa đang hoạt động đặc biệt khô nóng cùng mùi vị. Để A A Dông có chút không thích ứng. Chẳng biết vì sao, hắn càng ngày càng chán ghét hỏa một loại đồ vật. Phản ứng như thế này, giống như từng bước biến thành hắn bản năng. Phu cận vô diện giả môn, tương tự yên tĩnh chờ đợi, liền một câu giao lưu cũng không dám sinh ra, bởi vậy suy đoán, bọn họ đối với phía trước đại điện rất là kính nể. Rất nhanh, phía trước đại điện kéo cửa ra, một cái da rẻ sắp kề sát tại xương bên trên tên lùn thấp bé, chậm bước ra ngoài, quay về những người khác nói chuyện, đem Tế Như kéo vào đi, các ngươi đều đi theo ta đi. Nói xong, hắn một lần nữa xoay người đi vào đại điện. Mà A A Dông nhưng kinh dị nhìn đối phương bóng lưng, bởi vì đối phương là hắn từ không nghĩ tới nhỏ yếu chủng tộc nồng tộc. Mọi người không dám thất lễ, tề lực giơ lên kim loại pho tượng đi vào, mà A A Dông đi theo vào thời điểm, nội tâm nghĩ đến lúc trước cảnh tượng. Đúng rồi, cái kia gọi là tổ lạn khói độc người đã từng nói, trong đây là chủ tế đàn. Một người lùn người đảm đương tế từ chủ tế đàn. Tâm tình thế giới, Junes phù văn, dưới lòng đất sinh vật, ngạ mạn giáo phái. A A Dông đong đưa phía dưới, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, theo mọi người đi vào trong bóng ma. Chương 411 Lân ma. Một đám người dơ lên pho tượng làm bằng kim loại, đi theo vóc người thấp bé nộm người mặt sau, mỗi một bước đều phát sinh tiếng vang, thuận tiện mang theo một tiểu đồng cát bụi, dường như hết sức đạp lên bước chân nghi thức binh. A A Dông cùng ở những người khác phía sau, nhìn về phía trước nộm người, nhưng trong lòng tràn ngập cảm thấy rất ngờ vực. Chủ trì tình cảnh tế tư, lại là một người lùn người. Lùn người là lòng đất khu vực trong, nhất là thấp kém hạ đẳng chủng tộc, hơn nữa không có một trong cái này hậu tố, bản thân liền là một cái tam đẳng công dân đại danh tử. Như vậy một người lùn người, nhưng trở thành chủ trì tình cảnh tế tư, khiến người ta cảm giác rằng một trận không dám tin tưởng. Bất quá, đối phương sóng tinh thần thật mạnh. A A Dông nhận biết được phía trước luồng người, trên người tỏa ra một luồng thuộc về phù thủy cấp bậc gần sóng, hơn nữa, cụ thể cấp độ chí ít cũng là đỉnh cao nguyên tố cảnh giới. Một tên cảnh giới đỉnh cao nguyên tố phù thủy. A A Dông mị cuốn rồi con mắt, nội tâm nghi hoặc cũng càng cường liệt hơn. Luồng người địa vị thấp, nguyên nhân chủ yếu tại cho bọn họ vu thuật tư chất kém cỏi, đừng nói cùng độ khớp cao nhất nhân loại so với, chính là cùng với nó dưới lòng đất sinh vật so sánh, luồng người cũng là kém cỏi nhất tư chất cấp độ. Loại tầng thứ này đối phương coi như là lượm trong đám người thiên tài tuyệt thế, có thể trở thành một tên huyễn thái vu đồ chính là cực hạn, chớ nói chi là thăng cấp thành một tên chính thức phù thủy, thậm chí đạt đến đỉnh cao nguyên tố thực lực cảnh giới. Hãy cùng nói mơ giữa ban ngày như thế, sự tình có chút ý nghĩa. IT Center Gutter, IT Center Gutter, A A Dông hồi tưởng lại đối phương đã nói đại tế đàn, tế tư các một loạt từ ngữ, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Hơn nữa, bọn họ hiện đang xách pho tượng làm bằng kim loại, cái kia suy đoán cũng càng thêm chân thực tin cậy. Cái kia lùn người vận dụng không giống với bình thường phương thức thần bí thủ đoạn, thu được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sao? Xem ra, tâm tình thế giới thực lực chân chính cùng lan đến phạm vi, hoàn toàn không phải ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Nhớ tới ở đây, A A Dông rời tầm mắt, không còn quan tâm luận người thế tư, một lần nữa quan sát hoàn cảnh. Giờ khắc này, mọi người đi ở một cái núi lửa bên trong bên vách đá trên đường, bên trái là vách núi như thế địa phương, bên phải nhưng là khô vàng sắc núi lửa vách đá. Liên ở bên phải trên vách đá, nhưng điêu khắc từng cái sừng dê đầu sinh vật pho tượng, chúng trừ ra dê đầu bên ngoài, thân thể đều là tinh xích nam tử răng rớp, chỗ ngực bụng mọc đầy kiện mỹ huấn luyện viên như thế bắp thịt, tại màu da cam ánh lửa hạ có vẻ một mảnh ngói lượng. Ngoài ra, chúng phần lưng mọc ra một đôi lông vũ cánh, nhìn qua như là hùng ưng hai cánh, lại phối hợp thêm một cái sơn dương đầu lâu, có vẻ tương đương dữ tợn, đủ để dọa khóc tiểu hải tử. Bất quá, A-A-Rông sự chú ý không ở chúng bên ngoài trên, ánh mắt chuyên chú nhìn chúng bụng, bởi vì dê đầu pho tượng bụng đồng dạng viết một câu nói: tượng trưng ngạo mạn tắt mạch ngươi, bản thân thống lĩnh rất nhiều tín đồ cùng tùy tùng, cũng đã trở thành nguyên giới bên trong không thể coi thường một mạch vĩ đại sức mạnh. Mặt khác, tại tha giới chướng được cưng chịu nhất chi chủng tộc, không gì bằng đồng nguyên sừng dê lân ma một hệ. Sừng dê lân ma. A-A-Rông nghiền ngẫm cái từ này hối, dự định từ trong ký ức tìm tới tin tức, thậm chí ngay cả chip đều vận dụng lên. Đáng tiếc, trong trí nhớ của hắn không có tài liệu tương quan. Sừng dê lân ma đến cùng là một loại sinh vật gì? Nó cùng trước mắt tế tự hành động, hai người lại có quan hệ gì? Giữa lúc A-A-Rông chăm chú suy nghĩ thời điểm, toàn bộ đội ngũ đột nhiên ngừng lại, dẫn tới hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chúng ta rốt cục đi tới phân cuối. Xem ra, cái này bình đài chính là bọn họ đại tế đàn. Lúc này, mọi người đã đi xong núi lửa bên trong bên vách đá con đường, đi tới một cái to lớn rộng rãi xanh đen bình đài. Toàn bộ bình đài ở vào núi lửa dung nham ngay phía trên vị trí trung ương, bản thân là một loại lơ lửng giữa trời kỳ diệu trạng thái. Toàn bộ xanh đen bình đài chỉ dựa vào 8 cái nham thạch chế thành trường điều vật thể, liên tiếp tứ phương núi lửa vách tường, đánh so sánh mà nói, chính là 8 chiếc đua gác ở nồi lẩu trên, trung ương thả một cái đĩa nhỏ. Cái này đĩa chính là xanh đen bình đài, cũng là đối phương nói tới đại tế đàn. Được rồi, các ngươi đưa cái này tế như đặt ở bình đài vị trí trung ương. Một người tế tư dặn dò một câu, vô diện giả môn theo lời nghe theo, đưa tay trên pho tượng làm bằng kim loại nhấc đến bình đài trung ương nhất địa phương, cẩn thận từng ly từng tí một để xuống. Ầm. Mặc dù mọi người đặt đến cẩn thận hơn, tự thân trọng lượng kinh người pho tượng làm bằng kim loại như trước trên đất đập ra một mảnh bụi bặm tung bay, nhưng cũng giới hạn tại bụi bặm tung bay. Toàn bộ bình đài không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, rõ ràng gặp kịch liệt như vậy va chạm, trên đất nhưng không có một tia lõm vết tích, như trước là sạch sẽ dáng vẻ. Ngoài ra, xanh đen bình đài mỗi cái địa phương, tất cả đều khắc lên hình thù kỳ quái chú văn, lẫn nhau tạo thành một cái năm mang tinh đường viền. A-A-Rông lưu tâm quan sát một thoáng, phát hiện loại này chú văn cũng là Junes phù văn, còn lấy hắn chưa từng gặp một loại trình tự phương thức, tổ hợp thành dưới chân năm mang tinh đồ án. Sezo, giúp ta ghi chép xuống cái này đồ án. Đồng thời, ngươi dựa theo Junes phù văn hàm nghĩa, cho ta phân tích toàn bộ vu trận cụ thể tác dụng. Tích, nhiệm vụ thành lập, hiện đang ghi chép bên trong. A-A-Rông quay về chip truyền đạt nhiệm vụ, hắn dự định thu thập cái này vu trận tin tức, hy vọng phân tích ra Junes phù văn vận dụng phương thức, nhờ vào đó suy đoán đối phương chân chính mục tiêu. Đồng thời, A-A-Rông ở bề ngoài giả dạng làm một cái vô tội vô diện giả, và những người khác đồng thời lùi ra ngoài, đem trung ương nhất sân bãi tặng cho gnome người tế tư. Cái kia gnome người tế tư hài lòng gật đầu, bước nhanh đi tới pho tượng làm bằng kim loại trước mặt, hắn từ trong lòng lấy ra một cái màu đồng cổ hộp, nhẹ nhàng hất lên. Đùng. Màu đồng cổ hộp bị mở ra, bên trong hộp bày đặt một đoàn nửa trong suốt hình cầu sự vật, hình cầu sự vật ở bề ngoài có từng cái hình người khuôn mặt, chỉ là vẻ mặt của bọn họ tràn ngập một luồng ngạo nghễ cùng xem thường, giống như đối với trên đời bất cứ sinh vật nào đều xem thường. Làm A-A-Rông xem đến đây cái hình cầu sự vật thời điểm, lập tức trước ngực nóng lên, cái kia thụ đồng truyền đến một trận khát vọng tâm ý. Ăn nó, nhanh đi ăn nó ba. Khát vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một cái khát khao kẻ nghiện nhìn thấy ma túy, một luồng kích động lập tức dâng lên đại não, đầu độc A-A-Rông đến cướp đoạt vật này. May là A-A-Rông đè xuống cái ý niệm này, cũng không có vâng theo tự thân hành động, bởi vì tại hắn thị giác trông được đi, cái kia lộn người tế tư lấy ra vật này thời điểm, trên trán vương một trận núc ních, cổ ra hai cái béo thịt như thế đồ vật, sau một khắc, hai cái béo thịt phá ra, hình thành sừng dê như thế sự vật. Đồng thời, gnome người phần lưng cũng một trận nô lên, tiếp theo hoành một thoáng, nổ ra một đôi ưng điểu giống như cánh. Chính là sừng dê lân ma chân chính tư thái. Chương 412, dục vọng. Ẩm. Gnome người khí thế trên người tăng thêm sự kinh khủng, cho A-A-Rông một loại gần như khí thái phù thủy cảm giác ngột ngạt, bất quá, trong lòng hắn mười phần rõ ràng, đối phương không phải chân chính khí thái phù thủy. Loại này tiếp cận với khí thái phù thủy cảm giác. Đánh so sánh, đại khái chính là một cái khí thái phù thủy linh hồn bị rót vào đến nguyên tố phù thủy trong thân thể, tạo thành một loại không phối hợp sự thác loạn cảm giác. Không chỉ dừng lại tại đây, A-A-Rông nhận ra được, liền tại hộp bị mở ra trong nháy mắt, phủ cận vách đá mấy cái trong động cũng bốc lên tương tự khí thế khủng bố, mỗi cái tinh thần của người ta sức mạnh đều là không kém gì luôn người tế tư. Phu cận còn cất giấu mấy sừng dê lân ma. Bọn họ đều là xen vào khí thái phù thủy cùng nguyên tố phù thủy trong lúc đó đặc thù tồn tại, so nguyên tố phù thủy cường đại một đoạn sức mạnh tinh thần, nhưng không đạt tới khí thái phù thủy thực lực phạm vi, rõ ràng nhất địa phương ở chỗ tinh thần của bọn họ trạng thái vẫn là nguyên tố ước số hình, mà không phải khí thái phù thủy môn xương mù hình thái. May là ta mới vừa rồi không có manh động. A-A-Rông ước định một thoáng song phương thực lực, phát hiện tự thân chỉ có thể đối phó một người lùn người tế tư. Nếu như hai cái sừng dê lân ma liên thủ, hắn liền muốn chuẩn bị lùi lại. Nếu như ba cái sừng dê lân ma ra tay mà nói, tính mạng của hắn an toàn cũng không thể bảo đảm rồi. Dù sao, A-A-Rông là một tên cao đẳng cảnh giới nguyên tố phù thủy, trừ khi tự thân bước vào cảnh giới đỉnh cao, bằng không một cái sừng dê lân ma ngụy trạng thái khí cấp bậc chính là hắn cực hạn. Giờ khắc này, bao quát trung ương nhất lộm người tế tư ở bên trong, tương tự cảm giác đối tượng tổng cộng có 4 cái. Cũng đại biểu có 4 cái sừng dê lân ma, nhân số hoàn toàn vượt qua A-A-Rông ứng phó phạm vi. May là, đối phương vẫn còn không nhận thấy được thân phận của A-A-Zong. A-A-Zong cũng khắc chế tự thân kích động, chưa từng biểu hiện ra dị thường gì mà khơi ra quan tâm. Vĩ đại tát mạch ngươi, tín đồ của ngươi môn ở đây tuyên thệ. Gương người tế tư đứng ở trung ương pho tượng làm bằng kim loại trước mặt, hắn cầm trong tay cái kia hình cầu sự vật, cao cao nâng qua đỉnh đầu, lớn tiếng định sướng nói: Chúng ta truy tìm bước tiến của ngươi, chúng ta truyền thừa ý chí của ngươi, xin ngươi ban tặng chúng ta ân điện, để chúng ta cảm thụ hào quang của ngươi cùng nhiệt lượng. Phu cận vô diện giả môn nhất thời bị gồm người tế tư cử động sợ hết hồn, từng cái xúc hướng về chỗ xa hơn. Gồm người tế tư hiện ra chân thân thời điểm, bọn họ suýt chút nữa sợ đến hồn đều bay ra. Hiển nhiên vô diện giả môn cũng chưa từng gặp cảnh tượng như thế này. May là gồm người tế tư hy vọng rất đủ, vô diện giả môn cũng không dám lớn tiếng ồn ào đi ra, nhiều nhất là xì xào bàn tán một thoáng, cũng không dám chế tạo ra động tĩnh gì, để tránh khỏi bị gồm người tế tư xử phạt. A-A-Zong đứng ở trong bóng tối, thở lạnh nhạt tất cả. Không đúng, này quần sừng dê lân ma khí tức quá kỳ quái, giống như bị người mạnh mẽ nhũ hợp lại cùng nhau. Đúng rồi, hai người hỗn hợp với nhau, bọn họ không phải một cái nguyên bản sinh vật. Bởi vậy suy đoán, sừng dê lân ma cũng không phải một chủng tộc, mà là một loại vi diệu trạng thái. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ đều là bị bám thân, trong cơ thể tồn tại hai cái linh hồn. Vì lẽ đó, ta mới sẽ cảm thấy tinh thần của bọn họ sức mạnh rất kỳ quái, rõ ràng tự thân có khí thái phù thủy cảm giác, thực lực cũng vượt qua đỉnh cao nguyên tố phạm vi, một mực không đạt tới chân chính trạng thái khí trình độ, lực lượng tinh thần không cách nào tiến hành khí vụ hóa. Thì ra là như vậy. A-A-Zong nhìn trung ương cái kia lộn người tế tư, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm, phảng phất xuyên thấu qua thân thể của đối phương, nhìn thấy cái kia chiếm giữ ở trong người dị giới sinh vật. Thực sự là một loại kỳ diệu kết hợp phương thức, đối phương lợi dụng tương tự với hiến tế như thế biện pháp, đem dị giới sinh vật linh hồn dẫn vào trong cơ thể, cuối cùng trở thành hai hồn một thể. Lực lượng tinh thần là hết thể sinh vật bản chất, nó bao quát tất cả sự vật, như thế suy luận mà nói, linh hồn trên bản chất cũng là lực lượng tinh thần một phần, nếu như đối phương trong cơ thể có thêm một cái linh hồn, cũng tương đương với có thêm một phần lực lượng tinh thần. Hơn nữa, cái kia cái linh hồn bản chất là trạng thái khí cảnh giới, dẫn đến cái kia một phần lực lượng tinh thần cũng có rồi nhất định trạng thái khí cảm giác. Chỉ là, đối phương thực lực chân chính không tới trạng thái khí cảnh giới, coi như dung hợp một cái khác trạng thái khí linh hồn, nhiều nhất đem thực lực bản thân cất cao một đoạn, không thể vượt qua một cảnh giới lớn. Tình huống này thật giống như là một chén rượu vang cùng một chén nước suối, giả thiết hai cái chén đều là 7 phần 10 mãn độ, có thể chứa chấp được càng nhiều chất lỏng, nếu như đem 3 phần 10 phân lượng rượu vang đổ vào cái kia nước suối trong ly, dẫn đến người sau có rượu vang mùi vị. Nhưng trên thực tế, đó là trộn lẫn rượu nước suối thôi. Giờ khắc này, người tế tư cùng những sinh vật khác chính là tình huống này, dung hợp sừng dê lân ma linh hồn, sẽ không đến trạng thái khí cảnh giới thực lực, chỉ có thể gọi là ngụy trạng thái khí. Làm rõ nguyên do, A-A-Zong tâm tư cũng càng nặng nề. Cái kia tâm tình thế giới thực lực hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đối phương vì tăng lên phù thủy thế giới thế lực, không tiếc lãng phí mấy con sừng dê lân ma tính mạng. Phải biết, nếu như sừng dê lân ma linh hồn đạt đến trạng thái khí trình độ, chứng minh chúng khi còn sống cũng là khí thái phù thủy, thực lực như vậy lại bị đem ra tùy tiện lãng phí, có thể thấy được, tâm tình thế giới gốc gác là kinh khủng đến mức nào. Linh nghe chúng ta hô hoán đi. Lúc này, một người tế tư cũng hoàn thành vịnh sướng. Cái kia hình cầu sự vật, nguyên bản trôi nổi ở pho tượng làm bằng kim loại bụng trước mặt, sau một khắc, nó chui vào pho tượng làm bằng kim loại bụng bên trong, dường như một cái thai nhi hòa vào cơ thể mẹ. Đồng thời, pho tượng làm bằng kim loại ngực bụng cũng phát sinh thay đổi, cái bụng trở nên cổ trướng lên, giống như thật sự hoài lên món đồ gì. Soạt. A-A-Zong trước ngực nhiệt cảm trở nên kịch liệt, từng luồng điên cuồng xông lên gãy của hắn. Ăn nó, ăn nó, mau ăn nó ba. A-A-Zong trong lòng cả kinh, vội vàng đè xuống phần này, mới phát hiện trên đầu đều là mồ hôi, may là những người khác cũng không nhận thấy được hắn tình huống khác thường, tất cả đều đang chăm chú trung ương pho tượng làm bằng kim loại. Bắt đầu thai nghén đi. Một người tế tư mỉm cười khẽ nói một câu, sau đó hắn mới nhớ tới bên cạnh vô diện giả môn, phất tay nói, các ngươi đều trở về đi thôi, nơi này đã không cần các ngươi. Một đám vô diện giả môn như được đại xá, dồn dập rời đi bình đài. A-A-Zong cũng xen lẫn trong đó, túi thấp đầu không dám nhìn tới trung ương pho tượng làm bằng kim loại, rất sợ không khống chế được tự thân mà nhào tới. Đợi đến ra tế tự đại điện, A-A-Zong thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liếc mắt nhìn hùng vĩ đại điện, còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều cái gì, phía trước đội ngũ lại chuyển tới một trận huyên náo thanh. A-A-Zong quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Trước đây gặp qua một lần bẹn sở, đầy người chật vật đi tới, có một nửa con mắt đều chảy ra máu mủ, dáng dấp có thể nói là vô cùng thê thảm, rõ ràng trải qua một hồi huyết chiến. Đối phương từ bên cạnh hắn đường kính đi tới, vô tâm đi quan tâm một đám vô diện giả. Chỉ là, A-A-Zong lại nghe được hắn nói thầm thanh. Cái kia, chết tiệt, tiểu kỹ nữ, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem tròng mắt của nàng đào móc ra ba. Chương 413, về thành. 2 giờ sau đó, An nằm ở trên giường A-A-Zong, đột nhiên mở mắt ra, lắng nghe một thoáng tình huống xung quanh. Hầu như đều ngủ. A-A-Zong có phán đoán sau đó, lặng yên xuống giường hướng đi cửa phòng, đồng thời, trên người ngạo mạn mặt nạ bắt đầu nhúc đích, đem tinh thần của hắn khí tức che giấu đi. Tại tấm màn đen bao phủ hỏa nham trong bộ lạc, một bóng người trốn tại trong bóng ma, lặng yên rời đi này một mảnh khu vực. Mặt đất lối vào. Đại thụ động phía trước khu vực. Lúc này, khối khu vực này đã bị phù thủy liên minh môn đoạt lại, lượng lớn các phù thủy đóng quân ở trên đất bằng, từng cái màu trắng tinh lều vải nối liền một mảnh hải dương, tự như đỉnh núi tuyết màu trắng chi hải. Đồng thời, từng cái hắc phù thủy tạo thành đội tuần tra ngũ, tại nơi đóng quân điểm phụ cận khu vực bên ngoài, duy trì thông thường công việc tuần tra. Phụ cận một cái nào đó bên trong vùng rừng rậm. Giai ẩn, ngươi nói chúng ta. Mizanda tràn ngập sầu lo, hỏi dò nam tính đồng bạn, có cơ hội đánh thắng dưới lòng đất chủng tộc sao? Yên tâm đi. Giai ẩn trấn an đối phương, chúng ta Đông Hải ngạn vẫn là chiếm cứ ưu thế, lựa chọn vững vàng mà nói, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Hai người là phụ trách vùng rừng rậm này nguyên tố phù thủy, đi ra chấp hành thông thường công việc tuần tra. Từ khi phù thủy liên minh bị hãm hại sau đó, bọn họ lập tức thay đổi sách lược, lựa chọn từ bỏ nguyên bản số lẻ khu vực, cũng đem còn lại sức mạnh tất cả đều tập trung vào ở số chắn khu vực. Phù thủy liên minh tốc độ tiến lên bị chậm lại, nhưng cũng càng thêm vững vàng, chí ít bọn họ sẽ không lại xuất hiện giống chúng mai phục hỏng bét tình huống. Phù thủy liên minh có thể sẽ không bỏ qua trận chiến tranh này. Hy vọng như thế. Mizanda đang muốn nói tiếp thời điểm, đột nhiên trong mắt của nàng trừng, nhìn về phía bên cạnh rừng rậm. Ai? Tiếp theo đó lấy, sức mạnh tinh thần hơi yếu hơn Mizanda dài ẩn, tương tự nhận ra được không đúng. Trong bụi cỏ chính là ai? Nhanh cho chúng ta đi ra. Hai vị minh hiếu, ta không có ác ý. A Dông từ trong bụi cỏ đi ra, hắn mở ra hai tay giơ lên cao, ra hiệu tự thân không có gặp nguy hiểm tính, ta cũng là một tên Đông Hải ngạn phù thủy, chịu đến đối phương mai phục công kích, may mắn mới trốn thoát. Mizanda cùng dài ẩn, nhìn thấy đối phương nhân loại khuôn mặt, ngay lập tức sẽ yên tâm, do thuần nhân loại tạo thành Đông Hải ngạn phù thủy liên minh bên trong, thân phận của nhân loại chính là tốt nhất chứng minh. Muốn khác nhau thì ta, chỉ cần xem dáng dấp của đối phương có hay không là một kẻ loài người là được. Hóa ra là tiếp tục sống sót minh hiếu, thực sự là cực khổ rồi. Giai ẩn gật gật đầu, có thể từ kẻ địch tìm tòi bên trong ẩn giấu đi, vẫn đợi được viện quân đến, đối phương hoặc là vận may quá tốt, hoặc là chính là thủ đoạn cao thâm. So sánh với đó, Giai ẩn càng muốn tin tưởng người sau, bởi vậy ngữ khí của hắn cũng biến thành ôn hòa. Bên cạnh Mizanda cũng là tương tự ý nghĩ, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, vị bằng hữu này, thực sự là khổ cực ngươi, nghĩ đến ngươi cũng gấp trở lại, nhanh đi theo chúng ta đi. Yên tâm, bây giờ mặt đất lối vào tương đương an toàn. Giai ẩn cũng giải thích một câu, kẻ địch khí thái phù thủy đều bị chúng ta đánh chạy, không còn dám đến quấy rầy. A Dông trong lòng hơi động, nghĩ đến vẻn sở thê thảm giáng dấp, mơ hồ đoán được thời đó ác chiến cảnh tượng. Là chúng ta liên minh đại quân đem kẻ địch đánh chạy sao? A Dông hỏi. Không phải. Mizanda lắc lắc đầu, sắc mặt có chút quái lạ, đóng tại mặt đất lối vào kẻ địch, có người nói có 3 cái khí thái phù thủy, mà phù thủy liên minh chỉ có 1 cái khí thái phù thủy, bởi vì nàng tự ý thoát ly đội ngũ, sớm chạy tới mặt đất lối vào. Kết quả nàng một người liền đem kẻ địch đều đánh chạy. Giai ẩn tiếp nhận câu chuyện, thực sự là khó mà tin nổi, đại gia đều là trạng thái khí cảnh giới, coi như nàng so kẻ địch cao hơn một cấp độ, cũng không phải đánh chạy 3 cái khí thái phù thủy. A Dông sững sờ, nay cùng hắn dự đoán cảnh tượng rõ ràng không giống nhau lắm, liền hắn hỏi ra nghi hoặc, thuộc về liên minh cái kia khí thái phù thủy rất mạnh sao? Giống như là rất mạnh. Mizanda méo xệch đầu, hồi ức đối phương tin tức, ta nhớ tới, nàng giống như bí danh gọi Hắc Xà chứ. Đại thụ động phía trước khu vực, một cái nào đó màu trắng trong lều vải. Lão sư, A Dông một thoáng sốc lên lều vải, lắc mình vào. Sau một khắc, hắn đã nghe đến một luồng nồng nặc thuốc mỡ vị, cũng nhìn thấy toàn thân cột màu trắng băng vải, dường như mụn mị như thế dựa vào ghế Kỳ Anna. Phèn đỉnh nữ sĩ chờ tại nàng bên cạnh, chăm sóc Kỳ Anna hàng ngày sinh hoạt thường ngày, đồng thời cũng là phòng bị một ít ý đồ của kẻ xấu, phòng ngừa bọn họ gây bất lợi cho Kỳ Anna. Dù sao, Kỳ Anna kẻ thù nhưng là không ít. Kỳ Anna, ngươi mỗi ngày mong nhớ học sinh, rốt cục an toàn trở về. Phèn đỉnh nữ sĩ trêu chọc một thoáng, mỉm cười đứng lên, nếu học sinh của ngươi đã đến rồi, vậy ta cũng không tiếp tục chờ, có cái gì việc vụn vặt liền giao cho hắn đi, ta trước tiên đi xử lý học viện sự tình. Phèn đỉnh nữ sĩ hướng đi phía ngoài lều, chỉ là đối phương trải qua A Dông bên người thời điểm, nhưng lưu lại một câu nói, Kỳ Á Nạ an toàn liền giao cho ngươi, nhớ tới phải cố gắng chăm sóc nàng nha. Soạn. Phèn đỉnh nữ sĩ nhấc lên xong nợ bì, rời đi tràn ngập thuốc mỡ vị lều vải, chỉ để lại hai người chờ tại bên trong lều cỏ. Kỳ Á Nạ trước tiên đánh vỡ trầm mặc, giọng ồm ồm nói, khắc, tiểu A Dông, ngươi rốt cục trở về. Giờ khắc này, trên mặt của nàng cũng truyền không ít màu trắng băng vải, rõ ràng bị thương không nhẹ. May là lấy chính thức phù thủy thủ đoạn, muốn cho vết thương không để lại vết tích cũng là chuyện dễ dàng, chỉ là, nàng muốn ăn điểm vị đắng nhưng là không tránh khỏi. "Lão sư, ta đã trở về." A Dông tại nàng đối diện ngồi xuống, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng tôn kính, "Cảm tạ ngươi, lão sư." Kỳ Á Nạ biến thành dáng vẻ ấy, rõ ràng chính là vì cứu hắn, tự ý thoát ly đội ngũ mà độc thân trở lại. May mà nàng chưa xảy ra chuyện gì, bằng không, A Dông có thể không có cách nào tiếp thu loại kia kết quả. Này có cái gì tốt ta, ngươi coi ta là thành cái gì gà dù? Kỳ Á Nạ phảng phất để chứng minh tự thân thực lực, liều mạng khoát tay nói, nhân ra nhưng là uy danh hiển hách hắc xà, mấy cái rác rưởi như vậy tiểu lâu la cũng dám chặn ở cái này lối vào, quả thực là không biết sống chết. Nói, nàng rất kích động phất cánh tay, kết quả mặt trên băng vải không chịu nổi quán tính. Lạch cạch. Kỳ Á Nạ động tác cứng đờ, nhìn như dây câu như thế rất xuống băng vải, trên mặt hiện lên một vệt vẻ lúng túng, cái kia, ta, cánh tay của ta, loan không tới. Ngươi có thể giúp ta hệ một thoáng băng vải sao? A Dông vẻ mặt một, chỉ chốc lát sau, Aazong giúp Kiana buộc chặt băng vải. Kiana vì để tránh cho tự thân lung túng, vội vàng tìm một cái đề tài, "Đúng rồi, ngươi cũng biết sự kiện kia chứ?" "Chuyện gì?" Aazong vừa nghe đến tin tức, liền lập tức chạy tới, còn chưa kịp hỏi thăm thế cục trước mắt. Kiana thấy thế thở dài một hơi, thấp giọng giải thích, "Mộ Tân là kẻ phản bội phù thủy liên minh, bây giờ, bọn họ đã sớm trở thành lòng đất hội nghị một thành viên." Chương 414, phản bội. "Cái gì?" Aazong không khỏi kinh kêu thành tiếng, trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Mộ Tân là kẻ phản bội phù thủy liên minh. Cũng đúng, ta sớm nên nghĩ đến kết quả này, bởi vì Mộ Tân là kẻ tại Đông Hải ngạn tình cảnh đã sớm trở nên bước đi liên tục khó khăn rồi. Aazong đổi vị suy tư một chút, lập tức rõ ràng, Mộ Tân là kẻ phản bội nguyên nhân. Đổi làm ta là Mộ Tân là kẻ thủ lĩnh, khẳng định đến tìm một cái thích hợp lối thoát, mà Đông Hải ngạn hoàn cảnh không thích hợp bọn họ. Vậy thì đổi nghề được rồi. Tốt nhất đổi nghề đến đối thủ trận doanh bên trong. Bọn họ liên hệ lòng đất khu vực, lợi dụng nội gian ưu thế mở ra cục diện, ngược lại âm một tay phù thủy liên minh, lấy này xác lập tự thân địa vị, đồng thời được đối phương tán thành. Mộ Tân Lạc Kệ cũng có thể một lần nữa bắt đầu triệu hoán hành động rồi. Nghĩ thông suốt tất cả, Aazong thở dài nói, thật không nghĩ tới, Mộ Tân Lạc Kệ tâm tư như thế quyết tuyệt, liền rút tuổi dưới đáy nổi chiêu số đều dùng được. Kỳ Á Nạ cũng phụ họa, đúng đấy, bọn họ từ bỏ Đông Hải ngạn căn cứ, rõ ràng là được ăn cả ngã về không. Một cái học viện phù thủy chủ căn cứ tương đương hiếm thấy, huống chi là Mộ Tân Lạc Kệ cấp bậc này cỡ lớn học viện, chủ căn cứ trải qua trên thời gian ngàn năm kinh doanh hoạt động, bên trong ẩn chứa vu thuật tài nguyên cùng quý giá hoàn cảnh, tuyệt không là người bình thường có thể tưởng tượng. Mộ Tân Lạc Kệ hành vi xác thực nên phải trên tàn nhẫn. Theo như cái này thì chúng ta bị lòng đất khu vực lừa nguyên nhân thực sự. Aazong giơ lên trên bàn ngọc tẩm, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Nguyên nhân thực sự chính là Mộ Tân Lạc Kệ để lộ bí mật, để kế hoạch của chúng ta bị đối thủ sớm biết rồi. Đồng thời, bọn họ nhằm vào làm ra một loạt bố trí. Đối, nguyên nhân chính là ở Mộ Tân Lạc Kệ phản bội. Kỳ Á Nạ gật đầu đồng ý, bọn họ dẫn đến lần này hành động thất bại, mỗi cái học viện tổn thất đều không nhỏ. May là liên minh lấy hỗn hợp biên chế hành vi, bằng không có loại nhỏ học viện, e sợ đều muốn diệt tại này một hồi hành động. Nói xong, Kỳ Á Nạ nhìn chằm chằm Aazong trên tay cái chén, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi. Aazong thả xuống cái chén, không hề hay biết đối phương quái lạ vẻ mặt, thấp giọng bổ sung một câu, xem ra Mộ Tân Lạc Kệ vì liên hệ lòng đất khu vực, phái ra không ít tử sĩ a. Nghe vậy, Kỳ Á Nạ cũng thu hồi tầm mắt, thở dài một câu, đúng đấy, bọn họ xác thực phái ra không ít nhân thủ. Hiển nhiên, Mộ Tân Lạc Kệ so phù thủy liên minh càng sớm hơn một bước, phái người đến xuống đất khu vực, cùng đối phương đạt được liên hệ, hợp tác trình diễn một hồi trở mình vợ kịch lớn. Lúc đó vĩnh vụ hẻm núi lớn đang bị trắng xóa hoàn toàn xương mù bao phủ. Mặc dù xương trắng nồng độ so bình thường thấp một chút, cũng đại diện cho vết nứt không gian tồn tại, chỉ là vết nứt không gian số lượng so bình thường một ít, dễ dàng hơn xuyên đi qua. Bởi vậy, Mộ Tân Lạc Kệ phái ra lượng lớn tử sĩ, lén lút lẻn vào xương mù khu vực, cùng dưới lòng đất sinh vật môn thành lập liên hệ. Động tác này cũng thành công giấu giếm được phù thủy liên minh. Toàn bộ vĩnh vụ hẻm núi lớn quá dài, phía trước cũng đã nói, nó độ dài tương đương với Aazong kiếp trước to lớn nhất dòng sông sông này mấy lần độ dài, muốn tìm cái không ai thủ vững xương lạc, cũng không là việc khó gì. Phù thủy liên minh là vì bảo đảm an toàn, khẳng định các xương trắng tiêu tan sẽ hành động lại, mà Mộ Tân Lạc Kệ liền không hề e dè, bọn họ vốn là được ăn cả ngã về không, cũng không để ý một chút tử sĩ hy sinh. Liên minh thực sự là đánh cờ trên lệnh một chiêu. Aazong lắc lắc đầu, ngược lại dò hỏi, Mộ Tân Lạc Kệ phản bội rất đả kích sĩ khí chứ? Kỳ Á Nạ khuôn mặt bị băng vải kiện hàng, khiến người ta không nhìn thấy cụ thể vẻ mặt. Đúng, hành vi của bọn họ rất đả kích sĩ khí, khiến cho toàn bộ liên minh đều là lòng người bàng hoàng trạng thái, người người lo lắng bên cạnh Minh Hữu trở thành cái kế tiếp Mộ Tân Lạc Kệ. Liên minh phương diện làm sao bây giờ? Aazong hỏi một tiếng. Kỳ Á Nạ vốn là muốn uống ngụm nước, ánh mắt chuyển qua trên bàn cái chén kia, nhưng không nói ra khuôn mặt đỏ lên, may là băng vải che giấu mặt mũi nàng, để Aazong chưa phát hiện dị thường gì. Phù thủy liên minh truyền đạt cấp bậc cao nhất lệnh truy nã. Kỳ Á Nạ túi đầu che giấu đặc biệt, bất kỳ ở lại Đông Hải ngạn Mộ Tân Lạc Kệ thành viên, tại chỗ giết chết không cần luận tội, mỗi người đầu tiền thưởng, dựa theo đồng cấp giá cao nhất tương lai tính toán. Ngoài ra, Mộ Tân Lạc Kệ hết thảy căn cứ, bây giờ bị liên minh mấy tên nghị trưởng, dịch hóa phù thủy, mang đội công phá, hết thảy học viện căn cứ cùng vu thuật tài nguyên, đều sẽ làm lần này chiến tranh công hơn khen thưởng, bất kỳ học viện cũng có thể lợi dụng chiến công hối đoái. Aazong gật gật đầu, phù thủy liên minh phản ứng vẫn tính quyết đoán, lòng người bàng hoàng tình huống cũng có thể hòa hoãn một chút. Xem ra phù thủy liên minh vì ổn định lòng người, cũng là hạ không ít vô liếng, không tiếc đem Mộ Tân Lạc Kệ toàn bộ di sản cũng làm chiến công tung đến rồi. Như vậy một tay củ cải, một tay giơ gậy chính sách bên dưới, tin tưởng liên minh nội bộ tình huống cũng sẽ yên ổn không ít. Nếu không là ta bị thương, đã sớm đi tìm tung tích của ngươi. Kỳ Á Nạ nhắc tới tự thân bị thương sự tình, trên mặt có chút vẻ không cam lòng, vốn là ta còn muốn mang thương đi tìm được ngươi rồi, kết quả bị phèn mình ăn, nàng nói hỗ trợ phái người đi tìm, trời mới biết nàng mới phái mấy người đi. Aazong sững sờ, nhìn bị thương Kỳ Á Nạ, trong lòng cảm kích cũng càng khắc sâu. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn báo cáo. Aazong vừa nói, vừa cầm lấy trên bàn cái chén, muốn đi cũng uống chút nước, kết quả Kỳ Á Nạ rốt cục không nhìn nổi, đánh gãy Aazong cử động. Aazong, ngươi, ngươi cái kia, cái kia, cái kia. Ồ, lão sư, ngươi có dặn dò gì sao? Ngươi cái chén kia, là ta bình thường uống nước dùng cái chén. A-A-Dông không khỏi vẻ mặt cứng đờ. Đoạt tâm vực, hạch tâm nhất cùng phồn hoa Linh Ma Thành. Linh Ma trong thành một mảnh phồn hoa, ở vào trung ương nhất địa ma hoàng cung, càng bị binh sĩ canh gác đến một mảnh nghiêm mật, liền một con rồi đều phi không tiến vào. Chỉ là, tại hoàng cung một cái nào đó bên trong cung điện, tối có hai cái tiêu chuẩn nhân loại, đang cùng địa ma tộc tộc trưởng ô chủ tù đàm phán. Nếu như A-A-Dông ở đây mà nói, liền sẽ nhận ra hai nhân loại, chính là mộ tần lạ kệ hai cái thủ lĩnh, xạ cùng sò. Ô chủ tù tiên sinh, liên quan với phù thủy liên minh phương án hành động, chúng ta đều nói cho ngươi. Sò thái độ rất khách khí, chỉ là sống lưng của hắn lưỡn lên đến mức thẳng tắp, trên thực tế cũng không sợ đối phương, hành động kết quả cũng chứng minh, tin tức của chúng ta hoàn toàn chính xác, cứu lại sự tổn thất của các ngươi, cũng thành công ngăn cản Đông Hải ngạn xâm lấn. Cái kia, ngươi có được hay không thực hiện lời hứa? Đương nhiên. Ô chủ tù mỉm cười nói, hai vị yêu cầu nghi thức sân bãi, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể chuyển giao cho hai vị. Nói, ô chủ tù đưa bàn tay ra. Như thế tốt lắm. Xạ cũng đưa bàn tay ra, cùng đối phương nắm chặt ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, chủ khách trò chuyện với nhau tận hoan, lẫn nhau hướng về từng người trụ sở mà đi, chỉ là, làm Xạ cùng Sò rời đi sau đó, ổ chủ tù ánh mắt lập tức lạnh xuống. "Bệ hạ, hai người bọn họ tộc, thực sự không thế nào có thể tin a?" Một tên bên cạnh cận thần thấp giọng đề nghị. Ổ chủ tù bình tĩnh mà gật gật đầu. "Yên tâm, ta tự có chừng mực." Cùng lúc đó, Xạ cùng Sò cũng trở về đến chính mình trụ sở, vừa vào cửa, Sò liền không nhịn được nói, "Cái kia ổ chủ tù, ở bề ngoài nói thật dễ nghe, sau lưng nhất định sẽ giở trò, chúng ta đến phòng bị hắn một ít. Đặc biệt, chúng ta vu trận chân chính khởi động thời điểm, còn cần bảo vệ mấy ngày. Ai nói muốn thời gian dài như vậy?" Xạ đánh gãy Sò lời nói, mỉm cười nói, "Chúng ta không cần một cái ổn định lâu dài con đường, chỉ cần chúng ta có thể qua đi là được." Sò con ngươi trừng, phản ứng lại, "Ý của ngươi là chúng ta qua đi?" "Đúng." Xạ cười lạnh nói, "Cùng sự cẩn thận phòng bị cái kia ổ chủ tù, chúng ta không bằng dứt khoát một chút, không muốn một cái ổn định lâu dài con đường, mà là một cái đơn hướng ngắn ngủi con đường. Ngược lại chúng ta đều dọn nhà một lần, cũng không để ý lần thứ hai dọn nhà ba." Chương 415, dựa thế. Một tấm sáng sủa rộng lớn trong lều vải. Ngươi tìm tới đối phương bí ẩn bộ lạc. Phèn lình nữ sĩ thả xuống tình báo danh sách, tấm mắt khẩn nhìn chằm chằm đối diện A-A-Dông. "A-A-Dông, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn xác định chỗ đó không phải cạm bẫy?" A-A-Dông đáp lại nói, "Đây là ta từ mấy cái vô diện giả trong miệng tự mình khảo hỏi lên tình báo, hơn nữa ta tại tra hỏi thời điểm chuyên môn đem bọn họ ngăn mở ra, kết quả tất cả mọi người đều nhắc tới hỏa nham bộ lạc tin tức. Cái này tình báo chân thực tính rất cao, ta có ít nhất 90% chắc chắn." Phèn lình nữ sĩ gõ bàn, bắt đầu cân nhắc A-A-Dông đề án. Một cái phản công hỏa nham bộ lạc kế hoạch đề án. Trước kia thời điểm, A-A-Dông nghe xong Kỳ A Nạ phân tích, liền đem hỏa nham bộ lạc tình báo hoàn chỉnh nói ra. Kỳ A Nạ nghe vậy, lập tức thông báo phèn lình nữ sĩ, làm cho nàng đến đây xử lý tình huống này, cũng xuất hiện mặt trên cảnh tờ họ NG này. Liên quan với hỏa nham bộ lạc tình báo, A-A-Dông tất nhiên muốn hồi báo lên. Bởi vì hỏa nham bộ lạc là dưới lòng đất sinh vật môn một cái bí ẩn cứ điểm, hơn nữa đối phương đang chuẩn bị một cái nào đó nghi thức, nếu như phá hoại kế hoạch của bọn họ, đối với phù thủy liên minh cũng là một chuyện tốt. Quan trọng nhất chính là A-A-Dông muốn ăn đi cái kia thần bí hình cầu sự vật. Nhưng là A-A-Dông cá nhân sức mạnh không đủ để công phá hỏa nham bộ lạc, vì lẽ đó hắn liền cần dựa thế mượn phù thủy liên minh sức mạnh đến đánh vỡ hỏa nham bộ lạc phòng thủ. A-A-Dông ngồi ở trên ghế, kiên trì chờ phèn lình nữ sĩ trả lời chắc chắn, vẻ mặt có vẻ không vội không nóng nảy, bởi vì hắn tin tưởng phèn lình nữ sĩ sẽ làm ra quyết định hợp lý nhất. Quả nhiên, phèn lình nữ sĩ thở ra một hơi, "Ta rõ ràng, chuyện này ta sẽ đăng báo cho bộ chỉ huy để bọn họ làm ra quyết định." Bộ chỉ huy thành viên đều là cỡ lớn học viện thủ lĩnh, tỉ như Sở Tạ Sĩ chính là một thành viên trong đó. Một khi đăng báo bộ chỉ huy, cái kia khoảng cách chấp hành phương án cũng sẽ không xa. "Được rồi, ta sẽ lặng lặng chờ tin vui." A-A-Dông mỉm cười gật đầu, biết chuyện này trên căn bản thành, bởi vì Đông Hải ngạn phù thủy liên minh cần một hồi trả thù để chứng minh tự thân, cùng với ổn định quân tâm. Một cái tràn ngập thuốc mỡ vị trong lều vải. A-A-Dông nhìn thấy trên giường bệnh Kỳ A Nạ rơi vào ngủ yên, liền lén lút lấy ra trong túi nỉ ạ chi sách, bày ra ở trên bàn. "Nỉ ạ, nỉ ạ, ngươi không quay lại lời ta nói, liền đem ngươi đốt nha." A-A-Dông thấp giọng uy hiếp hai câu, nhưng đáng tiếc, nỉ ạ dường như chúng ta như thế, không hề động đậy mà nằm ở trên giường, chỉ có bìa sách mặt ngoài nhăn nheo hoa văn, so qua hướng về càng sâu sắc một chút. Từ lần trước, nỉ ạ chi sách ăn đi lượng lớn thượng cổ vật liệu sau đó, tự thân liền rơi vào một trận ngủ say, mặc kệ A-A-Dông làm sao hô hoán cũng gọi là bất tỉnh nàng, lại như là ngủ đông trạng thái. Ngủ đông, trên bản chất cũng đại biểu một loại tiến hóa. Xem ra, nỉ ạ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại đây. A-A-Dông thở dài, tầm mắt dừng lại ở tự thân số liệu danh sách trên. "Ký chủ, A-A-Dông. Sức mạnh, 20. 3. Nhanh nhẹn, 20. 5. Thể chất, 20. 3. Lực lượng tinh thần, 30. 0. Nguyên tố hóa tiến độ, 89. 2%. Thực lực giai đoạn, nguyên tố phù thủy, cao đẳng. Bây giờ, hắn nguyên tố hóa chỉ thiếu một chút liền đột phá 90% ngưỡng cửa, thăng cấp thành một tên đỉnh cao nguyên tố phù thủy. Như thế một chút xíu chênh lệch, nhưng thẻ cho hắn tương đương khó chịu. Bởi vì dựa theo chip suy đoán, nếu như vận hành bình thường minh tượng pháp đến tăng lên tiến độ, đại khái cần khoảng 3 tháng thời gian, tài năng hoàn thành bước cuối cùng đột phá. Thời gian 3 tháng quá dài dằng dặc. Thế cục hôm nay bên dưới, trời mới biết khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt Đông Hải Ngạn bị lòng đất khu vực huyết lửa một lần, liên minh nội bộ sớm đã có một tia loạn như ẩn hiện. Tuy rằng phù thủy liên minh sử dụng thủ đoạn lôi đình, đem nội bộ mâu thuẫn tạm thời ép xuống, thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm sau đó, liên minh sẽ không phát sinh nữa tương tự sự tình. Vì lẽ đó, A-A-Zong đến mau chóng tăng cao thực lực, thuận tiện tại ứng phó tương lai nguy cơ. Ai? A-A-Zong thu hồi trên bàn nì ạ chi sách, trên mặt mang theo không cam lòng tâm ý, vốn là, ta còn dự định lợi dụng nì ạ chi sách đến vượt qua bước cuối cùng, vừa vặn chính là, nàng vừa vặn rơi vào trong giấc ngủ say. Xem ra, ta đến tìm kiếm biện pháp khác. Nếu nì ạ chi sách con đường đi không thông, A-A-Zong chỉ có thể tìm những biện pháp khác, nhưng là, hắn hồi tưởng một lần các loại phương án. Ta thế, lực lượng tinh thần thuốc, ma vật thân thể cấy ghép. Từng cái phương án bị hắn cấp tốc bài trừ, chúng không phải tác dụng phụ rất lớn, chính là khuyết thiếu thực thi điều kiện, căn bản không phù hợp tình huống của hắn. Hiện nay không tìm được một cái thích hợp đường tắt, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng vào phù thủy liên minh hành động. A-A-Zong lắc lắc đầu, tạm thời ném đi tới các loại tạp niệm, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên giường bệnh kỳ Anna. Lúc này da thịt của nàng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh khép lại, e sợ nếu không hai ngày, kỳ Anna liền có thể triệt để khôi phục. Khí thái phù thủy môn tố chất thân thể, quả thực là từng con nhân hình ma vật, tự thân năng lực hồi phục vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần bọn họ không phải tại chỗ chết đi, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể dựa vào sức khôi phục khép lại. Lão sư, A-A-Zong siết chặt hai tay, nếu không phải thực lực của hắn không đủ, kỳ ạ nạ cũng không cần như thế trả giá, xét đến cùng, hết thảy đều là thực lực duyên cớ. Thực lực, hắn bức thiết cần thực lực. Nếu như cái kia một phần khát vọng cảm giác là chân thực, A-A-Zong lập tức trở về nghĩ đến, tự thân lẻn vào hỏa nham bộ lạc, mắt thấy cái kia thần bí hình cầu thời điểm, thụ đồng phun trào ra đến dục vọng mãnh liệt. Hy vọng cái kia thần bí hình cầu có thể mang cho ta một phần kinh hỉ. Hắc phù thủy liên minh bộ chỉ huy, ngươi xác định phần này tin tức khởi nguồn là thật? Sở Tạ Sĩ lung lay trước mặt một phần tình báo, quay về hình chim ưng dấu ấn tinh thần, trầm giọng nói chuyện, ngươi có thể muốn rõ ràng, nếu như tin tức là thật mà nói, chúng ta đón lấy nhất định là một cái động tác lớn. Bây giờ rút dây động rừng, chúng ta hơi bất cẩn một chút mà nói, hậu quả tuyệt đối là đặc biệt hung hiểm. Hắc phù thủy liên minh, nhưng là không chịu nổi lần thứ hai đã kích rồi. Hình chim ưng dấu ấn tinh thần lóe lên một cái, rõ ràng nghe được Sở Tạ Sĩ âm thanh, xem ra phù thủy liên minh tại tiến vào lòng đất khu vực sau đó cũng được một chút kỹ thuật thu hoạch. Chỉ ít, phù thủy liên minh từ tù binh trong miệng khảo hỏi ra rồi, dấu ấn tinh thần chống đối quấy rầy biện pháp, để bọn họ dưới đất khu vực cũng có thể sử dụng dấu ấn thông tin, đương nhiên, giới hạn tại dưới đất khu vực. Lòng đất khu vực cùng mặt đất trong lúc đó, vẫn là cần thông qua nhân công tới đưa tin. Sở Tạ Sĩ các hạ, ngài cứ việc yên tâm đi, tin tức này tuyệt đối chân thực có thể tin, ta có thể bắt người cách tuyên thệ. Phèn lĩnh nữ sĩ âm thanh, từ hình chim ưng dấu ấn bên trong truyền ra, ngựa khí tràn ngập một luồng như chém đinh chặt sắt. Ta biết rồi. Sở Tạ Sĩ cắt đứt dấu ấn, đưa tay gõ mấy lần bàn, rốt cục lựa chọn kích hoạt rồi trên bàn thông tin vũ trận, quay về những thủ lĩnh khác phát sinh phát thanh. Sự kiện khẩn cấp, thỉnh các vị lập tức đến bộ chỉ huy tập hợp, có việc không thể tới, cũng thỉnh duy trì dấu ấn thông tin. Nói xong, nàng đóng thông tin vũ trận, túi đầu đến, mảng lớn bóng tối đem mặt mũi nàng che giấu, chỉ còn dư lại một câu nói tung bay ở trong không khí. Xem ra, chúng ta cũng phải chuẩn bị một lần phản công. Chương 416, hành quân. Một canh giờ sau đó, nếu đại gia đều bỏ phiếu quyết định, cái kia cứ dựa theo số 2 kế hoạch đến chấp hành đi. Sở Tạ Sĩ quyết định lần này hành động cụ thể phương án, đang ngồi các phù thủy không một đưa ra dị nghị, bởi vì đây là bọn hắn bỏ phiếu tuyển ra đến tốt nhất phương án. Đốt đốt đốt. Sở Tạ Sĩ gõ nhẹ một cái, trên mặt bàn hình chiếu vũ trận. Sau một khắc, Sở Tạ Sĩ phía sau to lớn màn sân khấu trên, hiện ra một bộ khổng lồ địa đồ, chính là lòng đất khu vực xúc lực đồ. Trong đó, toàn bộ địa đồ lấy đoạt tâm vực cặn kẽ nhất, mặt trên có tới 40% địa phương bị đánh dấu xương tên xương. Mặt khác hai cái khu vực, mặt trên địa đồ cơ bản bị sương mù bao phủ, đại diện cho không biết địa phương. Phù thủy liên minh đối với dưới lòng đất tù binh nghiêm khắc thẩm vấn, cùng với may mắn còn sống sót các phù thủy báo cáo tư liệu, hai bên kết hợp bên dưới cũng đến ra một tấm tàn khuyết không đầy đủ dàn lược địa đồ. Từ dưới lòng đất sinh vật môn hành động đến xem, đối phương muốn cử hành một lần cỡ lớn tế điện. Sở Tạ Sĩ chỉ về màn sân khấu trên bản đồ một cái nào đó cái điểm đỏ, cất cao giọng nói, chú ý, bọn họ cỡ lớn tế điện hạt nhân tiết điểm chính là đoạt tâm vực trung ương địa điểm linh ma thành. Phía trước ta cũng từng giải thích, chỉ cần chúng ta phá hoại hạt nhân tiết điểm, hoặc là một cái nào đó bí mật trọng yếu tiết điểm, thì có thể làm cho đối phương dã tràng xe cát. Đang ngồi các phù thủy gật đầu, bọn họ sớm nghe qua Sở Tạ Sĩ giảng giải, bây giờ Sở Tạ Sĩ một lần nữa nhắc tới, chủ yếu là nổi lên một cái cường điệu tác dụng. Dựa theo số 2 kế hoạch sắp xếp, chúng ta đều sẽ chính diện đánh nghi binh linh ma thành, nhờ vào đó hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, để song phương cao cấp sức mạnh đều tập trung ở chỗ linh ma thành một chỗ. Sở Tạ Sĩ thuật lại một lần, liên quan với số 2 kế hoạch tình hình cụ thể, sau đó, chúng ta lén lút phái trạng thái khí trở xuống, cao đẳng nguyên tố trở lên tinh nhuệ các phù thủy đi tới đánh lén cái kia hỏa nham bộ lạc, đánh vỡ đối phương tế điện kế hoạch. Đến lúc đó, bởi vì tế điện thất bại phản ứng dây chuyền, làm vũ trận hạt nhân linh ma thành chắc chắn gặp gỡ nghiêm trọng nhất vũ trận phản vệ, tiếp đó ảnh hưởng đến bản thân phòng ngự tính có thể, càng là chúng ta một lần phá thành thời cơ tốt nhất. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cái kia trong nháy mắt, đánh vỡ linh ma thành chủ thành phòng ngự, đến lúc đó, toàn bộ linh ma thành vu thuật tài nguyên, tùy ý các ngươi dư lấy dư đoạn, đại gia bằng bản lãnh của mình kiếm tiền. Sở Tạ Sĩ lời nói, lập tức gây nên đang ngồi người nhiệt tình, mấy trạng thái lòng phù thủy dồn dập khen hay nói: "Được, ta liền yêu thích như vậy hành động." Để dưới lòng đất rác rưởi môn nhìn thực lực của chúng ta. "Quá tuyệt, hy vọng linh ma trong thành đồ vật không để cho chúng ta thất vọng, nếu như lại có thêm linh hạch mảnh vỡ liền tốt nhất rồi." Linh hạch mảnh vỡ chính là lần trước thời điểm, đối phương dùng để hấp dẫn phù thủy liên minh cao tầng sức chiến đấu đồ vật, không chỉ có đối với dịch hóa phù thủy có chỗ tốt cực lớn, đối với hóa lỏng trở xuống các phù thủy cũng là diệu dụng vô cùng. "Sở Tạ Sĩ, ta có một vấn đề." Lúc này, Lôi Đình Phù Đảo, Thần Đở Tuân Phơ Lọa Tỉnh Island, thủ lĩnh Đệ Ô, hơi nghi hoặc một chút hỏi, hết thể trạng thái khí trở lên các phù thủy, tất cả đều phái đi linh ma thành sao? Tại sao không phân ra mấy cái khí thái phù thủy, đi vào đánh lén hỏa nham bộ lạc, như vậy không phải càng tiết kiệm thời gian sao? Chính là cái đạo lý này. Bên cạnh của Sĩ thủ lĩnh Già Mạn, cũng là không hiểu nói, chúng ta phái mấy cái khí thái phù thủy quá khứ đánh lén mà nói, cần phải càng thêm tiết kiệm thời gian chứ? Đối này, Sở Tạ Sĩ lắc lắc đầu, kiên trì giải thích, đừng quên, bởi Mộ Tần là kẻ phản bội hành động. Toàn bộ liên minh cao cấp sức chiến đấu tư liệu, toàn bộ tại trên tay đối phương. Nếu như chúng ta phái đi vây công ít người mấy cái, đối phương nhất định sản sinh hoài nghi tâm tư, thì sẽ không điều những nơi khác sức mạnh đi qua. Dù sao, chúng ta là quang minh chính đại ra ngoài vây công, từ mặt đất lối vào đến linh ma thành dài dằng dặc lộ trình, đầy đủ đối phương thăm dò chúng ta đội hình. Vì lẽ đó, muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, để bọn họ đem hỏa nham bộ lạc cùng với những nơi khác phòng giữ sức mạnh, toàn bộ đều điều đến linh ma thành, chỉ có chúng ta chân chính dốc toàn bộ lực lượng mới có thể làm đến. Đệ Bố bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi yêu cầu chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, không thể lưu lại một người tay. Nói cũng đúng. Dạ Mạn đồng dạng gật đầu nói, khí thái phù thủy hơn nữa dịch hóa phù thủy, tổng cộng cũng là cái kia chừng 100 người không tới, nếu như chúng ta ít đi mấy người, trái lại là đánh rắn động cỏ. Chính là đạo lý này. Sở Tạ Sĩ mỉm cười nói, nên nói sự tình ta đã nói xong, nếu như các ngươi không có dị nghị, đại gia chuẩn bị hành động đi. Sáng sớm, một luồng mang theo tanh hôi gió lạnh thổi phất khuôn mặt. Bởi vì không có bình thường ánh mặt trời duyên cớ, lòng đất khu vực sớm phong so mặt đất càng lạnh lẽo, bất quá, điểm ấy nhiệt độ đối với các phù thủy mà nói, nhưng là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Do học viện thủ lĩnh cùng khí thái phù thủy môn tạo thành bộ đội chủ lực, từ lúc 3 tiếng trước đây liền xuất phát, còn lại nguyên tố các phù thủy dẫn dắt đông đảo vu đồ học viên, lấy tản mạn hỗn loạn đội ngũ hình thức, đóng tại mặt đất lối vào. Chỉ là, trong đó một ít thực lực thiên cường, ở vào cao đẳng cảnh giới trở lên nguyên tố phù thủy, nhưng bất chi bất giác biến mất rồi. Nơi nào đó rừng rậm u ám bên trong. Mọi người đến đông đủ sao? Một tên dung mạo thanh niên anh tuấn nam tử, nhìn lướt qua trước mặt các phù thủy. Thuấn tức, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, "Ta tên Samuel, chính là Vĩnh Nguyên Cốc phái tới dẫn dắt đội ngũ người, các ngươi chỉ cần nghe ta dặn dò là được." Nói, trên người hắn dâng lên một luồng khủng bố dâng trào sóng tinh thần, rõ ràng là một tên đỉnh cấp cái khác nguyên tố phù thủy, hơn nữa, lực lượng tinh thần của hắn so với bình thường đỉnh cao phù thủy càng thêm sền sệt, có một loại bất cứ lúc nào có thể đột phá cảm giác kỳ diệu. Lúc này, A-A-Zong cũng xen lẫn trong đội ngũ, hắn khẽ kéo một thoáng mới quen mới đội hữu Orlando. "Orlando, cái kia Samuel là lai lịch gì?" Orlando nghe vậy, lắc đầu than thở, "Samuel là Tẹt đại nhân thân tộc, Tẹt đại nhân ngươi cũng biết chứ? Vĩnh Nguyên Quốc thủ lĩnh, dịch hóa cảnh giới đại phù thủy. Mặt khác, Samuel bây giờ mới 100 tuổi không tới tuổi tác, cũng đã là đỉnh cao phù thủy cảnh giới. Có người nói hắn nguyên tố hóa đạt đến 97%, sớm là có thể đột phá trạng thái khí, chỉ là vì để cho lực lượng tinh thần căn cơ càng thâm hậu một chút, mới kéo vẫn không thăng cấp thành khí thái phù thủy. Đỉnh cao các phù thủy nguyên tố hóa đạt đến 95% sau đó, liền có thể thử nghiệm lên cấp khí thái, cũng có người vì thu được càng tốt hơn cơ sở, cố ý dừng lại tại cảnh giới đỉnh cao, nỗ lực đem nguyên tố hóa tiến độ tăng lên tới một cái cực hạn. Bất quá, mỗi người nguyên tố hóa đều có cực hạn, huống hồ 95% sau đó tăng lên cực kỳ gian nan, có người dừng lại mười mấy năm cũng tăng cao không được 1%, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Đông Hải ngạn phần lớn phù thủy đều là tại 95% liền lên cấp, một số ít là tại 96% thăng cấp thành khí thái phù thủy. Samuel có thể biệt đến 97% cũng không lên cấp khí thái phù thủy. Đủ để nên phải thượng thiên mới một từ. Nguyên lai hắn chính là dẫn đầu. A-A-Zong lắc lắc đầu, đánh lén hành động do mấy cỡ lớn học viện chủ trì, từng người phái ra nguyên tố phù thủy bên trong người mạnh nhất mang đội, trước mắt Samuel chính là một người trong đó. Liền, mọi người theo Samuel một đường tiến lên, dựa theo A-A-Zong lúc trước con đường, hướng về hỏa nham bộ lạc bước đi. Chương 417, trở về. Bạch. Một đám phù thủy áo bào đen môn cấp tốc chạy ở trong rừng rậm, tốc độ của bọn họ cực nhanh mà thanh thế dọa người, thức tỉnh trong bụi có những động vật, cũng chế tạo một trận trong rừng rối loạn. Dừng lại. Mang đội Samuel vung lên tay phải, những người khác theo lời ngừng lại, sau đó, Samuel quay đầu nhìn về phía bên trái, đó là một mảnh u ám đen nhánh rừng rậm. Cùng lúc đó, A-A-Zong đã sớm nhìn về phía bên trái, bởi vì hắn so Samuel càng sớm hơn một bước phát hiện đến đối phương. Xa lạp xa lạp, một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát sau, một tên dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, tương tự mang theo một đám phù thủy áo bào đen đi ra. "Samuel, ngươi đến quá chậm." "Hừ, cờ gì?" Samuel kiêng kỵ nhìn về phía trước thiếu nữ. Đối phương tuổi tác cũng không giống như hắn lớn, nguyên tố hóa nhưng đạt đến 98% trình độ, so với hắn muốn cao hơn một cấp độ, cũng là nguyên rủa thổ thành đời này mạnh nhất thiên tài. Cơ sĩ là nguyên rủa thổ thành thủ lĩnh thân tộc, luận thân phận không giống như Samuel Sai, hai người đã từng giao thủ qua vài lần, kết quả cũng là Samuel thua diện chiếm đa số. Bởi vậy Samuel đối với nàng hết sức kiêng kỵ. Cơ sĩ, còn lại những người khác cái kia. Samuel làm dẫn đầu một trong, cũng biết đánh lén hành động đội ngũ không ngừng hai cái, còn có những người khác đội ngũ. Cơ sĩ giơ tay chỉ về phía bên phải, đùa cợt nói, ngươi cho rằng bọn họ đều giống như ngươi nét mực sao? Vợ dù sợ rất cùng Morton mới đến địa điểm, ngươi là cái cuối cùng đến người. Lời còn chưa dứt, hai chi phù thủy đội ngũ từ trong bóng tối đi ra, đối phương phụ trách dẫn đầu đội trưởng, cũng là hai cái tuổi tác không tới trăm tuổi thiên tài thanh niên. Trong đó, một người thanh niên đầu đầy tóc xanh nít lên, dường như bị điện qua chổi đầu, chính là Cersei nói Morton, hắn là một tên phụ lôi hệ biệt đỉnh cao nguyên tố phù thủy, nguyên tố hóa trình độ cùng Samuel không phân cao thấp. Một cái khác khuôn mặt âm trầm thanh niên tóc đỏ, nhưng là bợ rủ sơ rất, đến từ chính của Cersei thiên tài phù thủy, có người nói nguyên tố hóa trình độ cùng Morton như thế, cũng đạt đến 97% cực cao trình độ. Mọi người đến đông đủ, hiện tại có thể đi được chưa? Vợ dù sợ rất âm trầm nói một câu, cũng bất đồng những người khác đáp lại, mang đội xung hướng về hỏa nham bộ lạc phương hướng. Vậy chúng ta liền đi trước một bước. Người này, Morton không cam lòng lạc hậu, lập tức mang đội đuổi theo. Thật là không có kỷ luật tính. Cờ sĩ lắc lắc đầu, cũng tiếp theo đón lấy đuổi theo. Đúng là Samuel mang theo một đám các phù thủy, treo ở đội ngũ phía sau cùng vị trí. Nhìn ra được, hắn không muốn cùng cái khác ba người tranh đấu. Tình cảnh này cảnh tượng, để A A Rông nhất thời hơi nhướng mày. Cái này Samuel, xem ra so những người khác phải yếu hơn một bậc, liền truy đuổi cũng không muốn làm. Hoặc là, hắn là cố ý như thế làm. Bất kể như thế nào, cái đội ngũ này rơi vào mặt sau, liền bất lợi cho ta đón lấy hành động. Ta muốn nhanh nhất xông vào chủ tế đàn, cướp giật đến cái kia pho tượng làm bằng kim loại. A Rông đăng báo hỏa nham bộ lạc tình huống, chân chính mục tiêu chính là ở cái kia hình cầu, vì lẽ đó, hắn hết sức cẩn giấu chủ tế đàn sự tình, chỉ nói một cách đại khái tình huống. Liên minh phương diện vẫn còn không biết hình cầu sự vật tồn tại, chỉ lấy phá hoại tế điện làm hành động mục tiêu, để A Rông có thời gian đi cướp đoạt hình cầu sự vật. Mà A Rông đội ngũ treo ở phía sau cùng, rất bất lợi cho hắn đến cướp đoạt pho tượng làm bằng kim loại ẩn chứa hình cầu sự vật, vì lẽ đó hắn phải tìm cơ hội rời đội. Cùng lúc đó, Morton đuổi theo bờ rủ sợ rất, hai người ở bề ngoài tại lẫn nhau truy đuổi. Trên thực tế, bọn họ đang lợi dụng lực lượng tinh thần lén lút giao lưu tình báo. Cha của ta đề cập tới, bọn họ thiết trí đại quy mô như vậy vũ trận, nhất định có một cái hạt nhân đồ vật khai thông những thế giới khác, thế giới kia vô cùng có khả năng là ảo mộng thế giới. Lại là ảo mộng thế giới. Bờ rủ sợ rất có chút không dám tin tưởng, liên thanh âm đều mang tới run rẩy. Không sai, chính là ảo mộng thế giới. Morton như chém đinh chặt sắt nói, chúng ta ở bề ngoài là đối thủ cạnh tranh, trên thực tế, người khác cũng không biết, chúng ta sớm trở thành đồng sinh cộng tử huynh đệ. Cái này tình báo rất trọng yếu, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Bây giờ, phù thủy thế giới không gian đối lập ổn định, nhưng không đủ để mở ra cỡ lớn thế giới con đường, dưới tình huống này, có thể khai thông ảo mộng thế giới quý giá đồ vật, ngươi cũng suy đoán đến là thứ đồ gì chứ? Nghe vậy, vẫn dù sợ rất con ngươi trừng. Tâm tình mạnh vỡ. Đúng, chính là tâm tình mạnh vỡ. Nói đúng ra, chính là ảo mộng thế giới linh hạch mạnh vỡ. Morton đáp lại nói, ngươi cũng biết tâm tình mảnh vỡ giá trị, mặt khác, ta hoài nghi cờ sĩ cũng biết tình huống này, có dám ở đây, chúng ta đến phòng nàng một tay. Được, chúng ta hợp lực đối phó cờ sĩ. Vợ dù sợ gật đầu đồng ý cái phương án này. Bởi vì cờ sĩ thực lực cá nhân so với bọn họ đều mạnh mẽ, hai người liên thủ là lựa chọn tốt nhất, chuyện này tương đương bí ẩn, bọn họ không định tìm cái khác phù thủy đến làm giúp đỡ, mặc dù là tương đồng đội ngũ người cũng như thế. Bằng không, đối phương tất sẽ nổi lên dị tâm, với bọn hắn tranh cướp tâm tình mảnh vỡ. Tại quan hệ trọng đại lợi ích trước mặt, Hắc phù thủy môn cũng sẽ không quan tâm thân phận của ngươi, quá mức sau đó thoát ly học viện, làm một người lang thang phù thủy là được rồi, chỉ cần phần này lợi ích đầy đủ to lớn. Đúng rồi, cái kia Samuel làm sao bây giờ? Vợ dù sợ rất hỏi thăm một câu, mà Morton quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện Cersei đuổi rất sát, Samuel nhưng rơi vào phía sau cùng vị trí, lập tức yên tâm đi, nhìn dáng dấp cái kia Samuel cũng không biết chuyện, chúng ta không cần lại lo lắng hắn. Như vậy là tốt rồi. Vợ dù sợ rất nhìn theo sát không nghỉ Cersei, trong mắt lóe ra một tia dữ tợn ánh sáng lạnh lẽo. Bốn cái đội ngũ tại lẫn nhau truy đuổi bên trong, không tới chốc lát thời gian, bọn họ liền tìm đến hỏa nham bộ lạc vị trí. Giết! Vợ dù sợ rất gào thét một tiếng, trước tiên nhảy vào hỏa nham bộ lạc ngoại vi khu vực đều là một đám cấp thấp nhất dưới lòng đất chủng tộc, làm sao chống đỡ được một đám nguyên tố phù thủy bên trong tinh nguyện môn? Chỉ là vừa đối mặt, nhân loại các phù thủy liền dường như sói nhập dê quần, trong nháy mắt giết đối phương một cái người ngã ngựa đổ, khắp nơi vang lên dưới lòng đất sinh vật môn khóc thét cùng tiếng kêu thảm thiết, cũng cắt ra nguyên bản bầu trời đêm yên tĩnh. Bất quá, vợ dù sợ rất ở bề ngoài tại xung phong kẻ địch. Trên thực tế, hắn hiện đang chạy tới trên đỉnh ngọn núi cái kia tế tự đại điện. Morton cũng làm ra tương đồng cử động, vừa xung phong kẻ địch, vừa chạy hướng về phía trên đỉnh ngọn núi vị trí, chỉ là hắn ở ngoài mặt làm ra một bộ, cùng bờ rủ sợ rất lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh dáng vẻ, đây là hai người ước định cẩn thận che giấu biện pháp. Cơ sĩ nhưng là không hề che giấu chút nào chính mình ý đồ chân chính, ra sức đuổi theo phía trước hai người, nói rõ muốn cùng bọn họ tranh đoạt. Còn sót lại cái khác phù thủy, hoặc là không có nhận ra được dẫn đầu đặc biệt, hoặc là bị chi đi tới những nơi khác chém giết, ngược lại là quấy rầy không tới hành động của bọn họ. Chỉ là, Ba cái dẫn đầu phù thủy chưa từng phát hiện chính là, đang có một cái tinh tế gầy gò bóng đen, chui vào xung quanh phòng ốc trong bóng ma, hướng về cùng bọn họ tương đồng địa phương chạy đi. Chương 419, Quang Thuẫn. Xèo. A Dông lẹn vào trong điện đường, một luồng quen thuộc nóng rực không khí xông tới mặt, đó là núi lửa đang hoạt động hoàn cảnh ảnh hưởng, làm cho cả trong điện phủ đều tràn ngập một loại khô nóng cảm. Đối này, A Dông hành động chưa từng đình một giây sau, bởi vì hắn tại cùng với những cái khác người tranh cướp thời gian. Bên trái, A Dông phân biệt phương hướng sau đó, lập tức dưới chân giẫm một cái, hướng về lối đi bên trái vọt tới. Hắn giả trang trở thành vô diện giả thời gian, tự mình thâm nhập cung điện nội bộ khu vực, đối với pho tượng làm bằng kim loại cùng với cái kia tế đàn bình đài con đường vị trí, cũng là hết sức nhược chỉ trưởng. Tiếp đó, cần phải đi trung ương cái kia con đường. A Dông vừa toàn lực chạy nhanh, vừa hồi ức lúc trước con đường, không hề sai lệch đi tới cung điện nơi sâu xa nhất, cũng chính là núi lửa đang hoạt động bên trong bên con đường. Cùng lúc đó, một tòa khổng lồ tế tự bình đài xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, chính là lúc trước cái kia lơ lửng giữa trời bình đài. Lúc này, tế tự trên bình đài không có một bóng người, phụ cận trong hang động cũng không có ánh mắt nhòm nó. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đi tới cửa lớn nên chiến kẻ xâm lấn, toàn bộ xào huyệt đều rơi vào không hề phòng bị không xào trạng thái. Lập tức sẽ đến rồi. A Dông trong lòng kích chuyển động, càng là dùng hết toàn lực chạy nhanh, rất nhanh, hắn dọc theo con đường đi tới tế tự trên bình đài, phía trước pho tượng làm bằng kim loại cũng càng thả càng lớn, mắt thấy, hắn muốn tiếp cận cái kia pho tượng làm bằng kim loại. Ầm. Một đạo đầy dây hỗn loạn cùng quấy dày trùng sáng, từ phía sau bắn mạnh mà đến, đánh vào A Dông cùng pho tượng làm bằng kim loại trung gian. A Dông dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Đùng đùng đùng đùng ba. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, một tên ngũ quan thanh niên anh tuấn từ trong bóng tối đi ra, hành động không nhanh không chậm, biểu hiện vô cùng tự tin. Lúc này, thanh niên trên mặt mang theo một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay giống như mỉm cười, không nghĩ tới, vợ rủ sơ rớt, một tần cùng cờ xì ba người kia ngu ngốc, lại đều bị một mình ngươi cao đẳng nguyên tố phù thủy đùa, không công coi như ngươi người chết thế. Xem ra, đội ngũ của ta bên trong đúng là ra một nhân tài. Tên này thanh niên chính là Samuel, khiến cho người khó có thể tin chính là, hắn cũng cùng A Dông như thế lẻn vào cung điện, vẫn chưa để cửa lớn cái khác phù thủy, cùng với sừng dê lân ma môn phát hiện. Thấy này tình trạng, A Dông túi thấp đầu, tóc mang ra bóng tối che lại khuôn mặt, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, thân thể cũng là khinh hơi run rẩy, giống như hiện đang nhẫn mại một cái nào đó tâm tình. Samuel tự giác nhìn thấu A Dông sợ hãi, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc, dường như một con trêu đùa con chuột nhỏ con, tự tin nói, ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta cũng lẻn vào cung điện chứ? Cũng đúng, chính như ta không có suy đoán đến, ngươi lại nắm giữ chính âm ảnh hệ thủ đoạn, ngươi cũng tương tự đoán không được. Trên người ta mang theo Vĩnh Nguyên Cốc độc môn lá bài tẩy, di động hình che đậy vũ trận. Mọi người đều biết, hiện đại vũ trận một khi bày xuống mà nói, liền không thể dễ dàng di chuyển động, bằng không, toàn bộ vũ trận sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thế nhưng, Vĩnh Nguyên Cốc là một gia thượng cổ truyền thừa xuống cỡ lớn học viện, nhưng có bọn họ độc môn lá bài tẩy, có thể di động loại nhỏ vũ trận. Loại này loại nhỏ vũ trận, nếu như phù thủy mang theo ở trên người mà nói, có thể phát huy ra thường quy vũ trận một nửa hiệu quả, cũng là Vĩnh Nguyên Cốc độc môn lá bài tẩy. Samuel làm Vĩnh Nguyên Cốc hạt giống phù thủy, tự nhiên được loại nhỏ vũ trận chế tác biện pháp, hắn tại trước khi lên đường, chuyên môn chế tác một cái che đậy khí tức loại nhỏ vũ trận, đặt đến cùng A Dông như thế ẩn thân hiệu quả. Bất quá, loại này loại nhỏ vũ trận khuyết điểm cũng không ít, chế tác tiêu hao vũ thuật tài nguyên khá nhiều, hơn nữa, nó cũng không thích hợp dùng cho đánh lén, người sử dụng tại động thủ trước đây, trước hết giải trừ tự thân loại nhỏ vũ trận. Bằng không, nó đem quấy rầy đến công kích vũ thuật ngưng tụ, để người sử dụng vũ thuật dã tràng xe cát. Samuel cái kia một phát chùm sáng vũ thuật, nguyên bản đánh vào A Dông tất kinh trên đường, bất quá, Samuel sớm giải trừ loại nhỏ vũ trận duyên cớ, để A Dông nhận ra được đối phương tồn tại, thành công né tránh cái kia chùm sáng công kích. Không phải Samuel không có thực thi đánh lén, mà là loại nhỏ vũ trận đặc tính có hạn, để cái này đánh lén xem ra rất thất bại. Đương nhiên, Samuel cũng không để ý điểm này tiểu thất bại. Nguyên bản sắp thành công thời điểm, lại gặp ta ngăn cản, hết thảy mưu tính đều dã tràng xe cát. Ngươi có phải là rất ảo não, rất thất vọng, rất hối hận? Samuel giơ bàn tay lên, một đoàn mới chùm sáng vu thuật tại lòng bàn tay ngưng tụ, là một tên phụ quang hệ biệt phù thủy, vẫn là mạnh nhất nguyên tố phù thủy, hắn có lòng tin làm cho đối phương không tránh thoát lần sau công kích. Vốn là ta còn muốn bắt sống ngươi, cha hỏi ra ngươi tại sao có thể sử dụng đang ảnh hệ vu thuật, thế nhưng ngoài điện hai phái nhân viên còn tại kịch liệt giao chiến, vì phòng ngừa bọn họ nhận ra được dị thường gì. Đáng tiếc, thời gian cấp bách. Samuel bỗng nhiên giơ tay lên bên trong chùm sáng, trên mặt lộ ra một mảnh tiếc hận vẻ, tạm biệt, đáng thương chuột nhỏ. Ầm, một đại đoàn chùm sáng từ Samuel trong tay bắn ra. Sau một khắc, chùm sáng phân liệt thành lượng lớn tia sáng, đem A Dông thân ở khu vực hoàn toàn bao trùm, không còn một tia tránh né chỗ trống. Ầm ầm ầm ầm ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bình đài bị nổ thành bụi mù tứ tán, tất cả đều là mờ mịt một mảnh khói bụi, căn bản không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Kết thúc. Samuel lắc lắc đầu, đang muốn hướng đi pho tượng làm bằng kim loại thời điểm, đột nhiên, trong mắt của hắn chừng, tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm bụi mù tràn ngập phía trước. Sao? Làm sao có khả năng? Chỉ thấy, đầy trời bay tán loạn bụi mù bên trong, một cái tinh tế bóng người đi ra. Đó là một cái dung mạo anh tuấn đến không giống nhân loại bình thường mắt đỏ thiếu niên. Hắn cầm trong tay một thanh bạch đến chói mắt thập tự trường kiếm, khắp toàn thân không có một tia vết thương, chỉ là trên mặt của hắn đầy dây một mảnh dữ tợn vẻ mặt, phá hoại nguyên bản ôn và khí chất. Rõ ràng ta đều. Rông trợn to một đôi mắt đỏ, trong ánh mắt đầy dây một mảnh bạo ngược cùng phẫn nộ. Rõ ràng ta đều không muốn cùng các ngươi bên ngoài tranh đoạt, để ta cầm đồ vật liền đi, không được chứ? Tại sao còn muốn tới buộc ta? Ngươi thật sự cho rằng? Rông giơ lên thập tự trường kiếm, cả người lực lượng tinh thần điên cuồng phun trào. Sau một khắc, hắn ầm ầm đặt xuống, va về phía Samuel. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ ước hiếp sao? Ba. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Samuel kinh hãi đến biến sắc, hai tay giơ lên, hai cái mới chùm sáng hiện lên đi ra, ầm ầm đánh về phía Rông. Hai tầng phụ năng quan thúc, ảnh kiếm thuật ba lượt chạm. Vành ba. Trường kiếm màu trắng mang theo khủng bố ảnh có thể, dường như cổn đao nhập mỡ bò, trực tiếp cắt ra hai cái chùm sáng, ầm ầm chém về phía không dám tin tưởng Samuel. Thực sự là gặp quỷ. Samuel con ngươi trừng, lại cũng không kịp nhớ thân thể gánh nặng, chỉ thấy cánh tay phải của hắn muốn nổ tung lên, lượng lớn xương máu hỗn hợp vu thuật thước số, hình thành hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Ba tầng quang thúc cự thuẫn. Ba viên quả cầu ánh sáng hiện lên ở hắn xung quanh, ngưng tụ thành một mặt chùm sáng cự thuẫn, chặn hướng về phía Rông công kích. Chương 420, giết. Ba tầng quang thúc cự thuẫn. Samuel tuyệt chiêu lá bài tẩy, lợi dụng ba cái chùm sáng chồng chất lên nhau, sáng lập ra phòng ngự thủ đoạn, chính như tên của nó như thế, uy lực giống như là ba cái vu thuật chồng chất. Loại vu thuật này đối với thân thể gánh nặng rất lớn, tại phù thủy trong vòng được khen là cấm thuật. Lấy Samuel nguyên tố đỉnh cao thực lực, cũng đến vận dụng bí pháp tự bạo một cánh tay, dựa vào bên trong ẩn chứa vu thuật đường về cùng ước số năng lượng, mới có thể sử dụng tới cấm thuật. Cấm thuật chính là đại biểu tự thân cấp độ mạnh nhất vu thuật. Bất kỳ cấm thuật đánh đổi cũng là cực kỳ đắt đỏ. Trải qua chiến dịch này, Samuel coi như còn sống, đồng thời tái tạo cánh tay, cũng sẽ bởi vì cấm thuật duyên cớ, dùng tự thân nguyên tố hóa hạ xuống một phần, đại thể sẽ rơi xuống đến 95% trở xuống trình độ. Này cũng đáng ra rồi. Samuel tàn nhẫn mà nhìn đối phương, ánh mắt khác nào nhìn một kẻ đã chết. Ba tầng chùm sáng cự thuẫn là cả công lẫn thủ vu thuật, chỉ cần không bị đối thủ trực tiếp đánh vỡ, sau một khắc, nó sẽ dung hợp sự công kích của đối thủ, bùng nổ ra một trận công kích mạnh nhất. Quái vật kia thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng không ngăn được ba tầng chùm sáng cự thuẫn thêm vào hắn tự thân hỗn hợp công kích. Hắn chết chắc rồi ba. Phù quang hệ biệt đặc tính, chính là quái dày cùng khúc xạ, chùm sáng cự thuẫn cái này cấm thuật, tương tự cũng kế thừa khúc xạ đặc điểm. Liên tại chùm sáng cự thuẫn thành hình trước mắt, một luồng linh hồn ánh sáng bạo phát ra, kích thích Rông một trận tư duy hỗn loạn, trong lòng cũng bay lên buồn bực tình, muốn lập tức chém ra kiếm thuật công kích. Chính là phụ quang hệ biệt một cái khác đặc tính, tinh thần quái dày. Không đúng. Rông lập tức phát hiện không đúng, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Samuel giữ tợn vẻ mặt, phảng phất đọc hiểu ý nghĩ của đối phương, sau một khắc, Rông nắm chặt trong tay trường kiếm màu trắng. Bá. Rông lựa chọn chém ra trường kiếm, lấy tương đồng ảnh kiếm thuật liệt ba chạm, ầm ầm giết hướng về phía chùm sáng cự thuẫn. Thấy này tình trạng, Samuel trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng hò hét nói, đến đây đi. Chém đến đây đi, để ngươi chết ở sự công kích của chính mình bên dưới, cũng không uổng phí ta một phen trả giá. Tiểu rác rưởi, chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Rông cũng ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ là một mảnh vẻ kiên định. Ngươi chết đi cho ta ba. Lạch cạch. Rông cánh tay phảng phất mơ hồ một thoáng, tuôn ra một trận lanh lảnh vang dội cốt động thanh, sau một khắc, nguyên bản chém về phía chùm sáng cự thuẫn thập tự trường kiếm, mạnh mẽ phân hóa thành hai cái ánh kiếm. Hai cái ánh kiếm dường như hắc long rít gào, hung hãn giết hướng về phía chùm sáng cự thuẫn, lẫn nhau va chạm ở cùng một chỗ đốt. Hai tầng liệt ba chạm ba. Dầm dầm dầm dầm vánh ba. Thu kiếm khí lớn cắn xé ở chùm sáng cự thuẫn trên, như cùng thế hệ một cơ cứ cây như thế, cắn giết ra một đám lớn tinh mang bay lượn, cũng làm nổi bật ra Samuel sợ hai ánh mắt. Sao? Sao? Làm sao có thể? Dầm dầm dầm dầm ba. Thu kiếm khí lớn va nát chùm sáng cự thuẫn, trực tiếp nuốt hết Samuel bóng người, cũng đem lời nói của hắn đánh rơi trở về trong bụng, đời này đều không có cơ hội lại nói ra rồi. Ầm ầm ầm ba. Thu kiếm khí lớn thế đi không giảm, va chạm ở núi lửa kiên cố trên vách đá, đánh ra một cái sâu không thấy đáy chỗ trống, bên trong động bốc lên một trận màu trắng giống như khói cáo bực, đó là nham thạch bị kiếm khí tan rã đi hiện tượng. Hô, hào hào hào, vù vù, Rông miệng lớn thở hổn hển, cả người mạo đằng một đám lớn màu trắng nhiệt khí, trên mặt đất bị hắn đạp ra hai cái hố sâu, một rút lên bàn chân đến, liền mang ra lượng lớn đá vụn một phấn, cả người càng là rơi vào một loại hư lực trạng thái. Đây là hắn sát chiêu mạnh nhất, lợi dụng thân thể vượt qua như vậy phù thủy tố chất, trong nháy mắt sử dụng tới hai lần kiếm thuật, cũng đem hai cái kiếm thuật đả kích tại đồng nhất cái đốt. Lấy này tạo thành gấp đôi công kích hiệu quả, bởi vì là trong nháy mắt chém ra hai lần kiếm thuật. Vì lẽ đó, cái này thủ đoạn đối với thân thể gánh nặng rất lớn, đổi làm cái khác nguyên tố phù thủy, căn bản không làm được tương đồng cử động, nhân là thân thể của bọn họ tố chất kém xa Rông mạnh mẽ. Nó là độc thuộc về Rông cấm thuật. Ngoài ra, nó cũng không giống với Samuel hai tầng bí thuật, đối phương không biết dùng cách gì, dĩ nhiên đồng thời cho gọi ra hai cái ba cái chùm sáng hình cầu, đồng thời đưa chúng nó dung hợp thành một cái vu thuật, chế tạo ra cực kỳ khủng bố tăng cường hiệu quả. May là Rông nghiên cứu ra thuộc về tự thân cấm thuật, bằng không, hắn cũng không ngăn được Samuel một lần cuối cùng bạo phát, đối phương đến cùng là một tên cỡ lớn học viện hạt giống năng cốt, nắm giữ hộ mệnh lá bài tẩy cũng là vô cùng mạnh mẽ. Chân chính liều lên mệnh đến. Bọn họ này một đám thiên tài các phù thủy, so với ngụy khí thái cấp độ sừng dê lân ma môn, về mặt thực lực đều mạnh một đoạn nhỏ, bất kể tổn thất liều mạng dưới tình huống. Nếu như làm một ví dụ mà nói, lúc trước hai người đối đầu một lần cuối cùng công kích, trên thực tế đều tiếp cận trạng thái khí cảnh giới bên trong khí cảm cấp độ. Trạng thái khí cảnh giới chia làm khí cảm, cáo bực ngưng cùng khí phách ba cái cấp độ, từ thấp đến cao, từng người có đặc thù cấp độ tiêu chí. Mặc dù khí cảm là thấp nhất trạng thái khí cảnh giới, cũng là nguyên tố các phù thủy không thể đuổi kịp tồn tại rồi. Có thể sử dụng tới gần như khí cảm cấp độ công kích, tại nguyên tố cảnh giới chính là vô địch tượng trưng rồi. Hô, hô, ào ào ào. A Dung thở hổn hển mấy khẩu đại khí, bình phục trong cơ thể nóng nảy dòng máu sau đó, hắn lập tức đi tới Samuel bên cạnh thi thể. Samuel thi thể chỉ còn dư lại nửa đoạn, chỉ có hai cái bắp đùi cùng một cái phần eo, còn nửa người trên bộ phận sớm đã bị kiếm khí đánh thành mở ra bột phấn, liền một cái đầu lâu đều tìm không được. May mà đối phương nạp vật túi còn thắt ở bên hông, cũng không có bị tổn thương gì. A Dung vội vàng lấy xuống, không thèm nhìn ném vào tự thân nạp vật trong túi. Thời gian cấp bách, chúng ta giao chiến chế tạo ra động tĩnh quá lớn, những người khác e sợ muốn phát hiện đặc biệt rồi. A Dung rõ ràng bây giờ là giành giật từng giây thời khắc, không cho phép hắn có một tia trì hoãn. Dành thời gian, mau chóng lấy ra pho tượng làm bằng kim loại bên trong hình cầu sự vật, sau đó ta thừa dịp những người khác còn chưa tới khe hở, lặng lẽ rời đi nơi đây. A Dung đi tới pho tượng làm bằng kim loại trước mặt, sơ soạn mấy lần, phát hiện căn bản không tìm được cái gì khai quan, liền hắn trực tiếp rút kiếm chém qua đi. Keng, thân kiếm chém ở phía trên phát sinh một tiếng vang dọn, nhưng không cách nào chém phá cái này thần bí kim loại. Cái gì phá đồ vật lại như thế cứng rắn, xem ra ta phải dùng kiếm thuật cắt ra nó. Giữa lúc hắn dự định triển khai kiếm thuật thời điểm, đột nhiên A Dung trước ngực nóng lên, một dòng nước nóng dọc theo thân thể dâng lên đặc dễ bùn sờ, đem màu tuyết trắng thân kiếm nhuộm thành một mảnh đỏ chót, dường như bị nhiệt độ cao thiêu đốt bàn ủi. Suốt pho tượng làm bằng kim loại bị năng đến hòa tan, một tiếng thê thảm rít gào cũng truyền ra. A3. Pho tượng làm bằng kim loại ngón tay đột nhiên tách ra, lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi, ánh mắt tất cả đều là một mảnh vẻ hoán độc. Chương 421, bại lộ. A. Pho tượng làm bằng kim loại ngón tay đột nhiên tách ra, lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi, ánh mắt tất cả đều là một mảnh vẻ hoán độc. Ta để ngươi quỷ kêu ba. Ầm. A Dung bổ về phía pho tượng làm bằng kim loại đầu, đem đối phương gọt đi một cái thi thể chia lịa. Một cái thật lớn đầu lâu phóng lên trời, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, đại khái là không nghĩ ra đối phương làm sao một lời không hợp liền chém nó. Vành đùng. Chết không nhắm mắt đầu lâu, rơi trên mặt đất lộn mấy vòng, lăn lộn rơi ra bình đài, rơi vào phía dưới dung nham hồ. Lúc này, A Dung nhưng chưa dừng lại động tác, tại chém bay pho tượng làm bằng kim loại đầu sau, thủ đoạn của hắn run lên, thuận thế tức hướng về phía pho tượng làm bằng kim loại bụng. Suốt. Đỏ chót trường kiếm cắt ra pho tượng bụng, lộ ra một viên hình cầu sự vật, hình cầu mặt ngoài có từng cái vặn vẹo khuôn mặt, rõ ràng đều là ngạo mạn răng rớp. Chính là cái kia thần bí hình cầu. Tìm tới rồi. A Dung trong lòng vui vẻ, lại không lo được ý nghĩ của hắn, tay trái chụp vào thần bí hình cầu, sau một khắc, hắn liền nắm chặt rồi cái này thần bí hình cầu. Ầm. Khi hắn nắm chặt hình cầu trong nháy mắt, toàn bộ hình cầu đột nhiên nổ tung, từng cái giữ tận khuôn mặt tung bay mà ra, còn không chờ A Dung phản ứng lại, một giây sau, hết thảy khuôn mặt đều đống nhiên nhằm phía hắn. Chuyện gì xảy ra? A Dung không khỏi cả kinh, theo bản năng mà muốn lùi về sau, nhưng là, những này khuôn mặt tốc độ lại còn nhanh hơn hắn trên một tia, chỉ là một cái hô hấp công phu, đối phương liền va vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Nóng bỏng ba. A Dung cảm giác mình bị tập trung vào một cái lò lửa, một luồng khó có thể nói hết nhiệt năng đi khắp ở thân thể toàn thân bên trong, để làn da của hắn đều trở nên đỏ chót, lượng lớn bạch khí bốc hơi mà lên, đem toàn bộ bình đài đều nhuộm thành một mảnh vụ địa. Lách cách lách cách, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, đồng thời tạm mang theo một ít tranh đấu cùng tiếng reo hò. Sau một khắc, vách đá con đường lối vào nơi liền xuất hiện hai phái nhân mã, bọn họ vừa lẫn nhau giao chiến, vừa dựa vào hướng về phía bình đài vị trí. Bọn họ chính là ba cái tuổi trẻ thiên tài phù thủy, cùng với một phương khác sừng dê lân ma môn. A Dung cùng Samuel tiếng đánh nhau quá kịch liệt, đặc biệt một lần cuối cùng động tĩnh, rõ ràng truyền đạt tới đại điện bên ngoài, để bản thân chiếm cứ thượng phong sừng dê lân ma môn, quyết đoán từ bỏ đối thủ, lựa chọn hồi thủ xào huyệt. Đồng thời, ba cái phù thủy cũng không phải ngu xuẩn, nghe được trong đại điện truyền đến cự động tĩnh lớn, nghĩ rõ ràng có người cấp trước một bước, gạt bọn họ lẻn vào đại điện, làm một cái cuối cùng được lợi ngư ông. Lần này, ba người quyết đoán xù lông. Bọn họ cùng sừng dê lân ma môn một phen quyết đấu sinh tử, lại bị người khác thâu hái được trái cây, đổi làm là bất luận người nào đều không chịu được. Chúng chi là kiêu căng tự mãn các thiên tài. Liền, bọn họ vừa dây dưa sừng dê lân ma, vừa đồng dạng chạy tới đại điện nội bộ. Mau cùng trên đối phương, chúng ta nhất định phải làm thịt cái kia tên trộm. Cơ sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Vợ dù sợ rất cùng mọt tờn vẻ mặt cũng hết sức khó coi, hay cùng chết rồi cha mẹ như thế. Đúng. Chúng ta tuyệt không thể bỏ qua tên trộm kia. Chết tiệt tên trộm, ta nhất định phải đem hắn ngàn đao băm thây rồi. Ba người dọc theo vách đá con đường, điên cuồng chạy hướng về, đang bị trắng xóa hoàn toàn khí vụ bao phủ bình đài. Bọn họ cũng muốn xem thử xem đến tột cùng là cái kia không biết sống chết ra hỏa, lại dám tại mí mắt của bọn họ phía dưới cướp đi cái kia một phần tâm tình mảnh vỡ. Cùng lúc đó, A Dung nhưng rơi vào một cái cực kỳ hỏng bét hoàn cảnh, bởi vì hắn không cách nào khống chế thân thể của chính mình rồi. Làm cái kia một luồng thần bí nhiệt lưu xuất hiện thời điểm, A Dung liền mất đi đối với thân thể khống chế. Mặc dù hắn nghe được vách đá trong đường nối truyền đến tiếng bước chân, muốn triển khai ẩn nấp vu thuật cũng là căn bản không làm được. hắn động không được một đầu ngón tay. Lúc này, A Dông thân thể trở nên một mảnh đỏ đậm, phảng phất bị đun sôi trứng tôm, từng tầng vỏ ngoài bắt đầu thoát ly đi, lộ ra chân chính tuyết sắc da thịt. Đáng sợ hơn chính là, trên tóc của hắn màu đen cũng bắt đầu hòa tan, hiện lộ ra một vệt nhàn nhạt hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy, đó là không thuộc về loài người màu tóc. Lỗ tai của hắn cũng đang điên cuồng sinh trưởng, dường như tố hình đất dẻo cao su như thế, trực tiếp trưởng thành hai cái sắc bén trên góc hình. Đồng thời, A Dông con ngươi cũng càng thâm thúy hơn, rất được không tiếp tục như là một loại tinh hồng nhan sắc, mà là một loại gần như màu nho màu sắc, không tới một cái hô hấp thời gian, cái kia gần như liền bị bỏ, trong mắt của hắn đã biến thành một cái vòng tròn luân hình mỹ lệ mắt tím. Liên tại mắt tím thành hình một khắc đó, một luồng nồng nặc đến cực hạn đặc thù mỹ lực từ trên người hắn tán phát ra, phảng phất là đánh vỡ một cái nào đó phong ấn, hướng về bốn phương tám hướng xung dâng trào ra ngoài. Giang giác. Một tia vang lên giòn giã tại A Dông trên mặt vang lên, sau một khắc, lượng lớn vết rạn nứt xuất hiện ở ngạo mạn mặt nạ trên, dĩ nhiên là ngạo mạn mặt nạ không chịu nổi lực trùng kích, bắt đầu tự mình tan vỡ rồi. Liền ngay cả ngạo mạn mặt nạ cũng không che giấu nổi A Dông tình huống dị thường, từng vết nứt lan tràn ra, sau một khắc, toàn bộ ngạo mạn mặt nạ đều che kín mạng nhện như vậy dày đặc vết rạn nứt. Ầm. Ngạo mạn mặt nạ nổ tan ra, lộ ra một bộ mỹ lệ đến như thiếu nữ khuôn mặt, cùng với cái kia một đôi câu hồn phách người mắt tím. Hắn ở bên kia, cơ sĩ mắt sắc nhìn thấy một cái tinh tế bóng người, mà so với bọn họ càng sớm hơn một bước sừng dê lân ma môn, quả thực đã phát điên như thế nhằm phía đối phương. Cho ta giao ra hạt nhân. Nỗ lực tại phía trước nhất nội người tế tư, căn bản không dự định có bất kỳ lưu thủ, chỉ thấy hắn hung hãn vung ra cánh tay, lượng lớn không giống với nguyên tố ước số kỳ lạ năng lượng, hội tụ ở cánh tay của hắn bên trên, hình thành từng cái đang gầm thét mặt người khuôn mặt. Đây là không giống với phù thủy hệ thống dị giới sức mạnh. Chỉ thấy, một người cánh tay bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, trên cánh tay đang gầm thét mặt người khuôn mặt cũng càng thêm dữ tợn. Nổi giận rít gào chi cánh tay. Ầm. Một quyền đập về phía khí vụ bên trong tinh tế bóng người, lượng lớn quyền phong thổi ra phụ cận xương khói màu trắng, mắt thấy, bao cắt lớn bằng nắm đấm, liền muốn mạnh mẽ đện ở trên người của đối phương. Sabu. Một vệ so nắm đấm càng thêm kiếm khí thô to sáng lên, triệt để thổi tan xương khói màu trắng, cũng rọi sáng tất cả mọi người kinh hãi vẻ mặt. Ầm ầm ba. Một người tế tư thân thể bị nổ thành huyết vụ đầy trời, làm nổi bật ra một tên xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi mắt tím thiếu niên, hắn từ mưa máu bên trong mạn bước ra ngoài, vẻ mặt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo như tuyết, thậm chí mang tới một tia sát ý. Ngoại tộc. Cơ sĩ không khỏi kinh kêu thành tiếng, nàng nhìn đối phương không giống nhân loại mỹ lệ bề ngoài, đặc biệt là cái kia một đôi sắc bén lỗ tai, càng là bại lộ đối phương thân phận chân chính, ngoại tộc. Không phải đã biết dưới lòng đất chủng tộc, mà là dị thế giới chủng tộc. Thời khắc này, ba một thiên tài phù thủy, cùng với sừng dê lân ma môn, tất cả đều mắt lộ ra hung quang mà nhìn A Dông, hiển nhiên là làm ra liên thủ vây giết chuẩn bị. Vợ dù sợ rất càng là lặng yên chuyển được dấu ấn tinh thần, đem ở đây tất cả tình huống lên một lượt báo cho trụ sở liên minh. Xem ra, ta chung quy bại lộ thân phận. A Dông dừng lại bước chân, đón những người khác ánh mắt không có ý tốt, chậm rãi giơ lên trường kiếm. Cái kia, ta liền mở một đường máu đến đây đi. Ầm. Một luồng so cờ si bọn người, gợn sóng càng thêm cường thịnh sức mạnh tinh thần từ A Dông trên người tán phát ra. Chương 422, viên mãn. Kỳ An ạ, ngươi làm sao? Phèn Ninh nữ sĩ nhìn thấy chính mình bạn tốt tại chỗ không chuyển động, quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Lẽ nào, ngươi thương thế trên người còn chưa khỏe sao? Không, không phải. Kỳ Án Nạ lắc lắc đầu, nhìn về phía cuối tầm mắt một tòa hùng vĩ thành thị, đó là Đoạt Tâm vực trung ương hạt nhân, cũng là địa ma nhân hoàn thành, Sở Tỷ Di thành, Linh Ma. Chỉ là, ta cảm giác có một chút bất an. Cái này bình thường. Phèn Ninh nữ sĩ trấn an một câu, chúng ta muốn đi tấn công đối phương xảo huyệt, có loại tâm tình này cũng rất bình thường, bất quá, ngươi hiện tại yên tâm được rồi. Lần này hành động, chúng ta sẽ không lại ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Lúc này, hai người xung quanh còn có một đoàn tương đồng trang phục phù thủy áo bào đen môn, toàn bộ là trạng thái khí trở lên thực lực cảnh giới, cũng là phù thủy liên minh lực lượng tinh nhuệ. Hấp dẫn người ta nhất địa phương, không gì bằng toàn bộ đội ngũ đằng trước nhất, chỗ đó đứng mấy tên phù thủy, mỗi người trên người đều tràn trề mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng tinh thần, đó là gần như động lại giống như lực lượng tinh thần. Bọn họ chính là Đông Hải ngạn sức chiến đấu cao nhất, cũng là phù thủy liên minh đỉnh cấp cao tầng. Dịch hóa phù thủy. Hắc phù thủy liên minh thủ lĩnh môn tất cả đều phát động rồi, hơn nữa, đối phương hảo không biết chuyện ưu thế của diện. Phèn Ninh nữ sĩ kế tục trấn an, chúng ta không cần trả giá bao nhiêu đại giới, liền có thể đánh hạ sự chống cự của đối phương sức mạnh. Chờ chút thời điểm chiến đấu, ta cũng sẽ chú ý trợ giúp ngươi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Kỳ Á Nạ gật gật đầu, chỉ là, nàng cũng không có nói ra đến một sự thật. Nàng bất an, không phải bắt nguồn từ an toàn của mình, mà là hắn an toàn. Ầm. A Dông trên người, bùng nổ ra một luồng so cơ si bọn người, gợn sóng càng thêm cường thịnh sức mạnh tinh thần. Chuyện này, cái này không thể nào. Cơ sĩ không dám tin tưởng nhìn đối phương. Hắn lực lượng tinh thần, làm sao so ta còn cường đại hơn? Phải biết, cơ sĩ nguyên tố hóa đã đạt đến 98%, tuyệt đối là nguyên tố cấp bậc bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cũng là người ở tại tràng bên trong, tinh thần nguyên tố hóa cao nhất một tên phụ thủy. Nhưng là, đối phương sức mạnh tinh thần nhưng mạnh hơn nàng, cũng là đại biểu một kết quả. A Dông nguyên tố hóa trình độ, sớm đã vượt qua cơ sĩ. Bở dù sợ rất nhưng chú ý tới nhỏ bé địa phương, không khỏi kinh hô, các ngươi mau nhìn, bên cạnh hắn. Lúc này, A Dông xung quanh cơ thể tràn trề một mảnh nguyên tố hóa sức mạnh tinh thần, mà không giống với bình thường phù thủy chính là, cái này sức mạnh tinh thần có mơ hồ cáo bực ti. Những này cáo bực ti thời gian duy trì tương đương ngắn ngủi, thường thường xuất hiện không lâu, sau một khắc, chúng liền khôi phục vì bình thường sức mạnh tinh thần, như là một cái giới hạn chén nước, mỗi lần nước đầy đều muốn tràn ra tới một chút chất lỏng. Trạng thái khí vu. Không, đây không phải là trạng thái khí cảnh giới. Vợ dù sợ rất phủ định cái này suy đoán, mặc dù đối phương sức mạnh tinh thần rất như là khí cảm cấp độ phù thủy, thế nhưng sức mạnh tinh thần bên trong cáo bực ti cũng không ổn định, nói rõ đối phương chưa chân chính bước vào trạng thái khí cảnh giới. Sức mạnh tinh thần có ngắn ngủi cáo bực ti, rồi lại dừng lại ở nguyên tố cảnh giới. Khó, lẽ nào là? Vợ dù sợ rất đoán được chân tướng, âm thanh không khỏi trở nên sắc bén, lẽ nào là 100% nguyên tố hóa trình độ? 100% nguyên tố hóa trình độ. Đây là tồn tại tại thượng cổ ghi chép bên trong tình huống đặc biệt, có người nói, là nguyên tố phù thủy đem hết thể sức mạnh tinh thần toàn bộ chuyển hóa thành nguyên tố tính chất thời điểm. Lập trường bên trong tinh thần nguyên tố đem sẽ chủ động biến thành cáo bực ti trạng thái, tình huống này lại như là lượng lớn dưỡng khí bị rót vào một chiếc lọ bên trong, nếu như khí áp rất lớn mà nói, dưỡng khí đem sẽ biến thành trạng thái lỏng dưỡng. Khí thái phù thủy sức mạnh tinh thần chính là loại này áp xúc trạng thái. Bất quá, A Dông chưa chân chính thăng cấp thành khí thái phù thủy, lấy tinh thần lực của hắn khuyết thiếu ổn định kết cấu, một khi biến thành cáo bực ti, muốn không mất bao nhiêu thời gian, lại sẽ lần nữa khôi phục là nguyên tố trạng thái. Vợ dù sợ rất đoán được không có chút nào sai. Giờ khắc này, A Dông nhìn tầm nhìn bên trong tin tức, đại diện cho nguyên tố hóa cái kia một cột số liệu, rõ ràng biểu hiện vì 100, chính là 100% nguyên tố hóa tinh thần. Thực sự là cảm giác kỳ diệu. A Dông cảm giác tự thân tràn ngập sức mạnh, đó là một luồng báo hòa giống như cảm giác, gần như tràn đầy sức mạnh tinh thần, khát vọng một hồi mặc sức phát tiết. Đặc biệt, A Dông mò lên lỗ thai của chính mình, đó là sắc bén đến không giống nhân loại sừng nhĩ, đạt đến nguyên tố cực hạn sức mạnh, rốt cục phá tan cái kia một tầng phong ấn, cũng làm cho hắn triệt để thoát ly nhân loại hình thái. Không, nói đúng ra là khôi phục chân chính ngoại tộc hình thái. Bộ thân thể này trở nên mềm mại cùng linh xảo rồi. A Dông nâng lên tay phải, phía dưới dung nham hồ ánh sáng đánh chiếu tới, nhưng soi sáng ra một mảnh trắng nõn như tuyết da thịt, mang theo một loại kinh tâm động phách mị lực, khiến người ta không đành lòng đi khinh nhẫn cùng tương tổn. Nhưng là, A Dông lại hết sức rõ ràng, này cụ tránh thoát vỏ ngoài thân thể, nắm giữ cường đại cỡ nào lực buộc phát cùng nhạy bén tính, đây là hắn chân chính thân thể. Vẫn bị ràng buộc tại túi da bên dưới chân chính thân thể. Mọi người cùng nhau tiến lên. Bở Dù Sợ rất tỉnh táo lại, hướng về sừng dê lân ma môn gầm hét lên, coi như hắn là 100% nguyên tố hóa đỉnh cao phù thủy, cũng đối phó không được chúng ta nhiều như vậy hàng đầu nguyên tố phù thủy. Sừng dê lân ma môn dồn dập gật đầu đồng ý, bọn họ cũng rõ ràng A Dông thực lực cá nhân rất mạnh, có thể một chiêu chém giết sừng dê lân ma, không phải bọn họ có thể đối phó tồn tại. Chỉ có hai phe liên thủ mới có thể giải quyết đi này tên trộm. Gào. Sừng dê lân ma môn gào thét một tiếng, hung hãn nhằm phía A Dông. Cự sĩ cũng lùi về sau một bước, nắm chặt rồi bên hông một cái nào đó đồ vật, niệm vịnh nổi lên một đoạn quái lạ thần chú. Vợ dù sợ rất cùng mắt tợn, tương tự triển khai nổi lên tự thân mạnh nhất lá bài tẩy. Không muốn cho ta cơ hội thở lấy hơi sao? A Dông nắm chặt thập tự trường kiếm, nhìn vô giết mà đến sừng dê lân ma môn, khóe miệng của hắn lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Vừa vặn, ta cũng không cần cơ hội như thế. Bạch. Một đạo thô to như trụ ánh kiếm sáng lên, ầm ầm chém về phía sừng dê lân ma môn. Ầm. Con thứ nhất sừng dê lân ma nâng lên hai tay chống đối, lại bị kiếm khí thô to nuốt chửng thân thể, cắn giết thành đầy trời nát bấy. Ầm. Thô to ánh kiếm thế đi không giảm, chém ở con thứ hai sừng dê lân ma trên người, đưa nó chém thành hai đoạn song tiết côn. Gào. Con thứ ba sừng dê lân ma nhìn đúng cơ hội, tại ánh kiếm tiêu tan đồng thời, nghiêng người đến gần rồi A Dông, gióng lên một cái bao cắt to nhỏ khủng bố cánh tay phải, ầm ầm đánh về phía A Dông. Nổi giận bạo hao chi tí. Kiếp ý hiến phản ba. A Dông thập tự trường kiếm đột nhiên xoay một cái, tại không kịp sử dụng đồng thuật phụ ra dưới tình huống, mạnh mẽ lấy đơn thuần kiếm thuật, chém về phía con thứ ba sừng dê lân ma. Ầm ầm ầm ba. Thân ảnh của hai người đan xen mà qua, A Dông đầu cũng sẽ không nhằm phía trước. Sau một khắc, phía sau sừng dê lân ma nổ tung thành một mảnh huyết vụ đầy trời. Chương 423, đường máu. Ầm. Sừng dê lân ma bị đánh thành một hồi huyết vụ đầy trời. Đây là thuần túy kiếm kỹ uy lực. Kiếm kỹ yến phản bản chất chính là tại trong nháy mắt, dựa vào mạnh mẽ thân thể thuộc tính, chém ra ba đạo kiếm kỹ đến cắn giết đối phương. Nó cùng hai tầng kiếm thuật nguyên lý tương đồng, cần dựa vào thân thể mạnh mẽ thuộc tính đến đặt thành khó mà tin nổi mục tiêu. Dù cho là ngụy trạng thái khí cảnh giới sừng dê lân ma, cũng không ngăn được thuần túy kiếm kỹ công kích. Từ đó có thể biết, nó đối với thân thể gánh nặng là cỡ nào to lớn. Như thế rồi rào gắng sức lượng cảm giác. A Dông nắm chặt thập tự trường kiếm, chân cũng không ngừng mà xông về phía trước, nhưng không có một tia mệt mỏi biểu hiện, phảng phất chém giết ba con sừng dê lân ma người cũng không phải hắn. Thân thể này năng lực chịu đựng hoàn toàn vượt quá người bình thường tưởng tượng. Người này, Bở Dù Sợ rất mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới đối phương chỉ là một cái hô hấp công phu, liền chém giết ba con sừng dê lân ma. Thực lực như vậy, căn bản không thể dùng nguyên tố cấp để hình dung ba. Bất quá, sừng dê lân ma môn hy sinh cũng tranh thủ đến thời gian nhất định, nhưng vào lúc này, Bở Dù Sợ rất cùng mọt tẩn lá bài tẩy vu thuật cũng rốt cục hoàn thành. Cấm thuật lôi đỉnh thiên điểu. Mọt tẩn hai tay ầm ầm nổ tung, một đại cổ xương máu hỗn hợp vu thuật mô hình, tạo thành che ngập bầu trời lôi đỉnh chi điểu, vây giết hướng về phía ngay chính giữa A Dông. Cùng Samuel như thế, Mọt Tần cũng sử dụng cấm thuật. Mọt Tần thời gian chuẩn bị rất đủ, hắn trả giá so Samuel giá cao hơn, cái này cấm thuật uy lực cũng là nó mạnh nhất cực hạn, chỉ để có rồi hai hoàn vu thuật uy lực. Đồng thời, bờ rủ sợ rất trên người cũng bay ra một cái, dung mạo cùng hắn giống nhau đến 7 phần nữ tính linh hồn, hòa vào trong không khí vu thuật mô hình, tạo thành một cái mạnh mẽ đặc thù vu thuật. Hồn phụ thủy lao hỏa sát, từng tầng sóng nước khuyết tán mà ra, sau một khắc, nguyên bản là hỏa trong ngọn núi bình đài, lại tại biên giới nơi bay lên nước tường trung du đã từng cái khuôn mặt, đều là cùng bờ rủ sợ rất giống nhau đến 7 phần nữ tính dung mạo. Đó là bờ rủ sợ rất sinh đôi huyết thân, bởi vì cơ thể mẹ khó sinh duyên cớ, chỉ có bờ rủ sợ rất còn sống, vì lẽ đó, cái kia sinh đôi linh hồn bị người bảo tồn lại, lấy đặc thù bí thuật dung hợp ở bờ rủ sợ rất trên người. Từ nay về sau, bờ rủ sợ rất tu luyện lực lượng tinh thần thời điểm, tương tự cũng sẽ tăng cường trong cơ thể cái kia sinh đôi linh hồn, bởi đều là huyết thân duyên cớ, bờ rủ sợ rất cũng không cần lo lắng linh hồn phản phệ vấn đề. Linh hồn cũng là lực lượng tinh thần tạo thành một phần, vì lẽ đó, bờ rủ sợ rất có thể lợi dụng trong cơ thể linh hồn đến tăng cường vu thuật, tăng cường trình độ quyết định bởi tại hòa vào linh hồn phân lượng. Làm chỉnh cái linh hồn đều hòa vào vu thuật thời điểm, cũng chính là chân chính liều mạng, một khi linh hồn ly thể mà bị phá hỏng, bờ rủ sợ rất kết cục cũng chắc chắn sẽ không được rồi. Đây là thuộc về bờ rủ sợ rất đặc thù cấm thuật. Ầm. Bốn phía nước tường sông lên bầu trời, lấy chạy ngược phong thái khuynh hướng a a rồng, đến hàng ngàn lôi đỉnh chi điểu, cũng đồng dạng gầm thét lên nhằm phía hắn. Đây là vu thuật sức mạnh. A a rồng cầm trong tay trường kiếm, đối mặt hai cái nguyên tố cảnh giới mạnh nhất vu thuật, bóng người có vẻ nhỏ bé mà yếu đuối, phảng phất một giây sau sẽ bị vu thuật thôn không rồi. Thế nhưng trên người hắn liên tục tuôn ra màu đen dây nhỏ, đó là thuộc về ngắn ngủi cáo bực ti hóa sức mạnh tinh thần, cũng là bóng tối ước số sức mạnh. Mà ta, a a rồng giơ lên thập tự trường kiếm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Sau một khắc, dưới chân của hắn đặt xuống, đại địa như mạng nhện vỡ toang, mang theo một luồng xung thiên kinh khí, hung hãn đón lấy phía trước hai đại vu thuật. Mà ta chỉ có kiếm thuật. Ẩm, a a rồng cách không đặt xuống, vốn là cực nhanh thân thể nhanh hơn nữa một bậc, hóa thành phân tán hai cái tàn ảnh. Còn chưa đủ, bệnh, hai cái tàn ảnh càng là lần thứ hai một phần, đã biến thành bốn cái tương tự tàn ảnh, mỗi cái tàn ảnh đều giơ lên trường kiếm, vũ thành một tấm u sắc vong kiếm. Ảnh kiếm thuật tạo ảnh kiếm vũ ba. Rầm rầm rầm rầm vang ba. Từng con lôi đỉnh chi điệu va chạm ở vong kiếm trên, bùng nổ ra kịch liệt nổ vang, toàn bộ tầm nhìn bị một mảnh bụi mù tràn ngập, chỉ có bốn cái bóng người trên không trung chuyển động, đánh ra từng trận mới nổ tung. Nếu là ra tay tốc độ rất nhanh, kiếm kỹ có thể triển khai hai lần, tương tự đạo lý, nếu như thân thể tốc độ rất nhanh, kiếm vũ cũng có thể triển khai nhiều lần. Cũng là ảnh kiếm thuật tạo ảnh kiếm vũ bản chất. Liên tại bốn cái bóng người đánh nổ lôi điệu thời gian, hội tụ đến bầu trời nước tưởng, cũng như mưa tầm tã mưa rơi như thế, hướng về phía dưới chút xuống mà đến. Ầm ầm. Dù đang linh hồn khuôn mặt khổng lồ của nước, bao trùm đang phía dưới bình đại khu vực, sẽ bị lôi điệu dây dưa kéo lại bốn cái bóng người, một lần nuốt hết xuống. Xong rồi. Bờ rủ sợ rất trong lòng vui vẻ, bên cạnh Mọt Tẩn cũng lộ ra ý cười, hiển nhiên, bọn họ đều không cho là A A Rồng có thể sống sót, bởi vì hồn phụ nước lao hỏa giết kế thừa phụ thủy hệ ăn mòn đặc tính, cũng rất lớn tăng mạnh uy lực. Cái này cột nước liền lực lượng tinh thần cũng có thể ăn mòn sạch sẽ. Bờ rủ sợ rất nhìn trước mặt khổng lồ của nước, tự tin nói chuyện. Mặc kệ là gì phòng ngự vu thuật, cũng không thể tại ta hồn phụ thủy lao hỏa sát bên trong may mắn còn sống sót. Khắc khắc khắc. Ô phốc. Bờ rủ sợ rất nói đến một nửa, đột nhiên tròng trắng mắt một phen, ngửa đầu phun ra một đại cổ máu tươi. Ầm. Bờ rủ sợ rất sủi lơ ở trên mặt đất, cả người triệt để mất đi ý thức. Phát sinh thập. Mọt Tơn còn chưa phản ứng lại, phía trước cột nước đột nhiên nổ tung. Vành ba. Nương theo đầy trời thủy châu tung tóe, một tên tinh tế bóng người đi ra, y phục của hắn có vài cái địa phương bị ăn mòn rơi mất, hiện lộ ra mấy cái phá động phía dưới là tuyết trắng như vậy da thịt, rõ ràng không bị thương tổn được mảy may. Người này, Mọt Tẩn kinh hãi đến biến sắc, liên thanh âm đều tràn ngập khô khốc. Hắn đến cùng là gì quỷ ngoạn ý? Sẽ không các Mọt Tẩn làm ra cái gì cử động, chỉ thấy A A Rông đạp chân xuống, nhằm phía hiện đang định sướng cơn si, cùng lúc đó, hắn tiện tay đánh ra một cái tát. Cút ngay cho ta. Mọt Tẩn cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, sau một khắc, hắn dường như một cái đạn pháo va về phía bên cạnh, cả người lún vào trong vách đá, trong lúc nhất thời không rõ sống chết. Nhưng mà, Mọt Tần cùng bờ rủ sợ rất một phen kéo dài thời gian, cũng làm cho cơ sĩ rốt cục hoàn thành vụ thuật. Tế sống họa thổ khôi lối ba. Một cái đang nhảy nhót trái tim, từ nàng nạp vật trong túi phiêu bay ra, ở trong không khí ngưng tụ lượng lớn phụ thổ ước số, hội tụ thành một cái cao 7 mét khủng bố cự nhân. Quả tim này chủ nhân, khi còn sống chính là một tên khí phách cấp độ cường đại phù thủy, khoảng cách hóa lỏng cảnh giới chỉ có cách một tia. Mà thôi trái tim của hắn hiến tế cho gọi ra đến tượng đất, đại khái có khi còn sống một thành năng lực, tương đương với một tên khí cảm phù thủy sức chiến đấu. Nó thuộc về chân chính trạng thái khí cấp sinh vật. Gào. Hỏa thổ con rối cử động nổi lên cánh tay, ầm ầm đập về phía A A Rồng. Ầm. Khủng bố quyền phong nhấc lên A A Rồng nhạt kỹ nữ phát, cũng lộ ra một đôi tinh xảo mỹ lệ mắt tím. Đến đây đi. A A Rồng cắn răng, hung hãn rút ra trường kiếm màu trắng, lượng lớn bóng tối nguyên tố hội tụ tại thân kiếm, sáng lên một vệt lóng lánh lóa mắt ánh kiếm. Ba tầng liệt ba chạm. Ầm ầm ầm ba. Chương 424, không phải người. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 424, phi nhân, không phải người. Ba tầng liệt ba chạm. Ba tầng trồng chất ba liệt chạm, cùng họa thổ con rối đả kích mà đến năm đấm, lẫn nhau va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm rầm ba. Hai người va chạm tâm điểm, nổ nổi lên một vòng lớn quả cầu năng lượng thể. Dưới chân bọn họ bình đài mặt đất, càng là nứt ra vô số tỉ mỉ hoa văn, từng khối đá vụn tại nguyên tố loạn lưu dẫn dắt bên dưới, trôi nổi lên phía không trung. Cứng quá. A Dung mặt biến sắc, hắn cảm giác mình chém ra kiếm thuật công kích, như là đánh vào một khối kim cương trên, căn bản thiết không ra đối thủ mạnh mẽ phòng ngự. Gào. Gào. Họa thổ con rối càng là người không liên quan như thế, thúc đẩy thô to không kém hơn ánh kiếm cánh tay, ra sức hướng về A Dung ép tới. Nhìn kỹ lại mà nói, liền sẽ phát hiện, cái kia họa thổ con rối trên cánh tay, quấn quanh một tầng màu vàng đất khí vụ, ngăn cản A Dung công kích mạnh nhất. Đó là trạng thái khí cảnh giới chân chính tiêu chí, được gọi là vụ đồ vật. Làm lực lượng tinh thần nồng nặc đến một cái cực hạn, đem chủ động ngưng tụ trở thành cáo bực ti, nếu như đem cáo bực ti ổn định lại, cái kia phù thủy cũng là tiến vào trạng thái khí cảnh giới. Đồng thời, khí thái phù thủy do ở trong cơ thể sức mạnh tinh thần, tất cả đều chuyển hóa thành cáo bực ti kết cấu, dẫn đến nguyên lai tinh thần lập trường cũng phát sinh ra biến hóa, cũng chuyển đổi vì một loại khí vụ hình thái. Mọi người xưng là vụ trường. Vụ trường bản chất chính là một loại cao cấp hơn tổ hợp phương thức. Nâng cái toán học bên trong ví dụ tới nói, nguyên tố phù thủy tinh thần lập trường tương đương với phép cộng, cái kia khí thái phù thủy vụ trường chính là phép nhân. Đó là một loại cao cấp hơn tổ hợp phương thức, để vụ giữa trường năng lượng ước số có áp bức tính, vì lẽ đó, nó đang đối mặt nguyên tố cảnh giới vu thuật công kích, rất dễ dàng phân giải đối phương vu thuật mô hình. Bởi vậy, A Dung công kích đánh vào họa thổ con rối trên người, lại bị cái kia một tầng vụ cho cản lại. Giữa hai người, tồn tại một loại trên bản chất chênh lệch to lớn. Đây là khí thái sinh mệnh đặc điểm sao? A Dung nắm chặt thập tự trường kiếm, lĩnh hội mặt trên truyền đến mà đến sức mạnh kinh khủng, khóe miệng lộ ra một vệt vẻ điên cuồng, nếu ngươi chặn đến hạ sự công kích của ta, cái kia, ta liền muốn xem thử xem. Ngươi có thể đỡ được mấy lần ba? Ầm. A Dung chấn động trường kiếm, văng ra cánh tay của đối phương, đồng thời, hắn lại vung lên thập tự trường kiếm, trong cơ thể khí huyết càng là lưu động đến sôi trào lên. Ba tầng ba liệt chạm ba. Gào. Vành ba. Ba tầng chồng chất liệt ba chạm, cùng họa thổ con rối hai tay lần thứ hai chạm vào nhau, một luồng khủng bố khí lưu nổ tan đi ra, cũng thổi bay A Dung tóc mái, lộ ra một đôi gần như điên cuồng mắt tím. Ba tầng ba liệt chạm ba. Gào. Ầm ầm ầm ba. Họa thổ con rối bị đụng phải rút lui mấy bước, trên người vụ bị chém vào mơ hồ không rõ, trên cánh tay càng là mơ hồ xuất hiện một tia vết rạn nứt. Còn chưa đủ, A Dung cả người trở nên đỏ đậm, lượng lớn bạch khí bốc hơi mà lên, chỉ thấy hắn chủ động tiến lên một bước, giơ lên run rẩy chưa đỉnh trường kiếm, đột nhiên hạ vung mà ra. Ăn nữa ta một chiêu kiếm ba. Ô gà ba. Rầm rầm rầm rầm ba. Họa thổ con rối vụ trường bị chém vào nát tan, đôi cánh tay bị đánh thành mạng nhện giống như vết rạn nứt, trong miệng phát sinh ý nghĩa không rõ ai tiếng kêu gào, phảng phất là tại xin tha rồi. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Đó là chân chính trạng thái khí sinh mệnh, làm sao sẽ bị một cái nguyên tố phù thủy đánh phá phòng ngự? Cự sĩ kinh hãi gần chết mà nhìn cái kia bóng người, suýt chút nữa đem con ngươi đều trừng đi ra. Thế nhưng A Dung nhưng sẽ không bởi vì nàng giật mình mà dừng bước lại. Sau một khắc, A Dung lại là đạp xuống như người. Cho ta. A Dung giơ lên thập tự trường kiếm, trên người nóng hổi mà lên, khí huyết lưu động âm thanh dường như nổi trống nổ vang, chấn động đến mức toàn bộ bình đài đều ở mơ hồ run. Chết đi cho ta. Sau một khắc, bóng người của hắn loáng một cái, trong nháy mắt phân hóa thành bốn nhân ảnh. Bốn tầng gợn sóng chém ba. Rầm rầm rầm rầm vang năm. Họa thủ con rối bóng người bị ánh kiếm nuốt chửng, từng tiếng nổ tung không dứt bên tai, toàn bộ bình đài đều bị chấn động đến mức không ngừng lay động, lượng lớn vết rạn nứt dường như run như thế, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Họa thủ. Họa thủ đến cùng thế nào rồi? Cự sĩ nhìn chằm chằm bụi mù bên trong, nàng muốn biết tự thân mạnh nhất lá bài tẩy, bây giờ biến thành hình dáng gì. Ầm. Bao phủ tầm nhìn bụi mù rốt cục tán ra, phảng phất là bị một thanh lưỡi dao sắc xẻ qua, nó chủ động hướng về hai bên tối lui, lộ ra một tên trên người y vật tàn tạ mỹ lệ thiếu niên. Cự sĩ đôi mắt đẹp đống nhiên trừng, bởi vì nàng dựa vào ưu tú thị lực, thấy rõ nằm ở trong góc một đoàn mảnh vỡ, cùng với mảnh vỡ trung ương, cái kia một cái hiện đang hóa thành hồi phi trái tim. Liền ngay cả chân chính trạng thái khí sinh mệnh cũng không ngăn nổi hắn. Cự sĩ khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, triệt để từ bỏ chống lại ý nghĩ. Thiếu niên kia cũng thật là một người dáng dấp đẹp đẽ quái vật. Nhưng mà liền tại bọn nàng tử vong đến thời điểm, đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh trước mặt truyền đến. Chớ cản đường. Ẩm. Cự sĩ bước một tần gót chân, tương tự bị đập vào bên cạnh trong vách đá, cứ việc bị trọng thương, cũng không có chân chính tử vong, xem như là lưu lại một cái mạng nhỏ. Chỉ là bọn họ đều không thể lại ngăn cản A Dung rời đi. Ta đến mau chóng rời khỏi nơi này. A Dung dưới chân một chút, dọc theo vách đá con đường nhanh chóng rời đi. Đối với Cự sĩ, A Dung cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vì không phải là loài người tin tức, sớm đã bị bờ rủ sở rất truyền phát ra ngoài. Hiện tại toàn bộ liên minh đều biết chuyện của hắn, coi như giết đối phương cũng vô dụng, trái lại dễ dàng triệt để chọc giận cái khác cỡ lớn học viện, bất lợi cho hắn lưu vong. Vợ dù sợ rất là gặp phản vệ, mà Mọt Tần nhưng là tương đồng phương thức xử lý. Cho tới Samuel, chỉ được nói vận may của hắn không được, vào lúc ấy vừa vẫn thích hợp giết người diệt khẩu. Liền, A Dung quyết đoán đưa đối phương ra đi. Rất nhanh, A Dung chạy đến cung điện mở miệng, một chiêu kiếm bổ về phía cấm đoán cửa lớn. Ầm. Cửa lớn bị phá tan rồi, phía trước nên tiếp hắn, nhưng là một đoàn nghiêm chính đem chờ các phù thủy. Công kích. đầu lĩnh đỉnh cao phù thủy gào thét một tiếng, sau một khắc, vô số vu thuật công kích phi dâng tới A-A-Zông, thề phải đem hắn cắn giết tại đây. Cho ta. A-A-Zông giơ lên trường kiếm, một vệt lóng lánh lóa mắt xung thiên ánh kiếm, tại trước đại môn ầm ầm sáng lên. Cút ngay cho ta ba. Rầm rầm rầm rầm vang ba. Xung thiên ánh kiếm phá tan rồi vô số vu thuật, mạnh mẽ chém ra một con đường máu. Bạch. Một cái tinh tế bóng người đạp lên thi thể, nhằm phía hỏa nham bộ lạc ngoại vi, dọc theo đường đi mang theo gió tanh mưa máu, bất kỳ muốn ngăn cản hắn người, đều bị chém thành huyết vụ đầy trời. Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm lóe qua, trên trời cũng bắt đầu hạ nổi lên mưa to. Sạ bù sạ bù. A-A-Zông đạp lên nước mưa, điên cuồng chạy nhanh tại một mảnh bên trong vùng rừng rậm, hồn nhiên không để ý chấn động tới bao nhiêu động vật. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía trước. Bên trong vùng rừng rậm, đứng một cái quen thuộc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, yên tĩnh chịu đựng nước mưa xối, sau một khắc, đối phương quay người sang đến, lộ ra một bộ mỹ lệ tinh xảo dung nhan, cùng với một đôi màu xanh lam đôi mắt đẹp. Nguyên lai, thiếu nữ tóc trắng nhìn trong mưa A-A-Zông, khóe miệng phát họa nổi lên một tia cay đắng. Ngươi không phải là loài người. Lời con chưa dứt, một cái hắc xà giống như vụ trường, từng bước hiện hiện ở bên cạnh nàng. Chương 425, hiểu ra. Lão, lão sư. A-A-Zông lộ ra một tia cay đắng vẻ mặt, hắn cũng không nghĩ tới, kỳ ạ nạ chờ đợi ở nơi đây. Bởi vì, sở tỷ dịch thành cùng hỏa nham bộ lạc khoảng cách khá xa, nếu như các phù thủy nhận được dấu ấn tin tức, sau đó sẽ chạy tới mà nói, bọn họ là tuyệt đối chặn lại không tới A-A-Zông. Di động nhanh nhất dịch hóa phù thủy cũng không làm được đến mức này. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ ạ nạ không phải nhận được dấu ấn tin tức tái xuất phát, mà là sớm rời đi đội ngũ, cũng từ bỏ sở tỷ dịch thành đánh lén hành động. Tương đương với, kỳ ạ nạ cũng từ bỏ đón lấy, phù thủy liên minh công phá sở tỷ dịch thành thu hoạch khổng lồ. Phù thủy liên minh tổ chức lần này công kích, mục tiêu thực sự cũng không ở chỗ hỏa nham bộ lạc, mà là đoạt tâm vực hạt nhân khu vực sở tỷ dịch thành. Một khi công phá sở tỷ dịch thành, tham gia hành động các phù thủy đều có thể thu được một phần to lớn tiền lời, lại như cổ đại công phá thành trì quân đội, có thể ở trong thành tùy ý gian ý cướp giật, lấy đó đối với bọn hắn tưởng tượng. Đồng dạng, các phù thủy cũng có thể được tương đồng khen thưởng, bọn họ có thể tại sở tỷ dịch thành bên trong tùy ý cướp giật quý giá thượng cổ vu tài đến tăng cao thực lực, cái này cũng là các phù thủy đồng ý gia nhập công thành nguyên nhân. Thế nhưng, kỳ á nạ nhưng từ bỏ cái này quý giá cơ hội. Chăm chú suy nghĩ mà nói, cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Bởi vì, nàng lo lắng chính mình học sinh an nguy. Vì lẽ đó, nàng sớm từ bỏ sở tỷ dịch thành hành động, không xa nghìn dặm tới rồi hỏa nham bộ lạc. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, nguyên lai ngươi không phải là loài người. Kỳ á nạ nhìn trong mưa A-A-Zông, ngựa khí nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng là, đang run rẩy vai, nhưng bại lộ nàng chân chính tâm tình. A-A-Zông cúi đầu, khuôn mặt chôn vào trong bóng ma, cũng để cho người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Đúng, ta không phải là loài người. Nghe nói cái này trả lời chắc chắn, kỳ ả nạ bên người hắc xà đột nhiên run lên, xoay quanh đến càng nhanh hơn, lượng lớn nước mưa đánh rơi tại hắc xà trên, trực tiếp bị bốc hơi thành một đại cổ bạch khí. Xì dạ xì dạ. Hắc xà nóng nảy bất an bơi lội, phảng phất ở một khắc tiếp theo liền muốn nuốt sống người ta. Nếu không phải cái kia một đôi rắn đồng có vẻ lu mờ ảm đạm, e sợ nói nó là một cái ma vật đều có người tin tưởng. Đây là cáo bực ngưng cấp độ tiêu chí. A-A-Zông nhìn đối phương bơi lội hắc xà, không khỏi nhẹ giọng nói. Hắc xà hình thái vụ trường. Hiển nhiên, kỳ ả nạ đã đạt đến cáo bực ngưng cảnh giới. Xem ra phía trước thời gian mấy năm bên trong, nàng chưa bao giờ hạ xuống vu thuật tu hành. Ngược lại, bởi tự thân rời đi phòng giam nhỏ duyên cớ, kỳ ả nạ thu thập tài nguyên cũng càng thêm dễ dàng. Vì lẽ đó, nàng chỉ bỏ ra thời gian mấy năm, liền từ khí cảm tiến vào cáo bực ngưng cấp độ. Cáo bực ngưng cấp độ thực lực, tuyệt không là khí cảm có thể so với. Hai người sự chênh lệch rất lớn. Huống chi, kỳ ả nạ đã từng một người đơn đấu ba cái khí thái phù thủy, còn đem đối phương toàn bộ đánh chạy, cái kia vẹn sờ đều bị đánh nổ con người. Hiển nhiên, kỳ ả nạ so bình thường cáo bực ngưng phù thủy mạnh hơn một đoạn thực lực. Một cái mạnh mẽ như vậy nhân vật, nhưng ngăn cản ở A-A-Zông tất kinh trên đường. A-A-Zông đánh không lại nàng. A-A-Zông kiếm thuật tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là một tên đỉnh cao nguyên tố phù thủy, dù cho có rồi 100% nguyên tố hóa trình độ, có thể tại sinh mệnh trên bản chất, hắn cùng trạng thái khí sinh mệnh nhưng có một đoạn chênh lệch. Bằng không, kiếm thuật của hắn thì sẽ không bị họa thổ con rối vụ cho chặn lại rồi. A-A-Zông dựa vào ngang ngược thân thể cùng kiếm thuật, mạnh mẽ chém giết một con họa thổ con rối, cũng đã là hắn cực hạn rồi. Càng không cần phải nói, còn muốn đối phó một cái cáo bực ngưng cấp độ kẻ rồi. Quan trọng nhất chính là lão, lão sư. A-A-Zông nắm chặt thập tự trường kiếm, rồi lại lặng yên lòng ra. Hắn không có cách nào ra tay. Đừng nói hắn đánh không lại kỳ ả nạ, coi như đánh thắng được đối phương, A-A-Zông cũng không có cách nào ra tay. Bởi vì kỳ ả nạ làm đạo sư, cho tới nay đều là nỗ lực chăm sóc hắn. Nếu không phải đối phương trợ giúp, hắn căn bản đi không được xa như vậy, e sợ chết sớm tại nửa đường, liền thi thể đều muốn có mùi. Thực lực của hắn, hắn kỳ ngộ, thậm chí tính mạng của hắn, hơn nửa cũng phải quy công cho kỳ ả nạ. Cho đến giờ khắc này, A-A-Zông lần thứ nhất phát hiện, hắn không cách nào giơ lên trong tay chi kiếm. "Lão sư, ta là..." A-A-Zông ngẩng đầu lên, đón như chút nước mưa to, rốt cục nói ra hai chữ mắt. "Ngoại tộc." Kỳ Á Nạ thân thể run lên, đang lảng vảng hắc xà vụ trường, cũng biến thành càng thêm táo bạo rồi. Bởi vì, Đông Hải Ngạn cùng dưới lòng đất thế giới hiện đang giao chiến dưới tình huống, phù thủy liên minh không thể tiếp nhận một cái ngoại tộc. cái này không phải thân phận vấn đề, mà là nguyên tắc tính vấn đề. Huyết thống thuật sĩ nhìn qua không phải là loài người, trên thực tế, linh hồn của bọn họ bản chất vẫn là thuộc về nhân loại. Bằng không, huyết thống thuật sĩ đời sau cũng sẽ không xuất hiện huyết thống thoái hóa, lần nữa khôi phục là nhân loại bình thường. Vì lẽ đó, huyết thống thuật sĩ như trước xem như là nhân loại một thành viên. Thế nhưng A A Dông không giống, hắn là hàng thật giá thật ngoại tộc. Phù thủy liên minh sẽ không nhận nạp sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, A A Dông ở trong chiến đấu bại lộ quá nhiều bí mật, kiếm thuật thủ đoạn có chứa thượng cổ phù thủy tính chất, tại phù thủy liên minh trong mắt, hắn chính là một khối đại thịt mỡ, muốn lột ra rút gân đại thịt mỡ. Nếu như A A Dông rơi vào rồi phù thủy liên minh trên tay, bị người phát hiện tụ đồng, chip các then chốt bí mật, vào lúc ấy, hắn muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời rồi. Lão sư, nàng làm nhân loại phù thủy bên trong một thành viên. A A Dông nhìn trời mưa bên trong dần dần đi tới Kỳ Anna, phảng phất đoán được nàng hành động kế tiếp, nhưng mà, hắn cũng không muốn làm ra chống lại. Liền như thế kết thúc đi. A A Dông nhắm hai mắt lại, vứt hạ xuống trường kiếm trong tay. Tại hắn bại lộ thân phận một khắc đó, song phương sư sinh quan hệ cũng đã kết thúc. Hiện tại, thân phận của Kỳ Anna là một kẻ loài người phù thủy, mà hắn chỉ là một cái ngoại tộc sinh vật. A A Dông nhắm hai mắt, rõ ràng nghe được đối phương tiếp cận tiếng bước chân, cùng với hắc xà không ngừng ăn mòn đồng cỏ âm thanh, hay là, sau một khắc chính là hắc xà cắn hướng về tiếng rít của chính mình. Một cái vật thể nhanh chóng mà đến, mạnh mẽ nện ở A A Dông trước ngực, nhưng không có tưởng tượng ở trong cảm giác đau. A A Dông vừa mở mắt nhìn, đó là một khối màu vàng nhạt bị bố, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ rất nhiều con đường, nhìn qua, tựa hồ là phù thủy liên minh tại thế giới dưới lòng đất con đường. Bị bày lên bút ký rất mới, rõ ràng là vừa viết lên, may là dùng đặc thù thuốc màu, không đến nỗi bị nước mưa làm bỏ ra. Nhớ tới tránh khỏi những chỗ này, bọn họ đuổi bắt con đường của ngươi, trên căn bản là như thế đi. Cái kia một đám hỏa nham bộ lạc truy binh, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản một lát. Kỳ Á Nạ cùng A A Dông xuyên kiên mà qua, chỉ còn dư lại một câu nói truyền đến. Ngươi sau đó chính mình bảo trọng đi, ta không thể lại chăm sóc ngươi. A A Dông mắt tị đau xót, quay đầu nhìn về phía đối phương. Lão sư. Kỳ Á Nạ dừng bước, cũng không có lựa chọn quay đầu lại, trực tiếp nhấc tay xếp đặt một thoáng. Ngươi yên tâm đi, ta đến cùng là một tên học viện cao tầng, nhiều nhất chính là trở lại phòng giam nhỏ thôi. Ngươi đi nhanh đi, thừa dịp ta vẫn không có đổi ý thời điểm. A A Dông nhìn trời mưa bên trong nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, thật sâu bái một cái. Cảm tạ ngươi, lão sư. Nói xong. A A Dông xoay người chạy vội, hướng về bị bố đánh dấu lối vào mà đi. Kỳ Á Nạ nghe tiếng bước chân đi xa, không hề động đậy mà đứng ở tại chỗ, tùy ý nước mưa ướt nhẹp tóc của nàng cùng thân thể, phảng phất con rối người như thế mất đi trí giác. Đột nhiên, Kỳ Á Nạ ngẩng đầu lên, nhìn phía trên một mảnh lôi đình mây đen, trên mặt mang theo hiểu ra vẻ mặt, rốt cục nhận ra được một cái nào đó sự thực. Tại sao? Kỳ Á Nạ vẫn duy trì động tác này, lạnh lẽo thấu xương nước mưa đánh rơi ở trên mặt của nàng, theo gò má từng cái chảy xuôi mà xuống, đã sớm không nhận rõ là nước mưa, vẫn là nước mắt. Tại sao? Hắn từ đầu đến cuối đều là gọi ta là lão sư. Thiếu nữ tóc trắng biến mất ở trời mưa bên trong, bóng lưng có vẻ cô tịch, lạnh lạnh. Chương 426, thân phận. Mới nguyên lịch 17 tháng 5 năm 93, Đông Hải ngạn xâm lấn lòng đất khu vực, lợi dụng tự thân tìm tới hỏa nham bộ lạc ưu thế, ở bề ngoài khởi động sức mạnh bao vây sở tỷ dịch thành, hấp dẫn lấy dưới lòng đất sinh vật môn sự chú ý. Trên thực tế, phù thủy liên minh trong bóng tối phái tinh nhuệ tiểu đội đi vào đánh lén hỏa nham bộ lạc vu trận tiết điểm, thành công quấy rầy đến sở tỷ dịch thành phòng ngự vu trận vận hành. Đồng thời, Phù thủy liên minh giới cao tầng cũng nắm lấy cơ hội thật tốt, thuận lợi đánh vỡ sở tỷ dịch thành phòng thủ, cũng tại trả giá nhẹ nhàng đánh đổi sau, bọn họ rốt cục đánh hạ sở tỷ dịch thành. Bất quá, phù thủy liên minh liên quan với hỏa nham bộ lạc đánh lén trong hành động, cứ việc kết quả cũng phù hợp bọn họ mong muốn, nhưng trung gian trả giá cao, nhưng vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Đông Hải ngạn mặt đất, bạch phù thủy địa vực, Đông Tuyền trấn một cái nào đó quán ba. Này, ngươi nghe nói không? Haji hai chân chéo ngoậy, cố ý nhỏ giọng, nghe nói hắc phù thủy liên minh gần nhất đánh một hồi thắng trận lớn. Thôi đi. Cái kia quan chúng ta cái gì đánh giám? Sắp lắc lắc đầu, chúng ta đều là một đám mới vu đồ, lại quá mấy tháng cũng phải ra chiến trường, ngươi còn rảnh rỗi nhàn đi quan tâm hắc phù thủy môn động tĩnh. Sắp cùng Haji đều là dỉn sơ đại học vu đồ, cũng là nhập học không lâu tân sinh, dựa theo phù thủy quy củ của học viện, bọn họ lại trải qua thêm thời gian mấy tháng, cũng phải lao tới thế giới dưới lòng đất, đi tham gia tuyến đầu chiến tranh rồi. Càng nói đúng ra, là đi làm một tên bia đỡ đạn. Hai người tư chất đều tương đối kém cỉnh, đều là thuộc về thứ tư các tư chất, cũng là so thứ năm các tư chất hơi tốt hơn một chút xíu, nhưng cũng thay đổi bọn họ không được trở thành bia đỡ đạn vận mệnh. Liền, hai người cũng dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, thường thường chạy đến ngoài học viện diện trấn nhỏ bên trong uống rượu, cũng coi như là mượn rượu tiêu sầu. Ầm. Haji đem chén rượu nện ở trên bàn, thu cái cổ phản bác, ta cái này gọi là điều tra địch tình, ngươi biết cái gì ngọn ý? Không biết rõ thế giới dưới lòng đất thế cục, chúng ta như thế nào sống được hạ xuống? Được được được, ngươi nói có đạo lý. Sắp cũng lười vạch trần đối phương, vậy ngươi nói tiếp chứ, ta ngồi ở chỗ này nghe. Ngươi nhớ tới giúp ta trả tiền rượu là được. Hừ. Haji chen chúc cái giọng mũi, nhưng không nhịn được khoe khoang tâm tư, vẫn là tiếp tục nói. Hắc phù thủy liên minh tại thế giới dưới lòng đất đánh một cái thắng trận lớn, đem đoạt tâm vực trung ương hoàng thành đều công chiếm đi, đánh vỡ đoạt tâm vực phòng ngự mạng lưới. Hiện tại, bạch phù thủy liên minh cũng đang phối hợp đối phương, song phương đồng thời càn quét đoạt tâm vực còn lại khu vực, dự định đem cái này địa vực biến thành nhân loại phù thủy địa bàn. Lợi hại như vậy, sao không khỏi thả xuống chén rượu, ta nhớ tới, thế giới dưới lòng đất chỉ có 3 cái địa vực chứ? Nếu như đi rơi mất một cái đoạt tâm vực, thì tương đương với lấy đi thế giới dưới lòng đất 1/3 địa bàn. Không trách, ngươi sẽ nói là một hồi thắng trận lớn. Lần này, Sắt cũng cảm thấy hứng thú lên, ta nhớ tới, đoạt tâm vực trung ương hoàng thành là Sở Tỷ Dịch thành chứ? Không sai. Haji gật gật đầu, giảng giải nổi lên khác một cái bí ẩn việc, Hắc phù thủy liên minh vì công phá Sở Tỷ Dịch thành, lén lút phái ra một nhánh đội ngũ tinh nhuệ, đi tới đánh lén một cái trọng yếu tiết điểm, kết quả nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Cái kia đội ngũ tinh nhuệ bên trong, lại ẩn giấu đi một cái ngoại tộc. Cái gì? Dị? Sắt suýt nữa kêu lên sợ hãi, may là, hắn lập tức che miệng mình, thấp giọng hỏi, ngoại tộc? Kết quả kia thế nào rồi? Trọng yếu tiết điểm bị công phá hay chưa? Haji nhún nhún vai, trọng yếu tiết điểm đương nhiên bị công phá, bằng không, Hắc phù thủy liên minh cũng không bắt được Sở Tỷ Dị thành. Bất quá, cái kia ngoại tộc thân phận bại lộ sau, có người nói hắn sát thương lượng lớn đồng cấp phù thủy, không thiếu một ít cỡ lớn học viện đỉnh cấp thiên tài. Lúc đó, hắn tại một nhóm lớn chính thức các phù thủy vây chặt bên trong, mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Sắp bị Haji mấy lời nói, hoàn toàn làm nổi lên lòng hiếu kỳ, giữa lúc hắn nghe được như mê như say thời điểm, Haji lại đột nhiên câm miệng không nói, dẫn tới sắp một trận bất mãn kêu la, ngươi tiếp tục nói, theo ta giảng giải một chút tỉ mỉ trải qua. Chỉ thấy, Haji cười híp mắt giơ chén rượu lên, tại sắp trước mặt lắc lư một thoáng. Hai cái đại chất hương thảo cây thùa. Người này, sắp tự biết chúng đối phương cái bẫy, chỉ được cùng người phục vụ muốn hai chát rượu mạnh, bày ra ở Haji trước mặt. Lần này ngươi có thể nói chứ? Không tồi không tồi. Haji cười hì hì cầm qua chén rượu, rốt cục bắt đầu giảng giải nói, cái kia ngoại tộc giống như không phải hiện đại phù thủy, cũng không biết hắn đi được đường chết gì. Có người nói, hắn cầm một cái màu trắng thập tự trường kiếm, không chỉ có chém giết Vĩnh Nguyên cốc thiên tài phù thủy, còn đánh cho tàn phế của Sassy dòng chính thành viên, trọng thương hai cái những học viện khác hạt giống phù thủy. Chờ đã. Sắp đánh gây Haji lời nói, ta nghe ý của ngươi. Một mình hắn đánh cho tàn phế 4 cái phù thủy đại nhân. Hơn nữa, 4 cái phù thủy đại nhân lai lịch giống như đều không đơn giản. Không sai. Haji nhỏ giọng, lai lịch của bọn họ đâu chỉ là không nhỏ, mỗi người đều là nguyên tố cảnh giới bên trong mạnh nhất phù thủy, so nhất đẳng tư chất thiên tài đều còn đáng sợ hơn có thêm. Bọn họ vu thuật đều mang theo thời kỳ thượng cổ cái bóng. Trong tình huống bình thường, đồng cấp phù thủy căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sắc sừng sốt một chút, đông nhiên tỉnh ngộ nói, như thế xem ra, cái kia ngoại tộc là trạng thái khí cảnh giới thực lực. Thực sự là đáng sợ. Chẳng trách liền 4 cái phù thủy đại nhân đều không chống đỡ được. Không phải? Haji nhìn một chút xung quanh, để sát vào đầu mà thấp giọng nói, cái kia ngoại tộc cũng là nguyên tố cảnh giới. Cái gì? Sắc không từ một cái giật mình, không chờ hắn phản ứng lại, Haji lại bù đắp một câu. Không chỉ là 4 cái phù thủy đại nhân, liền sau đó vây công cái kia ngoại tộc cái khác các phù thủy, cũng chết thương nặng nề, có người nói chỉ là chết trận đỉnh cao nguyên tố phù thủy, liền không thấp hơn 7, 8 người, lại tính cả cái khác phù thủy đại nhân. Trải qua chiến dịch này, tối thiểu có 20 vị trở lên phù thủy đại nhân qua đời rồi. Sắp cả người một cái lạnh run, phảng phất nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, cũng không dám nữa nhắc tới cái đề tài này. Hai người dừng lại đề tài, dường như người không liên quan như thế uống rượu. Chỉ là, bọn họ không có chú ý tới chính là, sắt vách đứng lên một cái cả người quấn quýt lấy băng vải tinh tế bóng người, bước nhanh đi tới quầy hàng, cùng hỏi đầu ông chủ muốn một gian phòng khách, liền xoay người hướng đi tầng 2. Đốt đốt đốt. Tinh tế bóng người đi ở cầu thang bên trên, nhưng trong lòng đang suy nghĩ ta chuyện này. Không nghĩ tới, cái kia tin tức truyền bá đến cái kia nhanh. Rõ ràng là Bạch Phù thủy môn địa vực. Nhưng liền cấp thấp vu đồ đều biết tin tức về ta, xem ra cái kia một đám gia hỏa là quyết định chủ ý muốn tìm ra ta rồi. Bất quá, tinh tế bóng người ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi tinh xảo mê người mắt tím. Ta đã tìm tới một cái chỗ an toàn. Tình sở đại học 3. Chương 427, Tân diện. Kẹt kẹt. A Dung mở cửa phòng ra, đi vào một sạch sành xanh sạch sẽ phòng khách, cũng là nhà này quán trọ tốt nhất phòng khách, một buổi tối liền muốn nửa khối ma thạch tiêu phí hạn mức, cấp thấp vu thuật giả căn bản trụ không nổi. Đùng. A Dung thuận lợi đóng cửa lại. Đồng thời phóng thích một cái cách âm vu thuật, trên vách tường xuất hiện lượng lớn màu đen bóng tối, tạo thành mạng nhện như thế hoa văn phức tạp, hoàn mỹ bao trùm cả phòng. Cho đến giờ khắc này, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cởi xuống trên người màu trắng băng vải. Tê rồi tê rồi. Từng vòng băng vải bị giải rơi xuống, hiện lộ ra phía dưới tinh xảo da thịt, mỗi một tấc da thịt đều bạch đến khó mà tin nổi, tại đèn đuốc hạ lay động mê người ánh sáng lộng lẫy, càng tiêu tán ra một luồng cực hạn không gì sánh được sức mê hoặc, khiến người ta hận không thể xông lên cuồng liếm một lần. Thực sự là phiền phức. A Dung nhìn da thịt của chính mình, mặc dù lấy hắn thị giác đều bay lên một luồng muốn liếm lắp nguy hiểm ý nghĩ, kinh người như vậy mị lực liền ngay cả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là những người khác đâu. Vì lẽ đó, A Dông ở trên người quấn nhiều như vậy băng vải, đem chính mình cột thành một cái mù mì, chính là vì che giấu toàn thân da thịt, phòng ngừa bị những người khác nhòm ngó mà không cẩn thận bại lộ thân phận. Dù sao hiện nay ngạo mạn mặt nạ không chịu nổi năng lực của hắn, mang theo sẽ bị trực tiếp tan vỡ. Mặc dù là cả người quấn đầy băng vải, A Dông tại công việc này gian khách phòng thời điểm vẫn là cảm giác được cái kia hói đầu ông chủ tầm mắt tại trên người mình liên tục đi khắp, cùng với trong mắt không hề che giấu dục vọng cùng khát cầu. Thực sự là gặp quỷ. A Dông không khỏi chửi bới một tiếng, cái kia tên chọc ông chủ sẽ không phải là coi ta là thành nữ chứ? Vẫn đúng là đừng nói, A Dông toàn thân quấn lấy băng vải sau đó, người khác không thấy rõ dung mạo của hắn, nói đúng ra là khí chất, bởi vì dung mạo cũng càng ngày càng mỹ lệ, cũng khó có thể xác nhận giới tính. Hơn nữa, vóc người của hắn so sánh tinh tế, nếu như chỉ riêng lấy hình thể để phán đoán, đem nhận thành thanh xuân thiếu nữ cũng chưa chắc không thể. Cuối cùng, toàn thân duy nhất lộ ra con mắt, cũng là tinh xảo mỹ lệ màu tím. Tuy nói Đông Hải ngạn các nhân loại, trong mắt là đủ loại màu sắc, thế nhưng mắt tím bất luận thấy thế nào, đều cùng nam tính không quá đáp được với một bên, càng như là nữ tính mới có màu mắt. Chỗ chết người nhất chính là, A Dông phá tan thân thể phong ấn sau, liên thanh âm cũng trở nên nhẹ một chút, do rõ ràng nam giọng thấp lệch đi đến trung tính âm vực, hoàn toàn nghe không ra là gì giới tính. Chẳng trách, hói đầu ông chủ muốn dùng sắc mị mị ánh mắt, không an phận nhìn quét ta A Dông, cảm tình là đem hắn xem là một cái thiếu nữ trẻ tuổi, vẫn là ngược so sánh bình loại kia loại hình. Thực sự là buồn nôn chết rồi. Ta đến tìm cái biện pháp, tận xử lý sớm cái vấn đề này. A Dông cũng không muốn sau này thời kỳ, vẫn bị cái khác nam tính dùng ánh mắt nhìn chằm chằm, bởi vì hắn xu hướng tình dục vô cùng bình thường, cả đời này cũng chỉ có thể làm kỹ, mà tuyệt đối sẽ không đi làm gay. May là, ta từ nộm người tế tư nạp vật trong túi, tìm tới một bản khác dù nẹt phù văn tế trận. A Dông từ nạp vật túi bên trong, lấy ra một quyển màu đỏ thám thư tịch, chính là chiếm được tại nộm người tế tư dù nẹt phù văn tế trận, nội dung của nó cũng không giống với ma kính trang viên dù nẹt phù văn. Lúc trước tại Hỏa Nham bộ lạc thời điểm, A Dông chém giết sừng dê lân ma trạng thái nộm người tế tư, cũng thuận lợi cướp đoạt đối phương nạp vật túi, xung làm tự thân chiến lợi phẩm. Trừ ra nộm người tế tư bên ngoài, hắn còn lấy được Samuel nạp vật túi, còn những người khác nạp vật túi, không phải tại chiến đấu kịch liệt bên trong bị đánh nát, chính là thời gian không cho phép hắn đi lấy. Tổng kết lại, A Dông tại Hỏa Nham bộ lạc thu hoạch tương đối khá, không chỉ có hấp thu một cái thần bí hình cầu sự vật, đem tự thân nguyên tố hóa, lập tức tăng lên tới 100% trình độ, càng bắt được hai cái chứa đầy di sản nạp vật túi. Trong đó, nộm người tế tư nạp vật trong túi, không chỉ có thả một quyển du nẹt phù văn tế trận, còn có một quyển du nẹt phù văn cùng cỡ lớn vu trận liên hệ, rõ ràng là tập hợp thành một cái trọn bộ tri thức truyền thừa. Du nẹt phù văn tế trận chủ yếu ghi chép vu trận phương diện du nẹt phù văn, nội dung cùng A Dông trên tay du nẹt phù văn tương tự mà lại không giống, tương tự chỗ là hai người phù văn cơ sở, chỗ bất đồng là hai người kết cấu xếp thứ tự. Đánh so sánh mà nói, tiểu chữ tiếng Anh tổng cộng có 26 cái, không giống xếp thứ tự có thể tạo thành, hàm nghĩa không giống từ đơn. Cứ thế mà suy ra, du nẹt phù văn tương đương với lịch sử phương diện từ đơn sách. Dù nẹt phủ văn tế trận tương đương với chủ nghệ phương diện từ đơn sách. Hai người cơ sở tương đồng, đều là 26 cái tiểu chữ tiếng Anh tạo thành, nhưng ở bên trong dung phương diện tuyệt nhiên không giống. Sezo, liên quan với tế trận bên trong phủ văn kết cấu, ngươi sửa soạn xong hết sao? A Dông quay về chip hỏi một câu, sớm khi chiếm được tế trận trước tiên, hắn liền xuống mệnh lệnh này, hy vọng chip thu dọn ra tế trận bên trong phủ văn kết cấu. Cứ như vậy, liền thuận tiện hắn nghiệm chứng một cái suy đoán. Tích, sửa soạn xong hết. Rất tốt, hiện tại đem tế trận bên trong phủ văn kết cấu mệnh danh là vu trận hình du nẹt phủ văn. Mặt khác, ta yêu cầu ngươi. A Dông từ một cái khác nạp vật túi bên trong lấy ra một quyển loại nhỏ vu trận kết cấu, chính là Samuel gia tộc truyền thừa, cũng là Vĩnh Nguyên Quốc độc môn lá bài tẩy, loại nhỏ vu trận chế tác biện pháp. Loại nhỏ vu trận ưu thế lớn nhất chính là ở bên người mang theo đặc điểm.